Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 879, sinh tử quan của Lý Tu Duệ năm. Ông lắn nói, ta hiện giờ đã có lý do để nghi ngờ lời mà Thanh Sơn Chuẩn nói trước đó không phải chào đón kỵ sĩ trở về, quay lại cây liễu ban đầu. Đinh Đông chào Khánh Trần một tiếng quay trở về sâu bên trong vùng cấm địa. Hình như còn có việc cần làm. Cây liễu to đung đưa cành lá. Bỗng có tiếng gió từ sâu bên trong cấm địa truyền đến, như chất chứa sự dò xét cũng những ông lão kia. Nếu như ngôn ngữ của Đinh Đông là Đinh Đông, vậy ngôn ngữ của họ chính là tiếng gió. Mỗi khi những vị hiệp sĩ tiền bối kia nói chuyện, Khánh Trần sẽ cảm thấy có làn gió thổi qua mặt, nhẹ nhàng và ôn hòa. Khánh Trần hướng về phía bên trong cấm địa, giải thích, thực ra một trong số họ có người vẫn chưa vấn tâm, nhưng ta tin rằng hắn có thể trở thành một hiệp sĩ. Từ sâu thẳm vùng đất cấm, có tiếng gió truyền đến, hỏi, nếu vẫn chưa vấn tâm, sao hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ kỵ sĩ để mở khóa gen? Khánh Trần trả lời, các vị quên rồi sao? Kỵ sĩ vẫn luôn có cách khác, cách mà tổ tiên chúng ta đã làm. Tiếng gió phảng phất từ chỗ sâu trong cấm địa đột nhiên ngừng lại. Cách khác này chính là cách kỵ sĩ đời đầu Nhậm Hòa đã thực hiện, trước khi kỹ thuật hô hấp do Tần Sinh sáng tạo ra. Lúc đó, thế giới còn chưa xuất hiện cấm đoạn chi hải, ngư dân có thể ra biển đánh cá. Các kỵ sĩ có thể đối mặt với sóng biển cao 30 mét mà hoàn thành cấp độ sinh tử quan cuối cùng. Kỵ sĩ lúc đó có thể thực hiện 8 cấp sinh tử quan cùng một lúc, mở tất cả khóa gen rồi thăng cấp A. Về sau khi cấm đoạn chi hải xuất hiện, nhiệm vụ sinh tử quan cuối cùng không thể nào thực hiện được si nên Tần Sinh đã dùng một cách khác, sử dụng kỹ thuật thở để hỗ trợ việc tu hành của mình. Khánh Trần chậm rãi nói lên suy nghĩ của mình, các tiền bối hẳn là cũng đã được sư phụ ta kể lại rằng ta đến từ một thế giới khác, một nơi mà chúng ta gọi là thế giới ngoài, biển ở đó an toàn hơn ở đây. Sau khi Hồ Tiểu Ngưu hoàn thành 8 cấp độ sinh tử quan, hắn cũng sẽ đi theo con đường mà các kỵ sĩ đời trước đã đi. Mặc dù không thể nào vượt qua được Lý Khác, nhưng cũng là cấp A. Cơn gió ồn ào trở nên tĩnh lặng, không còn tiếng xào xạc cành lá ở sâu bên trong cấm địa. Cho đến giờ phút này, những ông lão này có lẽ đã nhận ra vì sao Lý Thúc Đồng lại nói Khánh Trần là một cơ duyên kỳ lạ đối với tổ chức kỵ sĩ. Trong thời đại kỵ sĩ của Tần Sinh và Nhậm Hòa, các kỵ sĩ không bị suy yếu như bây giờ. Mặc dù 8 cấp sinh tử quan vô cùng nguy hiểm, nhưng sẽ luôn có những tín đồ, người sau nối tiếp người trước vì tín ngưỡng mà liều mạng. Ở thời đại trước, 12 kỵ sĩ đi qua Tây Nam Tuyết Sơn như đi chơi. Mặc dù trong số họ, người có cấp độ cao nhất chỉ là cấp A, nhưng nhân số của bọn hắn đông. Nghe nói lúc đó, thành viên của tổ chức kỵ sĩ có khi lên đến 30 người. Hơn 30 người cấp A là có ý gì? Chính là cho dù bị bao vây bởi các tập đoàn tư bản, họ vẫn có thể giữ vững một thành phố ở thế giới trong mà không ai dám xâm phạm. Không có ai dám mạo phạm hay gây thù chuốc oán với 30 tên cao thủ cấp A. Ngay cả bán thần cũng không. Họ đi đến đâu đều là áp lực vô hình đến người dân ở đó. Dù Khánh Trần nói rất nhẹ nhàng, nhưng ngay cả Lý Du Tuệ, người đã trải qua bao sóng gió gia tộc, cũng cảm thấy chấn động. Lúc này ông ấy mới thật sự hiểu rõ vì sao Lý Thúc Đồng lại đặt rất nhiều kỳ vọng vào vị thiếu niên này, vì hắn có thể tìm lại vinh quang cho những kỵ sĩ. Ông ngáo thở dài nói, Lý Thị chưa bao giờ phản bội ngươi, ta hy vọng ngươi đừng phản bội Lý Thị. Khánh Trần suy nghĩ một chút nói, ngài nói với ta chuyện này còn quá sớm, lỡ như ta sau sẽ chết yểu thì sao? Cái tên nhóc quỷ quái nhà ngươi, nếu ngươi không thực sự muốn chết, không ai giết ngươi được. Ông lắn nói, đúng lúc này, có tiếng gió lại truyền đến. Từ hôm nay, cấm địa số 002 luôn mở rộng cửa cho ngươi. Nếu có gặp khó khăn gì thì hãy chạy tới đây. Ở nơi này không ai có thể giết được ngươi, thần minh cũng không thể. Tiếng gió đan xen hội tụ, như có một đám lão kỵ sĩ đang đồng thanh hứa với hắn. Khánh Trần ngây ngẩn cả người. Lý Thúc Đồng từ nói, cho dù cấm địa số 002 luôn thu nhận kỵ sĩ, nhưng họ vẫn có nguyên tắc riêng, bình thường không bao giờ can thiệp chuyện bên ngoài. Khi kỵ sĩ bị người khác truy sát, nếu tài năng thua kém đối thủ thì chắc chắn phải chịu chết. Nhưng những ông lão này lại có thể đảm bảo sẽ bắt kẻ thù phải trả giá, khiến chúng không thể sống sót ra khỏi nơi này. Chương 880, sinh tử quan của Lý Tu Duệ 6. Mà bây giờ không còn giống như trước, những ông lão này đã đưa hứa hẹn, vì họ nhìn thấy tương lai trên người Khánh Trần, một thời đại huy hoàng sắp thuộc về những kỵ sĩ, giống như là ngọn núi Thanh Sơn tuyệt bích lúc bình minh. Đúng lúc này, tiếng gió bên trong cấm địa lại nổi lên, Khánh Trần thì thào nói với lão nhân ra phía sau. Lão gia tử, sư phụ ta nói rất vui được gặp lại ngài, hoan nghênh ngài đến thăm mộ của kỵ sĩ. Trong tiết trời đông lạnh giá này, ông lão bỗng nhiên thấy có một luồng gió ấm bao bọc lấy đôi tay. Tựa như của một người bạn cũ lâu ngày tái ngộ ân cần đến thăm hỏi. Ông lão cười, ta đến muộn rồi, nói xong, ông lão như có tâm sự canh cánh trong lòng, khiến tâm trạng suy sụp theo, cả người đột nhiên uể oải, hơi thở yếu ớt, như ngọn nến trước gió, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Khánh Trần nhìn thoáng qua chỗ sâu bên trong cấm địa, các vị tiền bối, ta còn có việc phải làm, xin phép đi trước, nói xong, hắn kiên quyết sải bước, đi về phía vách núi Thanh Sơn. Ông lão trên lưng hắn cười nói, ngươi muốn nhìn học trò của ngươi trở thành kỵ sĩ sao? Không, Khánh Trần nói, lát nữa ngài sẽ biết. Nói xong, hắn liền ra sức chạy. Hắn cảm nhận được sinh mệnh của ông lão sắp tận, nên hắn cần phải chạy đua với thời gian. Khi Khánh Trần đến Thanh Sơn tuyệt bích, Lý Khắc đã trèo lên độ cao 361 mét, lấy con dao găm treo bên hông để khắc tên mình trên vách đá. Lúc đầu, Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khắc không biết vì sao Khánh Trần kêu họ mang theo dao găm. Nhưng khi nhìn thấy những cái tên trên vách đá Thanh Sơn, họ liền hiểu rõ, Khánh Trần không tiết lộ cho họ biết đi về hướng Tây phải làm gì. Nhưng khi đứng trước vách núi Thanh Sơn, họ đã hiểu, lúc này Hồ Tiểu Ngưu đang cách mặt đất 271 mét, đang chật vật leo lên. Nếu muốn hoàn thành sinh tử quan lần này, Hồ Tiểu Ngưu cần phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn hắn tưởng. Vì hắn chưa trải qua cửa ải vấn tâm lần đó, tác dụng của bạch quả đối với hắn là rất nhỏ. Vì vậy, hắn nhất định phải noi gương các kỵ sĩ tổ tiên, mất nhiều thời gian và sức lực hơn nữa. Ý chí càng kiên định, dũng khí càng vô địch. Những vị kỵ sĩ tiền bối lúc đó không có thuật hô hấp, càng không có bạch quả, nhưng vẫn cố gắng vượt qua vách núi cao 600 mét. Khánh Trần có thể tưởng tượng hoàn cảnh khó khăn lúc đó mà các vị kỵ sĩ lúc đó đã trải qua. Tuy vậy, Khách Trần cũng không nhìn Hồ Tiểu Ngưu thêm lần nào. Con đường này trước giờ không hề dễ đi. Trong 1.000 năm qua, không biết có bao nhiêu người đã chết tại đây. Hồ Tiểu Ngưu có khả năng trở thành một trong những kẻ thất bại kia, nhưng cũng có thể trở thành một trong những người thành công. Khánh Trần đến vách núi Thanh Sơn, đem ông lão buộc chặt trong túi ngủ thật kỹ lưỡng, còn kiểm tra lại tận 3 lần. Ông lão yếu đuối hỏi, ngươi muốn làm gì? Hỏi xong liền thấy Khánh Trần leo núi không hề do dự. Hắn bình tĩnh nói, ta muốn cõng ngài leo lên Thanh Sơn tuyệt bích. Thực ra, ta đã có ý định này từ lúc rời khỏi biệt viện Thu Diệp. Ông lão ngơ ngác, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một ngày cũng có thể leo lên Thanh Sơn tuyệt bích, nơi mà hắn nằm mơ cũng muốn đến. Ông lão đã quá già rồi, sức lực cạn kiệt, sau dần cũng quên luôn chuyện này, thể lực yếu ớt, nói mấy câu thôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Ông lão đã hy sinh cả đời cho gia tộc và con cháu, thậm chí không dám mơ tưởng đến cảnh bình minh trên đỉnh Thanh Sơn tuyệt bích. Nhưng ngay lúc hắn đã buông bỏ mọi thứ, vị thiếu niên lại cõng hắn trên lưng, quyết tâm giúp hắn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Thực ra ngươi không cần phải như vậy, ông ngáo thở dài nói, ngươi chỉ mới là người siêu phẩm cấp D thôi, sức nặng của ta lớn hơn ngươi nghĩ. Ta cũng từng leo núi, biết rất rõ khi leo núi quan trọng nhất chính là trọng tâm và điểm tựa. Nếu ngươi cứ cõng ta mà đi như vậy, chỉ có thể bám lấy khe núi mượn lực mà leo lên, còn trọng lượng của ta sẽ cản ngươi lại, kéo ngươi xuống vực sâu. Ông lão chỉ có nặng 60 kg, như vậy là rất nhẹ so với đàn ông bình thường, nhưng leo núi không chỉ đơn giản là cộng thêm vật nặng như vậy. Do trọng tâm bị hướng ra bên ngoài vách đá, Khánh Trần phải tốn gấp đôi sức lực và dũng khí mới có thể hoàn thành nhiệm vụ sinh tử quan lần này. Đây là nhiệm vụ sinh tử quan của ông lão. Bỏ đi, ông lão nói, không cần vì ta mà mạo hiểm như vậy. Thực ra ta vẫn luôn nghĩ, từ lúc xuyên vào thế giới trong, ngoài sư phụ của ta cũng chỉ có ngài. Ngài còn giúp ta làm rất nhiều chuyện, nhưng ta vẫn chưa báo đáp ngài cái gì. Khánh Trần cố chấp nói, mỗi lần như vậy, ta đều cảm thấy rất hổ thẹn. Vậy nên, nếu có thể giúp ngài hoàn thành tâm nguyện, ta cũng thấy lòng mình được an ủi một chút. Chương 881, từ nay không còn Lý Tu Duệ. Đôi khi Khánh Trần ngẫm nghĩ, ở thế giới ngoài hắn chỉ là một cô nhi không chốn nương tựa, chứng kiến sự đời lạnh lùng, nhưng sau khi xuyên vào thế giới trong, hắn lại bất ngờ nhận được rất nhiều điều ấm áp. Nếu còn có cơ hội, hắn còn muốn ngồi câu cá ven bờ Long Hồ, nghe ông lão kể chuyện xưa. Nếu còn có cơ hội, hắn thậm chí còn muốn chơi cờ cùng sư phụ Lý Thúc Đồng ở trong tù. Thế giới trong trở nên thật đáng yêu trong mắt hắn vì những người này. Ông lão lại nói, Khánh Trần, từ bỏ đi thôi. Khánh Trần vẫn không hề dừng lại, tiếp tục leo lên trên. Anh ta bình tĩnh nói với ông già, sở dĩ các kỵ sĩ sẵn sàng đi con đường nguy hiểm này đều là dựa vào thái độ không lùi bước của họ. Một khi đã quyết định thì không thể quay đầu, tuyệt đối không hối hận. Ông lão im lặng, ông nhìn từng cái tên quen thuộc bị Khánh Trần leo qua. Khánh Trần, Lý Thúc Đồng, Lý Ứng Duẫn, Tần Sênh, trong khoảng khắc, trong đầu ông lão bỗng hiện lên những kỷ niệm đồng hành cùng những vị kỵ sĩ vĩ đại kia. Cùng nhau chinh phục tinh thần lực và biển cả, cùng nhau thám hiểm miền hoang dã, ngắm nhìn non nước muôn trùng. Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu đang cách mặt đất 411 mét để nghỉ ngơi. Hắn cảm thấy cả người run rẩy, không còn sức lực. Hắn muốn lui xuống một chút, nhưng chưa kịp cúi đầu liền phát hiện Khánh Trần đang cõng ông lão trên lưng leo núi vượt qua hắn. Hồ Tiểu Ngưu hít sâu một hơi rồi nói, có lẽ ta không leo lên được. Khánh Trần quay đầu nhìn về phía Hồ Tiểu Ngưu, ta ở trên đỉnh núi chờ ngươi. Vị thiếu niên cũng không nhiều lời, mỗi kỵ sĩ cần phải đi trên con đường của riêng mình. Hồ Tiểu Ngưu ngẩng đầu, nhìn Khánh Trần cõng ông lão trên lưng, hắn bỗng nở nụ cười. Lấy hết can đảm rồi tiếp tục leo lên, trên đỉnh núi còn có người đợi hắn. Một lúc sau, Lý Khác nhảy lên đỉnh núi, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Ông lão lúc này đang hấp hối, hắn nhìn bầu trời tối đen, dường như chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Bỗng nhiên có một cơn gió núi thổi qua, Khánh Trần bám chặt lấy khe núi, không để chính mình và ông lão bị gió cuốn xuống vách núi. Khánh Trần cũng cảm thấy thể lực bắt đầu cạn kiệt. Ông lão cảm nhận rõ Khánh Trần đang run rẩy. Tuy nhiên, vị thiếu niên đang run rẩy kia lại có thể dùng ý chí điều khiển cơ thể. Tiếp tục trèo lên, khi đến độ cao 599 mét, hắn cố hết sức nhảy lên. Lần này, Khánh Trần không do dự, không sợ hãi nữa. Hắn bám lấy phần đất cao nhất của Thanh Sơn Tuyệt Bích. Xoay người nhảy lên, Khánh Trần cởi dây buộc, thả ông lão từ trên lưng xuống. Sau đó cẩn thận giúp ông ngồi lên trên đỉnh núi. Vị thiếu niên vẫn rất bình tĩnh, hắn không còn xúc động như lần đầu leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích. Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh ông cụ, cùng ông trải qua những giây phút cuối cùng, ông lão cũng rất bình tĩnh. Hai người ngồi cạnh nhau bên vách núi, Lý Khắc lặng lẽ đứng sau lưng họ, chờ bình minh lên. Bên ngoài Thanh Sơn Tuyệt Bích là cây đại thụ nguy nga. Thảm xanh trải dài dưới tán cây rộng lớn, bao la mà hoành tráng. Ông lão chậm rãi kể, lúc ta 14 tuổi. Có một vị kỵ sĩ đến trang viên bán sơn thăm cha ta. Ta nhớ rất rõ, hắn nói giỡn với ta, hỏi ta có muốn đi theo ông ấy làm kỵ sĩ không? Chỉ là cha ta không đồng ý, nói rằng tương lai Lý Thị cần phải dựa vào ta, kêu ông ấy chọn một đệ tử khác. Khi đó, ta không dám cãi lời cha, nhưng sau này nghĩ lại, Lý Thị lớn như vậy, sao không thể tìm được người thay ta làm gia chủ chứ? Nếu lúc ấy ta quyết tâm, bây giờ có lẽ mọi thứ sẽ khác. Vừa dứt lời, bỗng nhiên có một tia sáng xuyên qua tầng mây và dãy núi ở phía chân trời. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng màu đỏ nhanh chóng lan tỏa rồi chuyển vàng. Từng lớp ánh nắng ban mai, nhìn ra xa tựa như một vùng biển vàng óng. Thủy triều treo ngược, đổ xuống dương gian, trời đã sáng rồi. Vào lúc này, có một bàn tay rắn chắc bám lấy mép núi Thanh Sơn Tuyệt Bích. Hồ Tiểu Ngưu trèo lên vách núi rồi hét lên. Đem tất cả nhiệt tình của tuổi trẻ phát ra tiết ngoài. Thật tốt, lão nhân cười nói, tuổi trẻ thật tốt a. Khánh Trần nhìn ông lão, đây chính là cảnh bình minh chúng ta từng ngắm, giờ ngài cũng đã được ngắm. Ông lão cười thành tiếng, cảm ơn ngươi, không cần khách sáo. Khánh Trần lắc đầu, trong lòng ta, ngài chính là một vị kỵ sĩ. Ông lão nói, ta mất cả đời mới hiểu được một chân lý. Khánh Trần hỏi, chân lý gì? Ông lão nhìn hắn cười. Nói, thời trẻ rong ruổi khám phá, còn quý hơn vàng a. Nói xong, ông lão ở trên đỉnh núi nhìn về phía cây đại thụ. Nhìn thấy một con chu tước đầy màu sắc sải cánh bay lượn trên tán cây. Vô cùng lộng lẫy, ông lão lại xúc động cười lớn, giống như thời niên thiếu ta từng ước ao. Một lượng vàng, một lượng gió, tiếng cười như mộng, có phần nuối tiếc, có phần buông thả, có phần bướng bỉnh, lại có phần tự do. Tiếng cười vang tận mây xanh. Cùng ánh bình minh tụ lại một chỗ, khiến con Chu Tước bay trên đại thụ cũng quay đầu nhìn lại. Tạ ơn, ông lão nhắm hai mắt, từ nay không còn Lý Du Tuệ trên thế gian, thật sự rất hiếm bộ truyện nào lấy được nước mắt của mình. Đệ Nhất Danh Sách và Nhân Danh Bóng Đêm là một trong số đó. Một đời kiêu hùng trong mắt người ngoài hóa ra là một đời nuối tiếc. Nhưng may mắn, Lý Tu Duệ đã gặp được Khánh Trần. Chương 882, gặp lại thủ lĩnh ảnh tử 1. Đếm ngược 16 giờ 0 phút 0 giây, 8 giờ sáng, trên thanh sơn tuyệt bích, phía sau vách núi, Lý Khác đang tự tay đào một ngôi mộ cho ông nội mình. Để ông an giấc ngàn thu, từ nay về sau, ông nội sẽ được làm bạn cùng ánh bình minh, trăng thanh gió mát, đừng đau lòng quá, ý nguyện cuối đời của ông đã được hoàn thành, ra đi không có gì tiếc nuối. Khánh Trần bình tĩnh nói, Lý Khác quẹt mờ u bàn tay lau nước mắt, ta hiểu, chỉ là khó lòng dứt bỏ. Ông nội xưa này luôn rất nghiêm túc, nhưng hồi ta còn nhỏ, ông nội sẽ vừa răn dạy cha ta, vừa tranh thủ lúc cha ta xấu hổ cúi đầu không chú ý được để nhét cho ta cái kẹo. Còn nháy mắt với ta, để ta giữ bí mật. Thực ra xưa nay ông không phải là một người nghiêm khắc. Chỉ có điều, ở vị trí của ông thì cần phải như vậy. Khánh Trần thở dài, ông đã dùng cả đời mình để đóng một vai ông không muốn đóng. Nhưng ông đã hoàn thành nó rất tốt. Lý Khác đứng dậy. Khánh Trần dẫn hắn về lại đỉnh Thanh Sơn tuyệt bích, chỉ vào dòng chữ trên đất, vĩnh viễn thiếu niên, đây chính là khát vọng duy nhất trong đời ông cụ, nhưng nó không có nghĩa là sống lâu trăm tuổi, mà là vĩnh viễn trẻ trung, vĩnh viễn chân thành ngay thẳng, vĩnh viễn nhiệt huyết sôi trào, vĩnh viễn khát khao lên đường, không bị lợi ích trói buộc, kỵ sĩ trời sinh chính là bằng vào một tấm lòng dũng mãnh và cô độc, trở thành một người lãng mạn nhất thế gian. Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu lặng lẽ nhìn dòng chữ khác trên mặt đất. Họ bỗng hiểu được, vì sao Khánh Trần lại nói, mọi người chỉ cần bước lên con đường này sẽ không tự chủ được mà tán dương tín ngưỡng của kỵ sĩ. Thực ra tám hạng khiêu chiến ở sinh tử quan, nói là con đường tu hành, chẳng bằng nói là điều kiện khắc nghiệt nhất mà kỵ sĩ dùng để sàng chọn bạn đồng hành trên đường. Khánh Trần quay đầu nhìn về phía cây cổ thụ che khuất cả bầu trời. Thở dài. Con đường này càng đi lâu thì càng hiểu được rõ hơn những kỳ vọng mà người sáng lập đã gửi gắm đối. Với mỗi vị kỵ sĩ khi viết ra bốn chữ, vĩnh viễn thiếu niên. Một giây lát nào đó, thiếu niên từng suy tư, thay vì nói hắn đã cùng ông lão đi nốt một đoạn đường. Chẳng bằng nói là ông lão đáng dùng nốt những ánh hào quang còn sót lại cùng những tiếc nuốt của đời mình để dắt hắn đi một chặng đường. Lần trước, Lý Thúc Đồng đã dẫn hắn đi một chặng đường. Bù đắp cho quá khứ 17 năm chất chồng vết thương của hắn. Lần này, ông lão lại dắt hắn đi nốt một chặng đường, dùng những thời khắc cuối cùng để dạy cho hắn. Giờ này khắc này, thứ gì mới là quý giá nhất đối với hắn. Bấy giờ, trong rừng cây chợt vang lên tiếng vỗ tay. Cái này mới xứng với cái chết của người đứng đầu Lý Thị. Nằm ở trong trang viên lưng chừng núi còn chẳng bằng nằm đấy ngắm bình minh và hoàng hôn mỗi ngày. Vừa rồi ta có đi tạ mộ cho ông cụ. Trước đây ta vốn không kính trọng gì ông, nhưng hiện tại đã có. Ba người bên Khánh Trần quay đầu lại nhìn, chợt phát hiện ảnh tử tiên sinh mặc bộ đồ đen bó sát. Đội mũ lưỡi chai màu đen, đeo khẩu trang đen đang vừa vỗ tay vừa bước ra, thỉnh thoảng còn ho một tiếng. Nếu không nhờ tiếng ho khan quen thuộc này, có lẽ chính Khánh Trần cũng không thể xác định được đây chính là ảnh tử tiên sinh của Khánh Thị. Hình như mỗi lần hắn thấy người này đều là ở trong tình huống tối tăm khó quan sát. Đây là lần đầu tiên ảnh tử tiên sinh chịu đứng dưới ánh mặt trời để trò chuyện với hắn. Cao gầy, đây là ấn tượng sâu sắc nhất của Khánh Trần. Ảnh tử Khánh Thị cười nói, đời người ấy mà, khi tới trung niên thì thường sẽ bắt đầu bận tâm lo nghĩ cho con cháu. Đến khi chết, con cháu còn có thể tới tạ mộ cho ngươi, cầu mong ngươi tiếp tục phù hộ. Nếu đời con cháu phát triển không được tốt, chưa biết chừng lại còn cảm thấy mai táng ngươi không đúng chỗ. Đổi một nơi có phong thủy tốt hơn cho ngươi. Cho nên, an nghỉ ở chỗ này là rất tốt rồi. Sau này ta chết, ta cũng muốn tới đây. Nếu có thể tiếp tục đoàn tụ một chỗ đấu võ mồm với mấy lão già ở khu cấm địa số 002. Hẳn sẽ vui vẻ lắm đấy. Khánh Trần nhìn ảnh tử tiên sinh. Lúc này hẳn nội chiến trong liên bang đã bắt đầu rồi. Ngài vẫn còn thừa thời gian thong dong tới khu cấm địa số 002 chơi sao? Ảnh tử tiên sinh cười cười. Nội chiến thì liên quan gì đến ta? Không liên quan. Khánh Trần nghi hoặc. Những chuyện cần làm ta đã làm xong từ trước, vào thời khắc chiến tranh thực sự bắt đầu, ta không liên quan gì nữa. Ảnh tử tiên sinh cười nói, đây thật ra là một sự tự tin kỳ quái, giống như khi chơi cờ, đi được 13 bước rồi thì dù không cần đi nốt tàn cục sau đó, thắng thua cũng đã được xác định. Chương 883, gặp lại thủ lĩnh ảnh tử 2. Không biết vì sao, Khánh Trần luôn cảm thấy mình và vị ảnh tử tiên sinh này có đôi chỗ giống nhau. Hai người đều thích chuẩn bị chu đáo mọi sự trước. Đây là tính cách của những người lo xa, đang lúc sống yên bình cũng sẽ nghĩ tới ngày gian nguy. Nhưng tầm nhìn và năng lực của Khánh Trần hiện nay còn xa mới tới được trình độ của ảnh tử. Lý Thị và Khánh Thị sẽ thắng chứ? Khánh Trần hỏi, ảnh tử cười nói, Lý Thị thì không biết nhưng Khánh Thị có thể. Khi quyết định sách lược, nhất định phải chuẩn bị chu đáo mọi thứ trước thì sau đó mới thong dong được chút. Hiểu rồi, Khánh Trần gật đầu, ảnh tử là ảnh tử tiên sinh. Dù Lý Thị và Khánh Thị là đồng minh nhưng ảnh tử chỉ chịu trách nhiệm bảo đảm Khánh Thị đạt được thắng lợi trong trận chiến này là đủ. Thậm chí, có lẽ còn có thể cướp lấy phần thắng của Lý Thị. Đây mới chính là cách làm việc của tập đoàn. Kế hoạch xuyên ngược của Lý Thị có thành công không? Khánh Trần hỏi, lần trước khi trở về, thấy người du hành của Lý Thị thậm chí còn đánh tới tận Nhật Bản. Khánh Trần biết chắc chắn nhóm người kia không đơn giản chỉ thiêu hủy một đền thờ. Nhất định còn có kế hoạch gì đó lớn hơn nữa. Ảnh tử suy nghĩ một chút rồi đáp, hiện nay có 8 người đã bị Jindai Kashiya điều tra ra là bị thay thế thành công, hẳn còn có những kẻ chưa điều tra ra nữa. Có điều, dù bị điều tra ra hẳn cũng không có vấn đề gì. Trong chiến tranh, ảnh hưởng tiêu cực của loại chuyện như bị Lý Thị một phát thế thân mất 8 vị trí trọng yếu, lâm trận còn đổi tướng thế này lớn hơn trong tưởng tượng nhiều lắm. Không thể không nói, đám người du hành của Lý Thị ở thế giới ngoài quả thật lợi hại, khiến ta rất có hứng thú. À đúng rồi, ngươi có biết cái tay Jindai Tongo phụ trách ám sát Lý Trường Thanh ở thành phố số 18 không? Ảnh tử hỏi, biết, Khánh Trần gật đầu, ảnh tử cười nói, hắn không trốn khỏi thành phố số 18 ngay. Lý Thị tìm thấy người thay thế của hắn ở Nhật Bản của thế giới ngoài, đưa tới lạc thành của thế giới ngoài, nay hắn đã bị thay thế. Trước ta còn đang suy nghĩ vì sao Lý Trường Thanh không đuổi giết hắn. Thì ra đang chờ việc này đây mà. Cô gái này thật là thú vị. Hình như cô ta đoán được Jindai Tongo sẽ tiếp tục trốn ở thành phố số 18. Khánh Trần ngạc nhiên, trước hắn còn tưởng người thay thế của gia tộc Jindai thì nhất định phải đưa tới Nhật Bản mới được. Không ngờ Lý Trường Thanh thông minh như vậy, đưa người về quốc nội. Lần này có vẻ Lý Thị phản kích còn hung hăng hơn cả Jindai. Kashimiya, xong. Nếu Khánh Thị đã điều tra rõ ràng mọi chuyện đến vậy thì chứng tỏ hệ thống tình báo của họ cực mạnh. Trong khi nói chuyện, cả ảnh tử và Khánh Trần đều không ai đề cập tới thân phận ảnh tử tiên sinh. Lý Khắc và Hồ Tiểu Nghiêu đều nghe không hiểu gì, thậm chí không biết vị khách không mời này có thân phận ra sao. Ảnh tử tiên sinh, này, hai thằng nhóc bên kia, ra ngoài tự chơi trước đi, ta và Khánh Trần có chuyện muốn nói riêng. Vị tiên sinh ảnh tử này dường như không muốn để người khác biết Khánh Trần là người được lựa chọn làm ảnh tử tương lai. Lúc này, Hồ Tiểu Nghiêu và Lý Khắc vô thức nhìn về Khánh Trần. Mãi đến khi Khánh Trần gật đầu, hai người mới rời khỏi đó. Khánh Trần suy nghĩ một chút, nói, bất kể ngài chuẩn bị đầy đủ cỡ nào thì việc ngay tại thời điểm trọng yếu thế này, ngài không đi lo chuyện lớn hơn mà lại đi lo cho ta sẽ làm cho người khác cảm thấy kỳ lạ. Ai bảo ta tới đây là vì lo cho ngươi? Ảnh tử cười híp mắt, nói, ta chỉ tới để xem thành viên hội tam điểm có thuận lợi đến vị trí át bích không thôi. Đây là một điểm rất quan trọng trong kế hoạch tương lai của ta. Đồng thời cũng là lần đầu tiên ta hợp tác với át bích. Dĩ nhiên phải đến xem thế nào. Khánh Trần không phủ định, nhưng hắn biết chắc rằng, đối phương đến vì mình. Ảnh tử lặng lẽ ngồi bên cạnh vách núi Thanh Sơn tuyệt bích. Mặt trời mọc ở nơi này thực sự đẹp lắm à. Khiến người như Lý Tu Duệ cũng muốn đến nhìn một cái trước khi đi. Ngươi có biết, cả đời này, Lý Tu Duệ đã từng làm ra những việc thế nào không? Thật ra, khi hắn tiếp nhận Lý Thị đã có dấu hiệu suy bại. Trên lĩnh vực nguồn năng lượng khoáng sản, bố hắn đã thua một ván cực lớn dưới tay Trần Thị. Có thể thấy được Lý Thị khi đó đã sắp lao dốc rồi. Ấy thế mà vị thiên tài này lên lãnh đạo liền thay đổi được thế cục. Đuổi Trần Thị ra thành phố số 18. Người như vậy lại là người bị ép thành gia chủ. Đúng là buồn cười. À quên, tên cao thủ nhà Jindai kia đã chết. Ta đã đánh giá thấp Lý Vân Kính. Lý Tu Duệ cũng đánh giá thấp Lý Vân Kính. Lúc đó còn phải bố trí hai vị cấp A đi giết Jindai Vân Sam. Thực ra chỉ cần một mình Lý Vân Kính là đủ. May sao hắn sắp thoát ly Lý Thị. Nếu không thì khó chơi đấy. Đây là vị có cơ hội ngấp nghé vị trí bán thần. Chương 884, gặp lại thủ lĩnh ảnh tử ba. Ảnh tử ngồi trong gió núi, hai chân đung đưa ngoài vách đá, nhàn nhã như đang hòa mình vào cơn gió, hoàn toàn không giống một vị quyền cao chức trọng. Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống cạnh đối phương. Ảnh tử quay đầu liếc nhìn hắn, có lúc thật sự muốn giết ngươi, ví dụ như bây giờ mà đẩy ngươi xuống đây, chắc chắn ngươi sẽ mất mạng ngay, sao lại muốn giết ta? Khánh Trần hỏi, nếu ngươi chết, nhất định sẽ có kẻ tức giận cực kỳ, nghĩ đến chuyện người này nổi điên lên, ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ảnh tử bình thản nói, Khánh Trần sửng sốt, hắn thật không ngờ ảnh tử tiên sinh lại có ý giết hắn. Khi đối phương nói đến chuyện giết người, ánh mắt tĩnh lặng như là đang hỏi tối nay ăn cơm chưa? Như thể chuyện này còn chẳng quan trọng bằng một bữa cơm. Khánh Trần suy nghĩ rồi nói, nếu giờ ta chết, sẽ có rất nhiều người tức giận. Không biết tiên sinh ảnh tử đang nói vị nào? Tóm lại không phải Lý Thúc Đồng hay Lý Trường Thanh là được rồi. Ảnh tử tiên sinh nheo mắt cười nói, là những kẻ thân thích của Khánh Trần trong thế giới trong. Khánh Trần hỏi, ảnh tử tiên sinh liếc nhìn hắn một cái. Ngươi bình tĩnh nhỉ, biết không lừa được nên nói toạc thân phận người du hành ra à? Ừ, Khánh Trần gật đầu, ảnh tử tiên sinh là người quản lý hệ thống tình báo khổng lồ của Khánh Thị. Sao có thể không biết thân phận người du hành của ta? Ta chỉ hơi tò mò chút, ngài và Khánh Trần bản gốc có quan hệ gì vậy? Ảnh tử tiên sinh cười cười, kịch bản phải bị bóc từng chút mới thú vị, sao ta lại lâu đến độ spoil cho ngươi được? Yên tâm đi. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết hết mọi chuyện thôi, không cần vội vã lật đến trang cuối quyển sách làm gì. Khánh Trần từng suy đoán ảnh tử tiên sinh rất có thể là bố đẻ của Khánh Trần. Nhưng hiện tại hắn nghĩ không phải, nhưng hắn vẫn không thể xác định được vị ảnh tử này có quan hệ gì với mình. Nếu từng là người thân nhất thì hẳn phải muốn giết mình để báo thù cho Khánh Trần mới đúng. Ảnh tử thực sự đã nổi lòng muốn giết mình, nhưng đối phương muốn giết mình lại không phải vì điều này. Việc này rất kỳ quái. Như là một mệnh đề phỏng đoán trong toán học vậy, tạm thời chưa thể đưa ra luận chứng. Khánh Trần không hỏi lại vấn đề liên quan đến nó mà hỏi sang chuyện khác. Hội Tam Điểm là do ngài khống chế à? Những người du hành do Khánh Thị khống chế đều ở dưới trướng ngài đúng không? Ảnh tử tiên sinh gật đầu. Đúng thế, Khánh Thị chỉ có một người có thể điều hành người du hành. Đó là ta, Khánh Trần gật đầu. Vậy thì Huyễn Vũ chắc chắn là người của Trần Thị rồi. Nếu Huyễn Vũ là người của Khánh Thị, hắn không có khả năng điều động nhiều người du hành như vậy. Đám người du hành của Jindai, Gashimiha, Lý Thị, Trần Thị ở thế giới ngoài đều có hành động rồi. Vì sao Khánh Thị không có hành động gì? Khánh Trần hỏi, ngươi đoán xem liệu ta có nói cho ngươi không? Ảnh tử tiên sinh cười nhẹ, có phải ngươi có ý định gì với người du hành của Khánh Thị? Hay là vậy đi, ngươi đồng ý với ta tới Mật Điệp Ti. Hôm nào ngươi tới Mật Điệp Ti trình diện, ta sẽ giao Hội Tam Điểm cho ngươi. Giao dịch này có lời chứ? Lần này, ảnh tử tiên sinh rốt cuộc đã đưa ra điều kiện thực chất chứ không còn là bánh vẽ thuần túy nữa. Phải biết, Hội Tam Điểm là một tổ chức do đám người du hành có chỉ số IQ cao lập ra. Loại tổ chức này cực dễ thích nghi, nếu dùng tốt sẽ cho hiệu quả cao. Để ta suy nghĩ thêm, Khánh Trần vẫn đáp như cũ. Ảnh tử nhíu mày, muốn kéo ngươi vào cuộc khó thật. Khánh Trần đột nhiên nói, ta đang cân nhắc xem lúc nào tới trình diện ở Mật Điệp Ti thôi. Ảnh tử cười cười đứng lên, đã vào cuộc rồi thì chuyện rời cuộc sẽ không phụ thuộc vào ngươi nữa đâu. Nói xong, hắn quay người, đi về phía rừng cây sau vách núi, hình như chuyến này đến đây chỉ có một mục đích đó. Đi đến nửa đường, ảnh tử quay đầu, nói, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, kế hoạch xuyên Việt ngược của gia tộc Jindai và gia tộc Kashima tuyệt đối không đơn giản như ngươi. Thấy, hẳn ngươi nên biết. Họ đã hoàn thành bước thử nghiệm đầu tiên của thí nghiệm chiếm đoạt thân thể bằng tế bào thần kinh. Về sau nhất định sẽ còn tiếp tục thử nghiệm mới. Số lượng người du hành của họ cao hơn chúng ta rất nhiều. Theo ta được biết, trong quốc nội ở thế giới ngoài của các ngươi, họ vẫn còn cái cắm cao thủ đấy. Cảm ơn đã nhắc nhở. Khánh Trần gật đầu, ảnh tử tiên sinh đi vào rừng cây, vươn tay mở ám ảnh chi môn, bước vào và biến mất. Khánh Trần đang nghĩ, điều kiện mở ám ảnh chi môn này hẳn là phải ở trong bóng tối. Nếu không, đối phương đã không cần bước vào rừng cây mới mở. Hồ Tiểu Nghiêu và Lý Khác thấy ảnh tử đi rồi mới trở về. Sư phụ, người vừa rồi là ai? Chương 885, đi cứu Hội Tam Điểm. Khánh Trần lắc đầu, chưa tới thời điểm nói cho các ngươi. Vậy giờ chúng ta đi đâu? Hồ Tiểu Nghiêu hỏi, đi cứu thành viên Hội Tam Điểm. Khánh Trần đáp, hả, sao lại muốn cứu họ? Lý Khác không hiểu, chúng ta quen biết gì họ đâu. Khánh Trần không giải thích, đây là một phần trong giao dịch của hắn và Ảnh Tử tiên sinh. Hắn không thể để hội Tam Điểm bị tổn thất quá nhiều. Đây là tài sản của hắn đấy. Thời gian đếm ngược trước khi trở về 4 giờ 0 phút 0 giây. 8 giờ tối, tại khu cấm địa số 002, nơi giao nhau giữa nội địa và biên giới, Quách Hổ Thiền ngồi dựa vào một gốc cây chi chít rễ. Nhìn thành viên hội Tam Điểm bên cạnh, hội Tam Điểm này tuy đã rất mệt mỏi nhưng không phàn nàn gì. Thậm chí còn khích lệ lẫn nhau, duy trì trạng thái lạc quan. Hắn nói khẽ với Ương Ương đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh. Nhóm người du hành này có chất lượng tổng hợp không tệ nhỉ. Có vẻ không cần đuổi ai đâu. Ừ, Ương Ương mở mắt nhìn. Đây là đám học sinh xuất sắc nhất của thành phố số 18 đối ứng với thế giới ngoài. Có đầu óc, có dũng khí, có thái độ lạc quan, năng lực học tập cũng cao. Có loại đoàn thể này tiến vào trấn nhỏ chúng ta xây dựng, có thể giúp nơi đó phát triển nhanh chóng. Đối với Admix, dù bên ngoài nói hoan nghênh tất cả mọi người nhưng sao họ lại không muốn tiến hành sàng chọn một chút với đám thành viên hội Tam Điểm này. Kể cả không bị quân của tập đoàn liên bang truy sát thì sau đấy họ cũng sẽ kiếm cớ để các học sinh này vứt các phương tiện giao thông, bước lên hành trình đi bộ 200 cây số để kiểm nghiệm. Có điều, chỉ còn một việc cần lo, đây là người do vị Ảnh Tử tiên sinh bố trí. Mặc dù đối phương đã thể hiện thiện ý cực lớn nhưng Admix còn cần xác nhận vị Ảnh Tử tiên sinh kia có ảnh hưởng lớn cỡ nào với hội Tam Điểm đã. Trong thế giới ngoài, loại tổ chức học sinh này nhiều không? Quách Hổ Thiền hỏi, cũng có nhưng không nhiều. Ương Ương suy nghĩ một chút rồi đáp, ví dụ như thành phố số 7 đối ứng với Hải Thành thì có một. Ta cũng là một thành viên trong đó, bên Kinh Thành hình như cũng có một, đứng đầu còn là một người được trời chọn. Nhưng ta vẫn không thể xác định người đứng đầu này rốt cuộc là ai. Người này rất thần bí. Các học sinh bình thường đều có một bầu nhiệt huyết, không nhiễm bụi trần, loại tổ chức như thế. Admix chúng ta càng tiếp xúc nhiều càng tốt. Việc này phải phiền Ương Ương vất vả nhiều rồi. Quách Hổ Thiền nói, không vất vả. Ương Ương cười nói, đây là chuyện tự ta muốn làm. Bấy giờ, tên đầu chọc cao to này nhỏ giọng nói, ngươi với cái tay Khánh Chát Đức kia. Ương Ương kinh ngạc vô cùng, hỏi, ngươi là đàn ông, sao lại thích hóng hớt thế hả? Việc này phù hợp với hình tượng của ngươi sao? Quách Hổ Thiền ngượng ngùng, có ai mà không thích hóng chuyện đâu. Ương Ương đứng dậy nói, đi thôi, quân của tập đoàn liên bang đã tới gần, chúng ta phải nhanh chóng lên đường. Nói xong, cô phất tay với đám thành viên hội Tam Điểm, ra hiệu cho họ đứng dậy đuổi theo mình. Hội Tam Điểm không hề do dự, dù đã mệt muốn chết vẫn cứ khích lệ nhau lần thứ hai khởi hành. Tốc độ của đội ngũ vẫn rất nhanh. Tốc độ đuổi theo của quân tập đoàn liên bang cũng nhanh chẳng kém. Nhưng quân của tập đoàn liên bang hình như không có ý định vội vàng tấn công mà như là muốn kéo dài thời gian để hội Tam Điểm và Admix kiệt sức mới thôi. Đây chính là kiểu hành vi đi săn. Họ là một đám thợ săn lành nghề. Quách Hổ Thiền lầm bầm. Ương Ương, nếu mà phạm vi cảm giác của ngươi lớn chút nữa thì tốt quá. Vậy chúng ta có thể tránh được họ sớm hơn rồi. Nhưng vào lúc này, trong rừng cây thuộc khu cấm địa sau lưng họ bỗng vang lên tiếng súng xa xôi. Tiếng súng này cách rất xa, nhưng tại khu cấm địa yên tĩnh như vậy quả thực quá đột ngột. Quách Hổ Thiền ngẩng đầu nhìn, trong khu cấm địa, ai dám dùng súng, nơi này là khu cấm địa số 002. Trong quy định có một mục, đó là cấm dùng súng. Từng có người nói, sở dĩ khu cấm địa số 002 có mục cấm sử dụng máy bay không người lái và cấm sử dụng súng chính là để phòng ngừa những kẻ thích làm sằng bậy tiến vào đó. Quách Hổ Thiền nhìn Ương Ương, quân tập đoàn liên bang rõ ràng biết có điều cấm. Có phải là Khánh Chát Đức tới giúp ngươi nhưng không rõ quy tắc nơi này? Vì không thể thảo luận quy tắc cụ thể trong khu cấm địa nên Quách Hổ Thiền chỉ có thể nói mập mờ. Như thế, trừ kỵ sĩ ra, không ai biết trở thành kỵ sĩ chính là quy tắc thu nhận của khu cấm địa số 002. Cho nên ngay cả Ương Ương cũng lo lắng lắm. Có điều, Ương Ương lại liếc nhìn đám học sinh của hội Tam Điểm trước. Phản ứng đầu tiên của đám học sinh này là dựng ngón trỏ cảnh cáo lẫn nhau không được thảo luận. Chương 886, nhóm học sinh thông minh. Những học sinh IQ cao này hiểu rõ, loại thời điểm thế này mà thảo luận bất cứ chuyện gì đều dễ dàng vi phạm quy tắc. Không thể phạm sai lầm cấp thấp này. Ương Ương ngấy vậy thì gật gật đầu. Nhóm tinh anh này của Lạc Thành quả là có năng lực rất cao đấy. Nam Cung Nguyên Ngữ nhìn Quách Hổ Thiền. Xin hỏi, có phải người của Admix đang chiến đấu? Không, Quách Hổ Thiền cau mày nói. chúng ta cũng không thể xác định được đó là ai, có thể là những người trước đây từng đồng hành với chúng ta. Ai mà rảnh rỗi đến độ không có chuyện gì lại đến khu cấm địa chơi. Cũng chẳng ai rảnh rỗi không có chuyện gì tới giúp Admit cả. Quách Hổ Thiền nói, hay là chúng ta rời khỏi đây trước đã. Ương Ương lắc đầu, các ngươi đi trước, ta đi xem thử thế nào. Vừa dứt lời, từ bên trong rừng cây có ai đó đang chậm rãi đi ra. Tiếng bước chân đạp lên lá khô nghe thật thần bí. Đám người của hội Tam Điểm và Admit đều nhìn về phía đó. Phát hiện đó là đám người Lý Khác đang đi ra từ bóng tối. Theo bản năng, mọi người đưa mắt nhìn xuống tay của đám người Lý Khác. Chằm chằm nhìn khẩu súng kia. Không thể rời mắt, khi đám người kia đến gần, mọi người thậm chí còn ngửi thấy mùi thuốc súng trên người họ. Đây là thứ mùi nhất định sẽ dính sau khi bóp cò. Người vừa nổ súng chính là ba người này. Quách Hổ Thiền thầm nghĩ, nhưng hắn không hiểu, rõ ràng mọi người đã xác nhận đi xác nhận lại rằng trong khu cấm địa số 002 không thể sử dụng súng ống. Nhưng ba người này hình như không bị quy tắc ảnh hưởng gì đến. Vì sao? Trên thực tế, tuyệt đại đa số người trên thế giới đều không biết. Thực ra khu cấm địa là có thể bị thu nhận, vì cực ít người từng thu nhận. Người từng thu nhận sẽ giấu bí mật đã thu nhận này dưới đáy lòng. Ương Ương nhìn về phía Khánh Chát Đức, mới rồi là các ngươi đánh nhau với quân của tập đoàn liên bang. Đúng, Khánh Trần gật đầu cười nói, hình như họ cũng hoang mang y hệt các ngươi, cho nên đã chần chờ mà rút lui rồi. Tiếp sau đây, ta đưa các vị ra khỏi khu cấm địa số 002 đi. Để tránh cho các vị lạc đường trong này, đi nhầm vào vùng trong quá nguy hiểm, nếu thành viên hội Tam Điểm mà đi lạc vào đó, có lẽ sẽ thiệt hại 90%. Tề Đạc của hội Tam Điểm do dự một chút rồi hỏi, làm vậy liệu có phiền các vị quá không? Thực ra, hắn đang muốn hỏi, vì sao các ngươi lại tốt với chúng ta như vậy, tốt đến độ chịu khó đưa mọi người ra khỏi khu cấm địa. Nói sao thì hai bên cũng không quen biết gì mà, Khánh Trần cười nói. Không phiền gì đâu, Tiểu Ngưu nói cho ta biết, các ngươi là bạn bè, giúp bạn bè một tay cũng là chuyện nên làm mà. Bọn Tề Đạc sửng sốt, nhìn về phía Hồ Tiểu Ngưu, lòng tự nhủ, Tiểu Ngưu quả đúng là người tốt, thân là nô bộc còn chủ động bảo chủ đến giúp đỡ họ. Họ lại nhìn về phía Khánh Trần, thấy đối phương đang cười nhẹ, đánh giá họ, hiền hòa cực kỳ, cứ như đang đánh giá tiền vàng mình tích góp nhiều năm vậy. Đếm ngược 3 giờ 0 phút 0 giây. Nam Cung Nguyên Ngữ tò mò, Khánh Chát Đức tiên sinh, chẳng phải những người ở thế giới trong như ngài đều ghét những người du hành như chúng ta sao? Sao ngài lại cứu chúng ta? Vì vừa rồi Khánh Trần nói lý do hắn ra tay cứu người là vì họ là bạn của Hồ Tiểu Ngưu. Nên hắn có thể chắc chắn Hồ Tiểu Ngưu đã nói rõ thân phận của họ cho Khánh Chát Đức. Nếu không vì sao hắn lại ra tay cứu một đám người không quen biết? Khánh Trần vừa cười vừa nói, không phải tất cả người ở thế giới trong đều vậy. Chẳng phải một người ở thế giới trong như ta vừa cứu mọi người sao? Hơn nữa Tiểu Ngưu cũng nói các ngươi đều là người tốt. Hắn vừa dứt lời, hình tượng Hồ Tiểu Ngưu trong mắt những thành viên hội Tam Điểm ở đây đều tăng lên rất nhiều. Thật ra đây là một phần trong kế hoạch của Khánh Trần. Hắn biết rõ mình không thể ra mặt điều hành hội Tam Điểm. Chắc chắn hắn sẽ cần một người có thể tin tưởng giúp hắn làm việc này. Mà Hồ Tiểu Ngưu chính là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, Ương Ương đã không nhịn cười nổi nữa. Mỗi lần nhìn thấy Khánh Trần bình tĩnh bịa đặt trước mặt người khác là nàng lại cảm thấy rất thú vị. Hơn nữa còn không có ai ở đây nghi ngờ lời bịa đặt của tên này. Không biết vì sao, trước khi đến đây Ương Ương đã nghĩ chuyến đi này sẽ rất nhàm chán. Nhưng sau khi gặp lại Khánh Trần, nàng lại cảm thấy chuyến đi này thật thú vị. Khánh Trần lặng lẽ đếm số thành viên còn lại của hội Tam Điểm. Trước khi đến đây hội Tam Điểm có 81 người. Bây giờ còn 79 người. Chuyện này khiến Khánh Trần cảm thấy rất bất ngờ, vốn dĩ trước khi đến đây hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn với những gì hắn nghĩ. Tối nay sẽ thêm 5 chương nữa à? Hôm nay mặt trăng đỏ bắt đầu lên 10 chương một ngày. Mọi người có thể ghé qua nha. Chương 887, tài sản của Khánh Trần. Trước khi đến đây hắn nghĩ trận chiến với quân đội liên bang lúc trước sẽ khiến hội Tam Điểm thương vong thảm trọng, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên họ đến cấm địa. Kiểu gì cũng phải có một số người chết vì những quy tắc ở đây. Trước khi đến đây Khánh Trần còn nghĩ thành viên của hội Tam Điểm còn một nửa đã tốt lắm rồi. Ai cũng biết những người lần đầu tiên đến cấm địa rất dễ mắc phải quy tắc đơn giản. Ví dụ như khi nghe thấy tiếng súng, chỉ cần người nào đó trong đoàn tò mò hỏi tại sao lại có người dùng súng ở trong này. Chắc chắn người đó sẽ bị quy tắc giết chết ngay lập tức. mà lý do khiến Khánh Trần cảm thấy vui mừng là vì nhờ chuyện này mà hắn hiểu ra một điều, hóa ra tài sản của mình rất thông minh. Lúc này, mong muốn đến mật điệp ti trong đầu Khánh Trần ngày càng lớn. Ngay cả cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử hắn cũng muốn tham gia. Bây giờ những thế lực của các tập đoàn ở thế giới trong đều có sức ảnh hưởng rất lớn ở thế giới. Ngoài, tuy số lượng của các thế lực này không bằng số người du hành trong tay Jindai và Kashima, nhưng ai nói số lượng không bằng đồng nghĩa với việc yếu thế hơn. Mà bây giờ những người du hành làm việc cho Khánh Thị còn chưa xuất hiện lần nào. Với một người nhiều thủ đoạn như thủ lĩnh ảnh tử, làm gì có chuyện thế lực dưới tay hắn nhỏ yếu được. Nếu hắn có thể trở thành thủ lĩnh ảnh tử, hắn sẽ dùng chuẩn đề pháp để tăng cường thực lực cho những người của mình. Đến khi đó cho dù Jindai và Kashima có đem tất cả lực lượng đến đây cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn, cũng như những gì ông lão và thủ lĩnh ảnh tử từng nói với hắn. Người nổi bật nhất trong số những người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử chưa chắc đã là người chiến thắng cuối cùng. Đối với những người được chọn, bây giờ mới là lúc cuộc chiến chính thức bắt đầu. Nói không chừng sau này ngay cả cha của Khánh Thi cũng sẽ đích thân tham gia. Từ trước đến nay con đường đi đến vị trí thủ lĩnh ảnh tử chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng cho dù không thể trở thành thủ lĩnh ảnh tử, chỉ cần hắn gia nhập mật điệp ti thì chắc chắn hội tam điểm sẽ thuộc về hắn. Trong tiềm thức của Khánh Trần, bây giờ hắn đã coi hội tam điểm là tài sản của mình rồi. Hắn thoáng nhìn Hồ Tiểu Ngưu để ra hiệu cho đối phương. Vì quân đội liên bang không biết rõ chuyện gì vừa xảy ra nên họ đã tạm thời rút lui. Nhưng ta nghĩ họ sẽ cử cao thủ đến đây xem xét. Nên bây giờ chúng ta phải lập tức lên đường. Ta biết có một đường tắt ở phía tây nam cấm địa. Chúng ta chỉ cần đi khoảng 30 phút là có thể rời khỏi cấm địa số 002. Đôi mắt của bọn Tề Đạc đều sáng cả lên. Thật sao? Có đường ra ngoài gần như vậy sao? Đúng vậy, Hồ Tiểu Ngưu gật đầu. Ai cũng biết cấm địa số 002 rất rộng lớn. Muốn đi bộ xuyên qua nó thì phải mất ít nhất một tháng. Nhưng Quách Hổ Thiền và Ương Ương chỉ muốn thử xem những thành viên của hội tam điểm ở đây có thích hợp đến nơi ở mới của người du hành không. Nếu họ không vượt qua được thử thách này thì hai người cũng có cách rời khỏi vùng biên giới cấm địa. Chỉ là lúc đó những học sinh này sẽ mất tư cách gia nhập những người được đến nơi ở mới. Nam Cung Nguyên Ngữ có vẻ khá bất ngờ. Tiểu Ngưu, lúc trước ngươi từng đến cấm địa số 002 sao? Hồ Tiểu Ngưu lắc đầu. Ta chưa đến đây bao giờ. Nhưng Khánh Trát Đức Tiên Sinh từng đến đây rất nhiều lần. Hắn biết rất rõ đường lối ở đây. Thì ra là thế. Lúc này, bọn Nam Cung Nguyên Ngữ đã nhận ra ở đây không có ông lão. Vội nói với Khánh Trần. Nén bi thương. Khánh Trần lắc đầu. Không sao. Hắn đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng. Sắc mặt của Khánh Trần lúc này rất bình tĩnh. Như thể chuyện này không ảnh hưởng chút nào đến hắn. Nhưng đúng lúc này, bỗng có một luồn từ trường nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn. Như thể nó muốn thay ai đó an ủi hắn. Là Ương Ương, trong số những người ở đây, chỉ có mình Ương Ương biết rõ Khánh Trần buồn thế nào. Lần này chúng ta lại phải cảm ơn ngài. Nam Cung Nguyên Ngữ thành khẩn nói. Nếu ngài không ra tay giúp thì có lẽ chúng ta còn phải mắc kẹt ở đây một thời gian rất dài nữa. Hiện tại, Quách Hổ Thiền đang cảm thấy rất đau lòng. Đáng lẽ kế hoạch của hắn là cho những học sinh này chịu chút đau khổ. Sau đó hắn và Ương Ương sẽ ra tay cứu họ. Chắc chắn khi đó những người này sẽ rất biết ơn hắn. Nói không chừng những người này sẽ đầu quân cho Át Bích. Lúc đó, hắn chỉ cần xúi giúp họ một chút là chắc chắn họ sẽ nghe theo. Nhưng bây giờ hắn không thể nói với những học sinh của hội tam điểm là họ cũng biết con đường đó. Được, vì vừa rồi hắn đã lỡ nói hắn và Ương Ương đều không biết cách nào để rời khỏi cấm địa. Chương 888, Tiểu Quách, khi ấy Quách Hổ Thiền còn cố ý diễn bị mất lạc đường, mất phương hướng, cuối cùng hắn cũng khiến các học sinh của hội tam điểm rơi vào mỏi mệt và khủng hoảng. Nhưng đúng lúc này bọn Hồ Tiểu Ngưu lại xuất hiện rồi đoạt hết tất cả những gì hắn cố ý tạo dựng. Từ khi Khánh Trát Đức, Hồ Tiểu Ngưu đến đây, một thành viên Át Bích không biết đường như hắn bỗng trở thành kẻ dư thừa trong mắt những học sinh của hội tam điểm, càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy tức giận. Quách Hổ Thiền nói với Ương Ương, nếu những người đó vẫn còn ở đây, chắc chắn chúng ta sẽ không thể lôi kéo những thành viên của hội tam điểm được. Ngươi có quan hệ gì với Khánh Trát Đức? Các ngươi có phải bạn bè không? Nếu không thì hay chúng ta hợp tác tiêu diệt họ. Ương Ương gầm tự nhủ, kế hoạch kiểu này mà hắn cũng có thể nghĩ ra sao? Nàng đành ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi nói, thật ra lúc trước ta và Khánh Trát Đức còn chưa gặp nhau bao giờ. Nhưng ngươi biết vì sao lúc vừa gặp hắn ta lại ra vẻ thân thiết không? Thật ra vì lúc đó ta đã cảm thấy từ trường mà hắn tỏa ra rất mạnh. Dù hai chúng ta có liên thủ cũng chưa chắc đánh thắng hắn. Nên ta mới cố ý làm vậy. Khó trách a, hóa ra là nàng biết Khánh Chát Đức rất lợi hại. Nên nàng mới cố ý làm thế để đánh lạc hướng hắn. Hơn nữa, Ương Ương còn là một trong những người xuất sắc nhất tổ chức Admix. Dù giao cho nàng những chuyện khó khăn như việc biểu tình ở thành phố số 18, hay chuyện giúp những người du hành xây dựng lại gia viên, nàng vẫn có thể hoàn thành xuất sắc. Cho nên, lần này Từ Lâm Sâm mới phái Ương Ương đến giúp Quách Hổ Thiền hộ tống số thuốc men này. Lúc này, hắn đang hồi tưởng lại những gì ông lão từng nói lúc họ mới gặp mặt. Thủ lĩnh ảnh tử gửi lời hỏi thăm các vị. Nếu ông lão là người của thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị thì chắc chắn ba người còn lại cũng như vậy. Lúc trước ông lão là người giao dịch, nhưng vì bây giờ ông lão biết mình sắp qua đời, hắn mới dẫn dắt người thay thế mình. Sau này Khánh Chát Đức sẽ là người thay ông lão liên lạc với Admix. Hơn nữa, người được thủ lĩnh ảnh tử giao trọng trách lớn như vậy sao có thể không phải cao thủ được. Hắn thở dài, vất vả ngươi, Ương Ương, là ta hiểu lầm ngươi. Không ngờ ngươi phải gánh vác trọng trách lớn như vậy. Ương Ương, không sao, ta tự nguyện mà, nhưng Quách Hổ Thiền không biết Ương Ương còn gia nhập Bạch Chú trước khi gia nhập Admix. Tuy Ương Ương quen biết Khánh Trần khá muộn, nhưng lúc đó nàng còn chưa gia nhập Admix, lúc đó nàng chỉ là thành viên chưa chính thức của Admix mà thôi. Nàng chỉ mới được lên chức hai bích gần đây. Lúc này, Quách Hổ Thiền thấy Khánh Trần bước lại gần thì lập tức cảnh giác. Khánh Trần thầm tự nhủ, tên này bị làm sao vậy? Rõ ràng vừa rồi hắn vẫn bình thường mà, sao tự dưng hắn lại cảnh giác như vậy? Hắn biết rõ biểu cảm này là gì, rõ ràng là Quách Hổ Thiền coi hắn là kẻ địch nên mới cách giác như vậy. Thật kỳ lạ, nhưng khi Khánh Trần nhìn thấy biểu cảm nén cười trên mặt Ương Ương thì lập tức hiểu ra vì sao tên này lại có hành động như vậy. Chắc chắn Ương Ương lại gây ra chuyện gì rồi. Tuy thân hình của Quách Hổ Thiền còn cường tráng hơn nhiều so với Diệp Vãn, nhưng khi còn ở thành phố số 18, Khánh Trần đã biết tên này chẳng phải kẻ thông minh gì. Chẳng qua hắn chỉ là kẻ to xác. Ví dụ như lúc tên này cướp thịt bò của hắn, sau khi biết hắn đã xử lý hết tất cả người của Admix xung quanh mình, đối phương đã sợ hãi trả lại thịt bò cho hắn. Ví dụ như lúc đối phương mới vào ngục giam, rõ ràng lúc chưa đánh nhau hắn rất hoang hoang, nhưng sau khi biết mình không thắng được Lý Thúc Đồng, hắn ta còn giả vờ lấy lòng rồi làm hòa với sư phụ hắn. Tóm lại, ấn tượng của Khánh Trần đối với Quách Hổ Thiền rất vi diệu. Hắn nhìn Quách Hổ Thiền, tiểu Quách à, Quách Hổ Thiền, Ương Ương, thật ra Ương Ương cũng không ngờ Khánh Trần sẽ xưng hô như vậy. Sau đó Khánh Trần nói tiếp, tiểu Quách, chúng ta phải lập tức lên đường, chậm trễ thêm thì rất có thể quân đội liên bang sẽ dẫn viện quân đến đây. Đến lúc đó sẽ rất khó giải quyết. Được, vậy chúng ta lập tức xuất phát. Quách Hổ Thiền vội cười nói. Hồ Tiểu Ngưu vừa đứng nhìn vừa thầm tự nhủ, Khánh Trần và Ương Ương hợp tác với nhau lừa Quách Hổ Thiền, khiến một cao thủ cấp B như hắn ta cũng không biết mình đang bị lừa. Nhưng đến khi tất cả chuẩn bị rời khỏi vùng biên giới, Khánh Trần lại không đi tiếp mà dừng lại thâm tình nhìn về phía trung tâm cấm địa. Ánh mắt thâm tình của đối phương như muốn nói lên mấy chữ. Tất cả đều đến rồi mà, rõ ràng tất cả đều đến đây mà đám lão già đó không đưa chút quà tiễn biệt nào sao? Sao họ có thể để kỵ sĩ về nhà mà không có quà được? Chương 889, quà tặng. Chẳng phải mỗi khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, cha mẹ các học sinh luôn muốn con mình mang theo thật nhiều thứ đi sao? Chẳng lẽ đám lão già đó không định cho hắn ít quà nào? Bọn Nam Cung Nguyên Ngữ đều không hiểu vì sao Khánh Trần cứ đứng một chỗ nhìn về phía vùng trung tâm cấm địa, chẳng lẽ có chuyện gì đó bất thường sao? Khánh Trần cứ đứng như vậy hơn 10 phút. Chỉ mới hơn 10 phút mà mọi người ở đây đều cảm tưởng như cả thế kỷ. Nhưng đúng lúc này, bỗng có tiếng bước chân ầm ầm vang lên từ phía trung tâm cấm địa. Tiếng bước chân đó chỉ có thể là của Đinh Đông. Quách Hổ Thiền lập tức trở nên cảnh giác. Hắn biết trong cấm địa số 002 có rất nhiều sinh vật khủng bố không biết tên. Tiếng bước chân này còn to như vậy, chắc chắn kẻ đang đến không phải hạng dễ đối phó. Nhưng chẳng phải những sinh vật ở vùng trung tâm cấm địa thường không ra ngoài sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Một lúc sau, Đinh Đông cũng đến trước mặt Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí chìa bàn tay to lớn ra trước mặt hai người. Sau đó nói, Đinh Đông, đám lão già đưa cho hai người các ngươi. Trong tay hắn có hai quả cây gì đó không lớn lắm. Nhìn khá giống quả mận, chỉ là trong tay Đinh Đông chỉ có mỗi hai quả mận. Ngoài ra không có bất kỳ thứ gì khác. Khánh Trần sửng sốt hỏi, Đinh Đông, quả này có tác dụng gì? Đinh Đông, ăn ngon. Khánh Trần, ngươi đừng tưởng dùng một câu ăn ngon là có thể đuổi được ta. Khánh Trần nói với Đinh Đông, Đinh Đông mở to mắt nhìn hắn, Đinh Đông, còn có thể thanh nhiệt trừ hỏa. Khánh Trần tự nhủ, chắc chắn tác dụng của quả này không chỉ vậy, đồ mà đám lão già kia sai Đinh Đông đưa đến sao có thể chỉ có tác dụng này được. Hơn nữa, chẳng lẽ ngày thường, đây là đồ ăn vặt của Đinh Đông sao? Mọi người đều biết những sinh vật sống trong cấm địa rất thần kỳ. Ví dụ như long ngư mà Khánh Trần từng ăn, mà từ bé đến giờ Đinh Đông còn chưa rời khỏi cấm địa bao giờ. Chắc chắn hắn chỉ có thể dùng những thứ trong cấm địa làm đồ ăn. Khó trách thân hình hắn cường tráng như thế. Không biết Đinh Đông tương đương với cấp mấy ở thế giới trong. Đáng tiếc, Đinh Đông quá đơn thuần. Đơn thuần đến mức Khánh Trần không nỡ lợi dụng đối phương. Còn ta thì sao? Khánh Trần ngửa đầu cười hỏi. Đinh Đông, đám lão già nói ngươi không đáng yêu y như sư phụ ngươi. Nên họ không muốn cho ngươi. Khánh Trần đen mặt. Chẳng lẽ đây chính là cách một đời lại thân một đời trong truyền thuyết sao? Lúc trước hắn còn nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp phải chuyện này. Không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Nhưng lúc này Đinh Đông bỗng cười ha hả rồi xòe bàn tay ra. Hóa ra trên kẽ tay hắn còn kẹp một quả nữa. Đinh Đông, nhưng ta vụng trộm hái cho ngươi một quả. Không biết tại sao lúc Khánh Trần thấy nụ cười ngây thơ trên mặt Đinh Đông. Hắn bỗng cảm thấy rất cảm động. Hắn chưa bao giờ cho đối phương cái gì. Nhưng có thứ gì tốt đối phương lại nghĩ đến hắn đầu tiên. Hắn cầm quả cây trong tay đối phương rồi vừa cười vừa nói. Đinh Đông, ngươi là một người khổng lồ rất hiền lành. Đinh Đông lập tức thẹn thùng gãi đầu. Đinh Đông, thật ra trong rừng cây có rất nhiều thứ ăn ngon. Nhưng bây giờ sắp vào đông nên bị hái tích trữ hết rồi. Ta không thể cướp thức ăn của họ. Hay mùa xuân, mùa hè, mùa thu sang năm ta sẽ để phần cho ngươi. Lúc nào ngươi đến ta sẽ đưa. Được rồi. Nhất định ta sẽ đến. Khánh Trần nghiêm túc nói. Đinh Đông lập tức vui vẻ cười. Như thể mục tiêu hắn mong muốn rất lâu đã hoàn thành. Nhưng lúc này Khánh Trần còn không biết. Lúc Đinh Đông chuẩn bị chiêu đãi khách cũng là lúc sinh linh trong cấm địa gặp xui xẻo. Vì việc này sẽ dẫn đến số lương thực tích trữ cho mùa đông năm sau của chúng giảm đi rất nhiều. Lần cuối cùng Đinh Đông chiêu đãi khách là 8 năm trước. Khách của hắn khi đó chính là Lý Thúc Đồng. Quà đặc khách vô cùng phong phú. Lúc Đinh Đông quay về vùng trung tâm cấm đại, hắn còn cẩn thận từng ly từng tí để tránh dẫm phải côn trùng. Sau khi ngẩn người nhìn trái cây trong tay một lúc, Khánh Trần lơ đãng quay đầu nhìn bọn Quách Hổ Thiền, Tề Đạc, Nam Cung Nguyên Ngữ thì phát hiện tất cả họ đều trợn mắt hốc mồm nhìn mình. Cằm cũng sắp rớt ra đến nơi, ngơ ngác, lúc người khổng lồ đó xông đến, mọi người còn tưởng hắn chuẩn bị tấn công, sau đó người khổng lồ cứ Đinh Đông, Đinh Đông, Đinh Đông. Khánh Trần cứ thế trả lời như thể hắn có thể hiểu hết những gì người khổng lồ đang nói. Chương 890, lừa gạt. Trước đây chưa ai nghe nói có người có thể nói chuyện với người khổng lồ trong cấm địa bao giờ. Quách Hổ Thiền trần chờ một lúc mới dám nói. Khánh Chát Đức tiên sinh, người có thể hiểu được những gì hắn nói sao? Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói. Cũng không hẳn, ta căn cứ vào biểu cảm trên mặt hắn để phán đoán. Quách Hổ Thiền lập tức bó tay rồi. Hắn có thể chắc chắn người này đang nói dối. Nam Cung Nguyên Ngữ hỏi, ngài quen người khổng lồ này sao? Vì sao hắn lại cao to như vậy? Hơn nữa còn là Đinh Đông. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, có cô cân, hắn là bạn của ta trong cấm địa số 02. Mọi người đều không còn gì để nói. Họ đột nhiên cảm thấy Khánh Chát Đức ngày càng trở nên thần bí. Mọi người đều nhận ra, chắc chắn Khánh Chát Đức không đơn giản đến cấm địa số 002 mấy lần như hắn nói. Trong khi họ còn đang sợ mắc phải quy tắc gì đó rồi chết trong cấm địa. Người ta đã có bạn đưa đồ ăn đến tận nơi. Quách Hổ Thiền thì thầm hỏi Ương Ương. Từ trường của người khổng lồ đó cấp mấy? Ương Ương nghĩ một lúc rồi nói. Từ trường của hắn rất kỳ quái. Không giống người bình thường chút nào. Ta không thể căn cứ vào mức độ của người bình thường để phán đoán cấp bậc của hắn. Sau đó nàng lại quay sang nhìn Khánh Trần rồi thầm nghĩ. Càng ngày thiếu niên này càng khiến người khác phải bất ngờ. Nói chuyện cùng người khổng lồ sao? Nghe thật thú vị. Lúc này, Khánh Trần quay sang bảo Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác. Ăn đi, bây giờ tốt nhất họ nên ăn luôn. Nếu không sẽ có người nhớ thương. Ví dụ như Quách Hổ Thiền. Hắn vừa nghĩ như vậy mà tên đầu chọc đó đã bước lại gần. Ta có thể nhìn quả đó một chút không? Ta chỉ xem nó như thế nào thôi. Ta hứa sẽ không ăn. Nhưng Khánh Trần không thèm để ý những gì hắn nói mà nhét luôn trái cây vào miệng. Chỉ là... Ngay khi loại quả này chạm vào khoang miệng hắn, Khánh Trần đã cảm thấy những nơi nó đi qua đều để lại một cảm giác mát mẻ rất kỳ lạ. Khó trách Đinh Đông nói nó có tác dụng thanh nhiệt trừ hỏa. Hắn cảm thấy những gì hắn vừa lo lắng đều là vô nghĩa. Nhưng vấn đề là, ngoài cảm giác mát lạnh, hắn lại không cảm thấy có gì khác cả. Chẳng lẽ đám lão già đó thật sự tặng hắn thứ thanh nhiệt giải độc sao? Nhưng lúc này chỉ có mình Ương Ương mới biết tác dụng thực sự của loại quả này. Vì ngay khi Khánh Trần ăn xong nó, nàng không còn cảm nhận được từ trường của thiếu niên đâu nữa. Không rõ như lúc trước, Ương Ương thầm nghĩ, chẳng lẽ tác dụng của loại quả này là ngăn cản cảm giác của người khác. Khánh Trần thoáng nhìn những người khác, bây giờ không phải lúc tìm hiểu tác dụng của loại quả này. Hắn nói với mọi người, đi thôi, chúng ta phải lập tức rời khỏi cấm địa số 002. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía Thanh Sơn Tuyệt Bích. Có lẽ, ông lão đang đứng trong ánh nắng chiều ở đó. Nhìn họ đi, hơn 2 giờ sau, thời gian đếm ngược 0 giờ 0 phút 0 giây. Về không, thế giới rơi vào bóng tối, sau đó lại sáng lên lần nữa. Khánh Trần và Hồ Tiểu Nghiêu lại quay về biệt thự số 12 trong khu quốc bảo hoa viên ở Lạc Thành. Lúc này tất cả thành viên Bạch Trú đều ngồi quây quần bên bàn ăn đợi Giang Tuyết nấu bữa khuya cho mọi người. Vì lúc vừa xuyên qua lần trước, Hồ Tiểu Nghiêu đã rời đi nên bọn Trương Thiên Chân rất tò mò những chuyện hắn đã trải qua trong lần xuyên qua vừa rồi. Tiểu Nghiêu, ông chủ dẫn ngươi đi đâu? Hồ Tiểu Nghiêu nói, ông chủ dẫn ta đến hoang dã, sau đó vào cấm địa số 002. Vì lúc đó thành viên của hội Tam Điểm đang bị quân đội liên bang đuổi vào cấm địa số 002. Chúng ta đang đồng hành cùng họ. Trước khi họ xuyên về, Khánh Trần đã dặn hắn không được nói gì về thân phận của ông chủ và chuyện của ông lão. Còn những chuyện khác đều có thể nói. À, bọn Trương Thiên Chân họ lập tức hỏi Hồ Tiểu Nghiêu những thứ liên quan đến cấm địa. Nhưng chỉ mình Lưu Đức Trụ không quan tâm đến chuyện này mà hớn hở hỏi. Ông chủ có nói quan hệ giữa hắn và Lý Trường Thanh là gì không? Hồ Tiểu Nghiêu sửng sốt, Lưu Đức Trụ bỗng cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình có gì đó là lạ. Như thể đang thương xót cho hắn, nhưng sao lại thương xót hắn? Nam Canh Thần vội vàng nói đỡ cho Lưu Đức Trụ. Tiểu Nghiêu, ngươi rời khỏi thành phố số 18 có lẽ không biết một số chuyện. Ngay ngày thứ hai sau khi chúng ta xuyên qua, liên bang đã nổ ra chiến tranh. Nam Canh Thần tiếp tục nói, chương 891, cuộc chiến liên bang đã bắt đầu. Lúc trước Sấm Vương từng nhắn vào nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu là tổng tư lệnh tiền tuyến của Lý Thị. Là Lý Vân Mộ phải về nhà lo đám tang. Lúc đó Jindai và Kashima định nhân cơ hội này để tấn công biên giới phía Nam. Nhưng thật ra Lý Vân Mộ không về gia tộc. Dưới sự điều khiển của hắn, phi thuyền chủ lực cấp giáp đã vòng về đánh lén ở cánh bên đội quân của Jindai. Đây chính là cái bẫy mà Lý Thị đã sớm tạo ra cho Jindai và Kashima. Ngay khi cuộc chiến nổ ra, Lý Trường Thanh cũng rời khỏi thành phố số 18 để đến thành phố số 19. Cũng chính là Thái Thành ở thế giới ngoài, Nam Canh Thần nhớ lại những tin tức mà mình nghe được. Những sĩ quan quân đội của Lý Thị đã về trang viên Bán Sơn để tham dự đám tang cũng lần lượt rời khỏi, Lý Y Nặc cũng định đi theo nhưng Lý Trường Thanh không đồng ý. Nàng nói nàng muốn Lý Y Nặc đến thành phố số 7 ở phương Nam để làm quen với hệ thống tình báo. Đồng thời thăm dò xem Trần Thị có động tĩnh gì không. Tuy hắn nói muốn chia sẻ tin tức cho Hồ Tiểu Nghiêu, nhưng thật ra Nam Canh Thần biết Khánh Trần rất cần nghe tin này, nên mới nói cho Khánh Trần nghe. Trong trận chiến lần này, hai phe đối địch nhau là Jindai, Kashima và Lý Thị, Khánh Thị, chỉ có mình Trần Thị ở phương Nam không tham gia, nên Lý Trường Thanh mới lo họ có thể làm chuyện gì đó để ngư ông đắc lợi. Hơn nữa, có vẻ Lý Trường Thanh đang muốn đào tạo Lý Y Nặc, nên mới đưa nàng đến một nơi xa chiến trường nhất. Khánh Trần nhìn Nam Canh Thần, Lý Y Nặc có đồng ý không? Nam Canh Thần gật đầu nói, có, nàng nói nàng phải tập làm quen thì mới có thể giữ chức vụ quan trọng trong gia tộc như Lý Trường Thanh. Nàng chỉ do dự một chuyện là nếu nàng đến thành phố số 7 thì ta cũng phải đến đó. Khi đó Nam Canh Thần sẽ phải tách khỏi các thành viên khác của Bạch Trú. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, ngươi hỏi ông chủ xem hắn định làm gì. Được rồi, ăn cơm trước đã. Ừ, Nam Canh Thần gật đầu. Đợi đến khi mọi người đều đi ngủ hết, Nam Canh Thần lại lặng lẽ chui vào phòng Khánh Trần. Thì thầm, Trần ca, Khánh Nhất cũng chuẩn bị rời khỏi thành phố số 18. Hừ. Khánh Trần sửng sốt, hắn không tham dự cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử nữa. Nam Canh Thần giải thích, không phải hắn không muốn tham dự, vì hắn nhận được tin nội chiến trong Lý Thị đã kết thúc. cộng thêm chiến tranh nổ ra nên vòng thứ hai sẽ kết thúc sớm hơn dự định. Tất cả người được chọn phải chuẩn bị tham gia vòng thứ ba. Khánh Nhất muốn đi đâu? Khánh Trần hỏi, thành phố số 10, Nam Canh Thần nói, hình như hắn chuẩn bị gia nhập mật điệp ti của Khánh Thị. Khánh Trần trầm tư, nếu vậy thì chắc chắn những người được chọn khác cũng sẽ được gia nhập. Lúc trước Khánh Trần đã từng hỏi ông lão về chuyện này. Đối phương nói mật điệp ti là hệ thống tình báo quyền lực nhất của Khánh Thị. Mỗi gián điệp ở đây đều không được phép liên hệ với nhau. Thành viên đều có quyền lực rất lớn. Hơn nữa còn có thể tùy ý điều khiển lực lượng của mình mà không cần nghe lệnh người khác. Chỉ là khi hắn vừa đồng ý gia nhập mật điệp ti thì những người được chọn khác cũng được gia nhập. Như thể vì hắn đồng ý nên cuộc chiến càng trở nên gay cấn hơn. Tuy lúc trước mọi người đều ở trong một thành phố, nhưng mỗi người lại ở một nơi. Còn bây giờ thì sao? Tất cả đều bị nhét vào cùng một tổ chức. Dù họ có thể tự điều hành lực lượng của riêng mình nhưng như vậy cũng không thể tránh khỏi mâu thuẫn. Lúc này, cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử mới chính thức bước vào giai đoạn gay cấn nhất. Nam Canh Thần nhìn Khánh Trần. Trần ta, có phải ngươi cũng phải đến thành phố số 10 không? Hay ta bảo Lý Y Nặc đến thành phố số 7, còn ta đi theo ngươi? Hắn biết Khánh Trần cũng là một trong những người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử. Hơn nữa còn là người thần bí nhất. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói. Ta sẽ đến thành phố số 11 mình. Các ngươi không cần đi. Một người hành động thuận tiện hơn nhiều. Nếu thành phố số 10 chính là trung tâm chính trị của cả liên bang, chắc chắn tất cả thế lực của các tập đoàn đều tập trung ở đó. Ở đó nhất định sẽ rất loạn, mọi người đều nghĩ cấm địa mới là nơi nguy hiểm nhất. Nhưng Lý Thúc Đồng từng nói với Khánh Trần, nơi tập trung quyền lực mới là nơi nguy hiểm nhất. Chương 892, Khương Giật Trần chạy trốn một. Trời tối, mọi vật đều tĩnh lặng, một bóng người bịt kín mít mặt mũi đang lén lén lút lút. Lặng lẽ bước khỏi taxi, không một tiếng động, cách đó không xa chính là sân bay vùng ngoại ô phía Bắc Lạc Thành. Hắn đưa cho tài xế taxi một tờ tiền 100 tệ. Không cần thối lại, vừa dứt lời, hắn ta bí mật đi về phía sân bay. Tên tài xế liếc hắn ta một cái, 107 tệ, người phải đưa thêm 7 tệ nữa. Người bịt mặt nói bằng giọng trầm, như bị bóp nghẹt, được, trong đêm tối lạnh lẽo. Hắn chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vì căng thẳng tột độ. Thế nhưng, chưa bước được hai bước, hắn chợt thấy một gương mặt quen thuộc chặn đường. Người bịt mặt liền quay đầu định chạy, nhưng phía sau lại có hơn chục tên học sinh đi ra từ khu rừng. Hắn định chạy sang bên trái, lại có hơn 10 tên học sinh chui ra từ vành đai xanh đang nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng. Thập diện mai phục, người bịt mặt thở hổn hển. Bạn học Khương Giật Trần, ngươi rời khỏi Lạc Thành vội vậy? Nam Cung Nguyên Ngữ cười nói, lần trước tại vùng đồng cỏ hoang vu, ngươi không một lời từ biệt đã vội đi, sao không đợi chúng ta tiễn ngươi? Người bịt mặt bất lực, hắn kéo chiếc khăn quàng cổ xuống thở dài, hay là ta bồi thường tiền chiếc xe cho các ngươi được không? Tiền bồi thường gấp 3 cũng được, các ngươi cũng có thể tính giá trị của những món đồ trên xe nữa. Ta đều có thể trả đủ, Nam Cung Nguyên Ngữ cười nói, tất nhiên, chúng ta đều biết rằng ngươi có tiền. Dù sao việc các ngôi sao lớn kiếm được bao nhiêu tiền, chúng ta không tưởng tượng được. Nhưng sau khi giết Khánh Trung, ngươi còn cố ý trốn vào đoàn xe của chúng ta, bắt hội tam điểm chúng ta làm bia đỡ đạn. Chuyện này có được tính không nhỉ? Khương Giật Trần sửng sốt. Dù hắn đã đoán trước nguy cơ trốn thoát, nhưng lại không ngờ rằng hội tam điểm biết rõ vậy. Sao các ngươi biết? Khương Giật Trần khó hiểu. Ngươi không cần bận tâm chuyện đó. Tề Đạc tiến đến trước mặt hắn. Chúng ta không thù không oán, tại sao ngươi lại lợi dụng chúng ta? Sau khi hội tam điểm trở về vào tối nay, việc đầu tiên họ làm là tìm kiếm tung tích của Khương Giật Trần. Tuy chỉ là một tổ chức mới thành lập, nhưng bị người khác tùy ý lợi dụng, trêu đùa, nếu không có lời giải thích rõ ràng, họ khó có thể đoàn kết được. Khương Giật Trần ngờ vực, làm thế nào các ngươi biết được hành tung của ta? Nam Cung Nguyên Ngữ thành thật nói, chúng ta đã trả 200 tệ cho Trạm Tỷ để mua lại thông tin của ngôi sao lớn như ngươi đấy. Trạm Tỷ là những người truy tinh săn lùng thông tin của idol, thường hay theo chân idol trong các sự kiện. Khương Giật Trần, hắn không ngờ rằng cách họ tìm ra hắn lại dễ dàng đến vậy. Hóa ra, hội JM theo đuổi idol còn có khả năng này. Khương Giật Trần nhìn 20 thành viên hội tam điểm đang vây quanh mình, nói với vẻ vô cùng thành khẩn, việc ta lợi dụng các ngươi đúng là ta sai rồi. Hay vậy đi, bây giờ ta chuyển khoản liền cho các ngươi luôn. Nam Cung Nguyên Ngữ nhìn về phía Tề Đạc, nhận tiền. Vừa hay cho hội tam điểm một khoản vốn để góp vào hoạt động trên toàn thế giới. Nhưng lúc này, Khương Giật Trần chợt hỏi, Hồ Tiểu Ngưu nói cho các ngươi biết về ta đúng không? Nam Cung Nguyên Ngữ lắc đầu, không phải, chắc chắn là hắn, Khương Giật Trần nói một cách nghiêm túc, nhưng các vị cũng tuyệt đối đừng để hắn lợi dụng mình. Người này là một trong những nhân vật quan trọng của Bạch Chú. Các ngươi có biết Bạch Chú không? Bạch Chú, Nam Cung Nguyên Ngữ và những người khác nhìn nhau. Khương Giật Trần nhớn mày, ngay cả Bạch Chú các ngươi cũng không biết sao? Cũng đúng, dù họ đã nhúng tay vào nhiều sự kiện nhưng không để lọt tiếng gió. Hát chỉ có thành viên cấp bậc cao như Hồ Tiểu Tiểu mới biết họ. Mọi chuyện là thế này, để ta nói qua cho các ngươi biết Bạch Chú từng làm gì. Họ nghiêm túc nghe Khương Giật Trần nói một mạch, càng nghe bọn người Nam Cung Nguyên Ngữ càng kinh ngạc. Trước đây họ luôn nghĩ, trong tổ chức học sinh, hội tam điểm đã thuộc dạng xuất sắc lắm, nhưng so sánh với việc Bạch Chú từng làm, họ dường như chẳng là cái gì cả, mà Lưu Đức Trụ vốn đã lừng lẫy tiếng tăm chỉ là một thành viên bình thường của Bạch Chú. Vụ bắt cóc trên núi Lão Quân, sự kiện súng bắn tỉa trên đường hành thự, trận chiến Hồ Vị Ương Hàm Thành, kế hoạch đảo ngược xuyên qua của Jindai và Kashima, trong những sự kiện, họ không đủ năng lực tham gia bất kỳ sự kiện nào cả. Khương Giật Trần hạ giọng, tiền đã trao, thông tin quan trọng dã nói, món nợ giữa chúng ta xem như được giải quyết rồi chứ. Nam Cung Nguyên Ngữ trầm ngâm một lúc, được, từ nay về sau ngươi và hội tam điểm không thù không oán. Nước sông không phạm nước giếng, Khương Giật Trần lúc này mới thả lỏng, thở dài nhẹ nhõm, hắn nhanh chóng chạy về phía sân bay, sợ mình chạy chậm hội tam điểm lại đổi ý. Chương 893, Khương Giật Trần chạy trốn 2. Thực ra hắn quá lo lắng nên mới vậy, hiện tại hội tam điểm cũng chỉ là tổ chức của học sinh. Không phải tổ chức bạo lực, bắt hắn cũng chẳng để làm gì. Tại biệt thự số 12 trong Hoa Viên Quốc Bảo, trong phòng ngủ của Khánh Trần, Trần ca, ngươi không để chúng ta đi cùng đến thành phố số 10 thật sao? Nam Canh Thần hỏi, tất cả chúng ta bây giờ đều là tu hành giả, mà La Vạn Nhai cũng đã có tiến bộ, nhất định có thể giúp đỡ được phần nào. Không cần. Khánh Trần nói với tâm thế bình tĩnh, ta tự mình hành động sẽ thuận tiện hơn, người lo lắng rằng chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Nam Canh Thần hỏi, trong mắt Nam Canh Thần, những thành viên khác của Bạch Chú thực sự rất may mắn. Nhờ Khánh Trần một mình chống lại hầu hết áp lực, họ mới có thể thoải mái như vậy. Thế nhưng, với tư cách là một người bạn, Nam Canh Thần hy vọng mình có thể giúp đỡ hay chia sẻ với đối phương một phần nào đó. Vì vậy hắn mới không thể đi cùng Lý Y Nặc đến thành phố số 7 được. Nam Canh Thần cúi đầu, Trần ca, dù chúng ta còn yếu, không đúng, mà là vẫn luôn yếu. Trước kia, khi đi học, ta đã từng chép bài thi của ngươi, chép bài tập về nhà của ngươi, cái gì không hiểu cũng hỏi ngươi. Ta luôn cảm thấy mọi chuyện đều không thành vấn đề, dù sao cũng có ngươi ở đây. Nhưng trước đây, ta có thể thoải mái để ngươi che chở, còn hiện tại thì không, vì ngươi phải đối diện với nguy hiểm thực sự. Nam Canh Thần ngẩng đầu nhìn Khánh Trần. Nếu có thật sự gặp nguy hiểm, hãy để chúng ta đồng hành cùng ngươi. Dù sao, chúng ta đều là thành viên của tổ chức. Khánh Trần trầm mặc một hồi, cười nói, nếu thực sự có chuyện không giải quyết được, ta sẽ để các ngươi tập trung ở thành phố số 10. Nhưng trước đó, ngươi cần phải luyện tập thật tốt. Nhân tiện, hiện tại tiến độ luyện tập của ngươi thế nào rồi? Nam Canh Thần nghĩ ngợi rồi nói, ta cảm thấy bản thân có thể luyện xong khí mạch thứ 2 trong thời gian ngắn sắp tới. Sau khi luyện xong hoàn toàn chuẩn đề pháp, hắn sẽ phải tu luyện 16 khí mạch toàn thân, mỗi khi hoàn thành 8 khí mạch trong số đó, hắn có thể thăng lên một cấp. Nói cách khác, nếu một tuần Nam Canh Thần và Lý Y Nặc có thể luyện xong 2 khí mạch, thì chỉ cần thời gian 1 tháng liền có thể thăng lên một cấp bậc. Cuối cùng, sau 2 tháng sẽ có thể thăng lên cấp C, muốn thăng lên cấp B, cần phải tích hợp hài hòa giữa điểm sáng và khí mạch. Khánh Trần im lặng quan sát Nam Canh Thần. Muốn tăng lên một cấp, vẫn cần khoảng thời gian 1 tháng nữa, vậy cuối cùng chỉ mất 5 tháng thì có thể hoàn thành. Xem ra, tốc độ chuẩn đề pháp còn nhanh hơn tốc độ của chiến sĩ Gen nữa. Là do chuẩn đề pháp lợi hại hay Nam Canh Thần và Lý Y Nặc lợi hại đây? Nam Canh Thần có chút mất tự nhiên. Trần ca, ngươi nhìn ta như vậy, ta hơi sợ, nhưng vào lúc này, Khánh Trần vô tình nhìn xuống cánh tay của mình. Hắn ngạc nhiên phát hiện, lần này đếm ngược là 2 ngày. Bây giờ đã là 2 giờ đêm, mà trên cánh tay đếm ngược lại là 46 giờ 0 phút 0 giây. Không biết đã xuyên Việt bao nhiêu lần rồi, người du hành đều nghĩ rằng thời gian đã cố định là 7 ngày. Vì vậy, sau khi trở về, mọi người thậm chí không còn nhìn ngay vào cánh tay. Khánh Trần cau mày trầm tư, vì sao khoảng thời gian lại thay đổi? Chẳng lẽ lại có một nhóm lớn người du hành mới sẽ xuyên qua sao? Hay là cổng nối giữa hai thế giới không ổn định? Không ai có thể chắc chắn điều gì đang xảy ra, nhưng điều này có nghĩa, nếu họ có điều gì đó cần giải quyết ở thế giới ngoài, phải làm điều đó càng sớm càng tốt. Khánh Trần yêu cầu Nam Canh Thần quay về phòng của mình. Nói vào điện thoại, Nhất, giúp ta gửi thư mời đến số điện thoại di động của Ương Ương, để nàng tham gia vào nhóm của Bạch Chú. Nhất, 100 tệ. Khánh Trần, chúng ta là bằng hữu đấy. Nhất, ngay cả 100 tệ mà ngươi cũng không cho ta được còn nói bằng hữu cái gì? Khánh Trần thở dài, được, 100 tệ. Sau 5 phút, một thông báo bất ngờ xuất hiện trong nhóm chat của Bạch Chú. Người dùng tên fan hâm mộ của Boss tham gia vào nhóm chat. Nàng và những thành viên khác đều không phải bạn bè, xin đề phòng lừa đảo. Khánh Trần nhất thời choáng váng, bỏ qua việc cái ID này trông kỳ cục như thế nào. Quan trọng là nhóm chat nội bộ sao còn nhắc nhở đề phòng lừa đảo chứ. Khánh Trần chat riêng cho Ương Ương, ngươi đổi ID đi. Ương Ương ngập tức phản hồi, ngươi không cho phép nói thật à? Khánh Trần, cái này mà gọi là nói thật sao? Ương Ương, ngươi nói chuyện với fan hâm mộ kiểu gì vậy? Ngươi tôn trọng ta một chút đi. Khánh Trần, ngươi quá lắm rồi đấy. Ương Ương, ha ha ha, coi như giúp ta che giấu thân phận. Ta cảm thấy việc che giấu danh tính trong nhóm rất thú vị. Chương 894, thường thường không có gì lạ tiểu thiên tài. Trong nền giao diện nhóm chat lại hiện ra thông báo. Fan hâm mộ của Boss đã đổi ID thành thường thường không có gì lạ tiểu thiên tài. Khánh Trần nén tiếng thở dài vào trong lòng. Đại phú ông, tiểu thiên tài, dũng cảm nghiêu nghiêu, không ngại khó khăn. Trong nhóm này, hầu như không có ID nào nghiêm túc cả. Lúc này, Lý Đồng Vân đang trốn ở trên lầu gửi tin nhắn đến. Hoan nghênh tiểu thiên tài gia nhập Bạch Chú. Băng Nhãn, hoan nghênh, Lưu Đức Chủ, Tung Hoa, bầu không khí đột nhiên trở nên náo nhiệt. Cho đến khi, đại phú ông, phát bao lì xì đi, xem như nghi thức gia nhập nhóm. Cảm ơn nhé, Khánh Trần dở khóc dở cười. Cũng không biết vì sao tới thế giới ngoài, Nhất giống như bị đồng tiền làm mờ mắt. Boss, người này là cựu thành viên của Bạch Chú chúng ta. Trước đó vì một số nguyên nhân nên không vào nhóm. Thường thường không có gì lạ tiểu thiên tài. Đúng, Boss quên thêm ta vào nhóm. Boss, Lưu Đức Chủ, tiểu thiên tài là ai nhỉ? Chúng ta đã gặp qua chưa? Là nam hay nữ thế? Thường thường không có gì lạ tiểu thiên tài. Nam sinh, tiểu phú bà, đẹp trai không? Thường thường không có gì lạ tiểu thiên tài. Cũng được, người ta đặt cho biệt danh là Ngô Ngạn Tổ ở Thượng Hải. Hồ Tiểu Nghiêu nghe đến Thượng Hải, lập tức nhận ra, không phải Ương Ương thì là ai nữa. Khánh Trần thấy Ương Ương đang làm trò thì vội đề cập đến việc chính. Boss, Tiểu Nghiêu, hội Tam Điểm đã liên hệ với ngươi chưa? Dũng cảm Nghiêu Nghiêu, liên hệ rồi, họ gọi điện thoại cho ta, nói muốn tới thăm hỏi một chút, nhưng ta từ chối. Ông chủ, dường như họ đã nghe ngóng về chuyện của Bạch Chú từ ai đó. Tìm ta hỏi chuyện, nhưng ta không trả lời. Khánh Trần suy nghĩ, phản hồi bằng tài khoản của Boss, đồng ý đi, để họ trực tiếp đến biệt thự. Ngươi đi tìm La Vạn Nhai, chúng ta cùng diễn một màn. Thời gian đếm ngược 38 giờ 0 phút 0 giây. 10 giờ sáng, Nam Cung Nguyên Ngữ, Tề Đạc, Trương Lan Tân cùng đi taxi đến khu Quốc Bảo Hoa Viên. Tề Đạc nhìn những cái cây tươi tốt trồng trước cổng khu biệt thự. Ở đây người ta trồng cả những loại cây ra hoa vào mùa đông. Nên dù bây giờ phần lớn những cây ở nơi khác đã trụi lùi thì những cái cây ở đây vẫn đang nở hoa. Rực rỡ, nghe nói đây là khu nhà giàu nổi tiếng ở Lạc Thành. Ngươi có chắc chắn nơi Hồ Tiểu Nghiêu nhắc đến là chỗ này không? Tề Đạc thầm hỏi, Nam Cung Nguyên Ngữ suy nghĩ một lúc rồi nói. Hồ Tiểu Nghiêu nói căn cứ mới của họ ở chỗ này. Hôm qua lúc tra số nhà của họ trên bản đồ, ta còn tra xem giá nhà ở đây như thế nào. Nghe nói giá thấp nhất của một căn ở đây là 15 triệu. Đa phần các thành viên của hội Tam Điểm là học sinh xuất sắc. Đương nhiên ai cũng rất thông minh. Họ đều từng mua thuốc ở thế giới trong để mang ra thế giới ngoài bán kiếm lời. Lúc đầu giá các loại thuốc đều rất cao, nhưng chỉ một thời gian sau, 80% số người du hành bắt đầu làm theo. Thậm chí còn xuất hiện những người bán phá giá, dần dần giá cả bắt đầu giảm xuống. Cho nên, đối với những thành viên của hội Tam Điểm, mua một căn biệt thự đáng giá 10 triệu ở đây chỉ để làm căn cứ chỉ là mong ước xa vời. Nghe nói có hai tổ chức người du hành của học sinh ở Hải Thành và Kinh Thành đã tìm ra cách kiếm tiền mới, Tề Đạc nói. Ta nghe nói tổ chức Hồng Diệp đã tìm được một đường dây sản xuất thuốc nên dù giá thuốc bán ra rất rẻ nhưng họ vẫn có lãi. Trương Lan Tân, không những thế, bạn của ta còn nói người đứng đầu tổ chức Hồng Diệp chính là một trong những người được trời chọn. Họ còn sở hữu phương pháp tu luyện riêng, nghe nói những thành viên hạch tâm trong tổ chức đó đều là người tu hành. Người đứng đầu tổ chức Hồng Diệp cũng thần bí như ông chủ Bạch Chú bây giờ. Không ai biết họ là ai. Có lẽ đây chính là đặc điểm chung của những nhân vật lợi hại. Đều thích che giấu thân phận. Có người nói Cửu Châu mới là người đứng sau tổ chức Hồng Diệp. Cũng có người nói tổ chức này không phụ thuộc vào ai. Chẳng ai biết sự thật là thế nào. Tề Đạc nói tiếp, còn tổ chức ma trận ở Hải Thành có thể dùng kỹ thuật ở thế giới trong để tạo ra phần mềm diệt virus. Nghe nói phần mềm của họ rất được ưa chuộng. Mỗi ngày đều có rất nhiều lượt download. Lúc trước trên mạng đột nhiên xuất hiện một loại virus rất lợi hại. Lúc đó máy tính của rất nhiều người đều bị loại virus này xâm nhập. Những phần mềm diệt virus trên thị trường khi đó đều không có tác dụng gì. Sau đó bỗng xuất hiện một phần mềm diệt virus tên là vệ sĩ ma trận an toàn có thể xử lý sạch sẽ. Loại virus mà mọi người đều bó tay. Hơn nữa ứng dụng ma trận sát độc còn cho phép người dùng download miễn phí. Nhưng dù miễn phí thì người tạo ra ma trận sát độc là tổ chức ma trận ở Hải Thành vẫn có thể kiếm rất nhiều tiền. Chương 895, tài sản của Khánh Trần 1. Tuy số tiền họ kiếm được không thể so với doanh thu của những tổ chức chuyên về Internet lâu đời khác, nhưng so với những tổ chức của người du hành khác, tổ chức đó đã được coi là rất giàu có. Sau này rất nhiều người du hành cũng muốn tham gia vào lĩnh vực này. Nhưng mọi chuyện đều diễn ra không như mong muốn. Nhưng ứng dụng mà họ tung ra thị trường đều bị đánh sập. Từ những sự kiện này, mọi người đều nghi ngờ chính tổ chức ma trận đã thả ra loại virus đó. Họ cũng là người đánh sập ứng dụng của những người du hành khác. Mọi người còn suy đoán trong tổ chức đó có một cao thủ hacker. Tất cả người du hành đều không có ký ức của người mà họ xuyên vào. Dù có xuyên vào cao thủ máy tính nào đó ở thế giới trong thì người đó vẫn phải học lại từ đầu. Lúc này ai là người có năng lực học tập mạnh nhất, thiên phú cao nhất, có thể học được kỹ thuật ở thế giới trong nhanh nhất thì chắc chắn người đó sẽ là người dẫn đầu ở thế giới ngoài, nên tổ chức ma trận mới có thể dẫn trước mọi người. Thật ra chuyện này phải có thêm yếu tố may mắn. Chắc chắn trong số những người du hành cũng có những lập trình viên rất lợi hại khác. Nếu người đó xuyên vào một người sống dưới đáy xã hội ở thế giới trong, sao có thể tiếp xúc với công nghệ tiên tiến nhất được? Khi đó, dù họ có lợi hãi đến đâu cũng không thể làm gì được. Từ đó tổ chức ma trận bắt đầu trở nên nổi tiếng. Thậm chí những người du hành trong nước còn thành lập những tổ chức như ma trận. Nhưng những gì mọi người biết về ma trận và Hồng Diệp chỉ là những gì họ muốn mọi người biết mà thôi. Trong suy nghĩ của các thành viên hội Tam Điểm lúc này, địa vị của tổ chức Bạch Chú đã được xếp ngang hàng với tổ chức ma trận. Nếu họ không lợi hại thì sao có thể sở hữu một căn cứ như thế này? Vì khu biệt thự không cho phép xe taxi đi vào. Cả ba đành xuống xe rồi đi theo chỉ dẫn trong bản đồ để tìm địa chỉ Hồ Tiểu Nghiêu cho họ. Nhưng họ còn chưa đến được cửa biệt thự số 12 đã bị bốn tên thủ hạ của La Vạn Nhai ngăn lại. Ba thành viên hội Tam Điểm ngơ ngác nhìn bốn người đang bao vây xung quanh. Nhưng người đứng xung quanh họ đều mặc cùng một kiểu quần áo màu đen. Nhìn rất hung ác, họ đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chẳng lẽ những người này cũng là thành viên của Bạch Chú sao? Ngay khi họ đều đứng ngẩn người, một tên canh gác đã nói với các thành viên hội Tam Điểm. Xin hỏi ba vị là, bây giờ những người này đang rất phấn khích, vì trước đây La Vạn Nhai đã thông báo, tuy nhiệm vị hàng đầu của họ là bảo vệ biệt thự số 12. Nhưng không phải ai đến đây cũng có ý xấu, nếu họ gặp phải người quen của Bạch Chú thì sao? Không cư xử đúng mực thì rất có thể họ sẽ khiến ấn tượng của người khác về Bạch Chú xấu đi. Cho nên nhất định phải tiên lễ hậu binh, nhất định phải giấu côn sắt và dùi cui điện kỹ. Nam Cung Nguyên Ngữ nói với một tên canh giác, xin chào, xin hỏi các ngươi có phải thành viên Bạch Chú không? Chúng ta có hẹn với Hồ Tiểu Nghiêu nên mới đến đây. Ta tên là Nam Cung Nguyên Ngữ. Mấy tên canh giác quay sang nhìn nhau, một người trong đó bắt đầu nói vào tai nghe, tra danh sách người hẹn của Hồ Tiên Sinh xem có ai tên là Nam Cung Nguyên Ngữ. Một lúc sau, hắn nói với Nam Cung Nguyên Ngữ, ta đã báo cho Hồ Tiểu Nghiêu Tiên Sinh. Nhưng bây giờ hắn không có mặt ở đây nên mời mọi người vào đây nghỉ ngơi một lát. Sau đó hắn dẫn ba người của hội Tam Điểm đến biệt thự của La Vạn Nhai. Nam Cung Nguyên Ngữ nhìn biển số nhà treo trước cửa. Không đúng, Hồ Tiểu Nghiêu nói với chúng ta là hắn ở biệt thự số 12. Chỗ này là số 11, một tên canh giác giải thích. Chỗ này là phòng bảo an và phòng đãi khách. Nếu thành viên của Bạch Chú không ở đây thì chúng ta sẽ đưa khách của họ đến biệt thự số 11 ngồi chờ. Mời các vị đi theo ta. Trong này đã chuẩn bị sẵn trà ngon và hoa quả. Ba người của hội tam điểm đều ngơ ngác nhìn nhau. Lúc trước họ còn nghĩ Bạch Chú phải rất giàu có mới có thể mua một căn biệt thự ở đây làm căn cứ. Nhưng không ngờ họ đã đánh giá thấp năng lực của Bạch Chú. Bạch Chú còn mua thêm cả một biệt thự nữa cho bảo an. Sau khi vào trong biệt thự, lúc Nam Cung Nguyên Ngữ nhìn ngó xung quanh thì phát hiện một căn phòng lắp hơn 12 cái màn hình LCD. Trên mỗi màn hình là hình ảnh theo dõi cửa ra vào và những nơi hẻo lánh của biệt thự số 12. Trong phòng có một người đang ngồi nhìn chằm chằm xem có gì bất thường hay có ai định xâm nhập vào biệt thự không, nhưng khi đối phương phát hiện hắn đang nhìn vào phòng thì lập tức đóng cửa lại. Người dẫn ba người của hội tam điểm vội giải thích. Xin lỗi, mọi người không được tham quan căn phòng đó. Chương 896, tài sản của Khánh Trần 2. Đã hiểu, Nam Cung Nguyên Ngữ ra vẻ bình tĩnh nói. Hắn hiểu, chắc chắn vì những chiếc camera theo dõi đều được lắp đặt những nơi bí mật. Nếu hắn nhìn thấy màn hình giám sát thì rất dễ tìm ra vị trí lắp camera. Từ đó hắn có thể lợi dụng những vị trí camera không quan sát đến để đột nhập biệt thự. Bây giờ Nam Cung Nguyên Ngữ không thể bình tĩnh nữa. Những gì họ vừa thấy trên đường đi đã thể hiện rõ một việc. Hội Tam Điểm chẳng qua chỉ là một tổ chức nhỏ. Có lẽ những tổ chức như Hồng Diệp ở thủ đô, Ma Trận ở Hải Thành cũng như thế này. Hội Tam Điểm của họ còn lâu mới sánh bằng những tổ chức này. Nhưng đúng lúc này, La Vạn Nhai cười híp mắt bước vào phòng. Ba vị là khách của Bạch Chú sao? Nam Cung Nguyên Ngữ đứng dậy khỏi ghế salon. Đúng vậy, chúng ta có hẹn với Hồ Tiểu Ngưu. Ngài là La Vạn Nhai. La Vạn Nhai cười giải thích. Người cứ gọi Lão La là được. Nam Cung Nguyên Ngữ thử thăm dò một câu. Ngài cũng là thành viên của Bạch Chú sao? La Vạn Nhai vừa cười vừa nói. Không không không, sao chúng ta có thể gia nhập Bạch Chú được? Chúng ta chỉ là nhân viên bảo an thôi. Đi thôi, ở đây hơi nóng, chúng ta vào phòng ngồi một lát đi. Hẳn phải một lúc nữa Bạch Chú mới về. Cả bọn Nam Cung Nguyên Ngữ đều ngơ ngác đi theo hắn. Vừa đi được một đoạn, họ đã gặp một nhóm nhân viên bảo an mặc đồng phục màu đen đang ngồi yên trên sàn như đang tu luyện. Vốn dĩ lúc trước La Vạn Nhai chỉ có 12 thủ hạ. Nhưng bây giờ những người nhà của hắn cũng dọn đến đây để gia nhập vào nhóm người được Bạch Chú truyền thụ chuẩn đề pháp. Nam Cung Nguyên Ngữ sửng sốt hỏi. Đây là... La Vạn Nhai cười nói. À, vì vừa được Bạch Chú truyền thụ cho phương pháp tu luyện nên đang chăm chỉ tu luyện để nâng cao thực lực. Truyền thụ cho phương pháp tu luyện sao? Nam Cung Nguyên Ngữ nghĩ thầm. Chẳng lẽ Bạch Chú đã dạy phương pháp tu luyện cho tất cả nhân viên bảo an ở đây sao? Là người đứng đầu hội tam điểm, sao hắn có thể không biết phương pháp tu luyện quý giá đến mức nào? Đây là lần đầu tiên Tề Đạc thấy cảnh tượng như thế này. Sau khi đứng ngẩn người một lúc, hắn bỗng nói. Xin hỏi, phương pháp tu luyện của Bạch Chú có thể đạt đến cấp độ nào? Xin lỗi, đây là bí mật, La Vạn Nhai cười nói. Sau đó hắn quay sang nói với những nhân viên bảo an đang tu luyện. Mọi người đi vào trong nhà đi, đừng ngồi đây, nhớ mang cả dụng cụ theo. Có khách đến, sau đó những nhân viên bảo an kia lập tức đứng dậy. Mỗi người đều lặng lẽ kéo những dụng cụ tập luyện trong phòng ra ngoài. Hơn nữa những dụng cụ mà họ đang mang đi đều nặng ít nhất 500 kg. Vậy mà một đám nhân viên bảo an có thể dễ dàng mang những thứ đó đi. Như thể những dụng cụ đó chỉ nhẹ như đồ chơi bằng nhựa vậy. Chuyện này khiến ba người của hội tam điểm đều ngẩn ngơ đứng nhìn. Nam Cung Nguyên Ngữ khá hiểu biết. Theo quan sát của hắn, những gì mà họ vừa biểu hiện khá giống người tu hành cấp E. Dù một người vừa xuyên qua đã được tiêm thuốc biến đổi gen thì bây giờ cũng chỉ có thể đạt cấp E. Mà thôi, cùng lắm là đến cấp D. Hơn nữa, những người này chỉ là nhân viên bảo an của Bạch Chú. Nghe nói những người tu hành ở thế giới trong phải mất ít nhất nửa năm mới có thể nhập môn. Hơn nữa còn phải tu luyện thêm khoảng một năm nữa mới có hy vọng đạt cấp F. Nếu muốn tu luyện đến cấp C hay cao thủ cấp B thì phải tốn ít nhất 10 năm. Nhưng bây giờ Bạch Chú không tuân theo quy tắc này. Mấy ngày trước Nam Cung Nguyên Ngữ còn muốn lôi kéo Bạch Chú gia nhập vào hội tam điểm. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu, hắn còn không bằng người ta thì sao có thể lôi kéo được. Nam Cung Nguyên Ngữ, Tề Đạc, Trương Lan Tân đều ngẩn người ngồi một chỗ. Họ bỗng nhớ đến những gì Khương Giật Trần nói về Bạch Chú. Không biết vì sao bây giờ họ bỗng cảm thấy hội tam điểm có thể gia nhập vào Bạch Chú mới là tốt nhất. Một lúc sau, Tề Đạc thì thầm với Nam Cung Nguyên Ngữ. Không biết Bạch Chú có muốn tuyển thêm nhân viên bảo an không? Đúng lúc này, một người canh gác đi vào nói. Lão La, các thành viên của Bạch Trú đã về, bảo khách qua đó đi. Được rồi, La Vạn Nhai nói với Nam Cung Nguyên Ngữ, đi thôi ba vị, các thành viên Bạch Trú đã về, bây giờ ta sẽ dẫn các vị sang biệt thự số 12. Nhưng trước khi bước vào biệt thự số 12, họ còn bị một nữ nhân viên bảo an dùng dụng cụ quét một lượt từ đầu đến chân. Sau khi chắc chắn họ không mang theo bất kỳ vũ khí nguy hiểm gì, người đó mới cho họ đi qua. Lúc này, biệt thự số 12 trong mắt bọn Nam Cung Nguyên Ngữ đã không bình thường như trước nữa. Bây giờ họ cảm thấy nơi đó vừa bí ẩn lại vừa thần thánh. Nên khi bước vào biệt thự, biểu cảm trên mặt mỗi người đều trở nên rất khiêm tốn. Thật ra La Vạn Nhai chính là người đứng sau chuyện này. Lúc trước hắn từng thuê một cái chùa nhỏ, thuê một đám người giả làm hòa thượng để lừa tiền hương khói. Hắn còn kiếm được không ít tiền từ vụ đó. Khi đó hắn đã hiểu ra một chân lý, nếu ai cũng có thể vào cúng Bồ Tát thì chẳng có mấy người thật sự thành kính. Hơn nữa còn chẳng ai thèm đưa tiền hương hỏa cả, nên nhất định phải làm gì đó khiến họ cảm thấy mình rất may mắn mới được vào chùa. Không thể không nói, những kinh nghiệm mà La Vạn Nhai đúc rút được từ bao nhiêu năm hành nghề vô cùng phong phú. Chương 897, tài sản của Khánh Trần Ba. Nếu những người đến cúng chùa không mang theo lòng thành kính thì ngôi chùa đó chỉ được coi như một địa điểm du lịch mà thôi. Nhưng nếu ngươi phải đi một đoạn đường rất dài mới có thể cúng Bồ Tát, nếu không phải ai cũng có thể đốt hương trong chùa, nếu tất cả những người đứng cạnh ngươi đều mang lòng thành kính, nếu lúc đó chùa mới được coi là chùa, chứ không phải một địa điểm du lịch. Năm đó La Vạn Nhai đã thực hiện thành công kế hoạch đó. Hôm nay La Vạn Nhai lại thực hiện nó lên người thành viên của hội Tam Điểm. Cho nên khi ba người của hội Tam Điểm rời khỏi biệt thự số 11 để đến biệt thự số 12, họ đã không còn nghĩ nơi này chỉ là một căn biệt thự bình thường nữa. Vốn dĩ trước kia họ còn tự hào về tổ chức của mình. Họ có đủ thông minh, thành tích học tập rất tốt, năng lực học tập rất mạnh. Nhưng sau khi nghe nói về truyền thuyết của Khánh Trần, cộng thêm tận mắt nhìn thấy những gì đang diễn ra ở đây, ngay cả những người kiêu ngạo như họ cũng phải thừa nhận mình thua kém rất nhiều. Lúc này, bọn Nam Cung Nguyên Ngữ mới hiểu ra một chuyện, hóa ra đây mới thật sự là tổ chức người du hành lợi hại nhất Lạc Thành. Ngay sau lưng họ, La Vạn Nhai đang lặng lẽ nhìn những người đó gõ cửa biệt thự số 12. Một tên thủ hạ thì thầm nói với hắn, "Lão La, tại sao chúng ta phải phối hợp với Bạch Trú?" La Vạn Nhai liếc đối phương rồi nói, "Ngươi muốn nói cái gì?" Tên thủ hạ suy nghĩ một lúc rồi nói, "Chẳng phải bây giờ chúng ta đã biết phương pháp tu luyện đó rồi sao? Với thực lực như bây giờ, chúng ta đi đâu chẳng được. Tại sao chúng ta phải phục vụ cho Bạch Trú?" La Vạn Nhai vui vẻ, "Bây giờ ngươi mới tu luyện mấy ngày, được quán đỉnh mấy lần mà đã có suy nghĩ này rồi sao? Chẳng phải chúng ta có rất nhiều huynh đệ sao? Hơn nữa bây giờ ngươi cũng hoàn thành Đại Chu Thiên. Chẳng phải hoàn thành xong Đại Chu Thiên là có thể quán đỉnh. Chúng ta còn phải phục vụ cho Bạch Trú làm gì?" Tên thủ hạ nói, "Trong lần xuyên qua trước, Khánh Trần đã dặn Nam Canh Thần chỉ cần tập trung quán đỉnh cho La Vạn Nhai. Nên thực lực của hắn bây giờ đã là cấp E. Lúc trước La Vạn Nhai không ngờ quyết định của mình khi ấy lại sáng suốt như vậy. Nhờ quyết định đó, hắn không những được trả tự do, mà còn có thể dễ dàng trở thành người tu hành. Thậm chí tốc độ tu hành còn nhanh hơn cả người tiêm thuốc biến đổi gen. Bây giờ, cả La Vạn Nhai, Nam Canh Thần, Hồ Tiểu Nghiêu, Trương Thiên Chân, Khánh Trần đều có thể quán đỉnh cho người khác. Việc này cũng khiến tất cả người làm việc cho Bạch Trú đều được quán đỉnh. Khiến thực lực của họ tăng rất nhanh. Vì mọi chuyện quá dễ dàng nên những nhân viên bảo an này mới bắt đầu sinh ra suy nghĩ khác. La Vạn Nhai nhìn thủ hạ đắc lực của mình. Ngươi đi theo ta bao nhiêu năm trời mà vẫn chưa hiểu một đạo lý sao? Không phải Bạch Trú bắt ta phải phục vụ họ, mà là ta tự nguyện phục vụ. Từ khi chúng ta bắt đầu tu luyện đến khi đạt đến cấp E như bây giờ, ngươi có thấy Bạch Trú khống chế chúng ta bao giờ không? Không, những học sinh đó làm gì có kinh nghiệm quản lý. Tên thủ hạ nói, La Vạn Nhai vừa lấy tay phủi bả vai vừa nói, Bạch Trú không khống chế các ngươi. Không phải vì họ không có kinh nghiệm quản lý, mà vì họ có thể dễ dàng giết các ngươi nên mới không thèm khống chế. Thủ hạ ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói với La Vạn Nhai như bình thường. Đại ca, tại sao ngươi lại trung thành với Bạch Trú như vậy? La Vạn Nhai im lặng một lúc rồi trả lời. Chẳng phải chúng ta đều là những người coi trọng nghĩa khí sao? Họ đã cứu ta một mạng, chẳng lẽ ta không nên báo ơn sao? Ngoài ra, họ còn lợi hại hơn nhiều so với những gì ngươi biết. Chỉ nói riêng phương pháp tu luyện này thôi, ngươi nghĩ ai cũng có thể sở hữu phương pháp tu luyện như thế này sao? lần trước ta đã đến chợ đen để nghe ngóng thông tin về loại phương pháp tu luyện như thế này. Thứ bạch chú truyền thụ cho chúng ta là phương pháp tu luyện chính thống. Ngươi có biết số lượng những phương pháp tu luyện như thế này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay không? Đúng rồi, La Vạn Nhai tiếp tục nói. Chúng ta phải đẩy nhanh kế hoạch ở thế giới trong. Ta muốn số lượng người nhà gia nhập phải thật nhiều. Nhưng các ngươi nhất định phải tiến hành trong bóng tối. Nếu bị chúng ta phát hiện thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn đấy. Việc La Vạn Nhai muốn nhất lúc này là thể hiện giá trị bản thân. Vì đến tận bây giờ hắn vẫn chưa được tính là một trong những thành viên của Bạch Chú. Sau khi cánh cửa biệt thự số 12 mở ra, Lưu Đức Trụ cười nhìn ba người. Mời vào, chương 898, tài sản của Khánh Trần 4. Bọn Nam Cung Nguyên Ngữ đứng trước cửa một lúc rồi ngập ngừng nói. Xin hỏi ở đây có dép lê không? Giày của chúng ta có hơi bẩn. Không sao, Lưu Đức Trụ nói. Vào đi, sau khi bước vào nhà, Nam Cung Nguyên Ngữ, Tề Đạc, Trương Lan Tân đều câu nệ ngồi lên ghế salon rồi cẩn thận quan sát xung quanh. Vừa thấy Hồ Tiểu Nghiêu và Khánh Trần xuất hiện trên cầu thang, ba người lập tức đứng dậy như những tiểu đệ nghiêm túc đứng dậy mỗi khi nhìn thấy Corleone trong phim Bố Già. Hồ Tiểu Nghiêu nói, xin lỗi mọi người, sáng nay ta phải đi xử lý vài chuyện nên làm lỡ thời gian của mọi người. Trương Lan Tân vội vàng nói, không sao, chúng ta cũng không chờ lâu lắm, không làm lỡ chuyện quan trọng của ngươi là tốt rồi. Hồ Tiểu Nghiêu thầm tự nhủ, thật ra làm gì có chuyện quan trọng nào. Chỉ là sáng nay Tiểu Đồng Vân lôi kéo họ cùng chơi địa chủ thôi. Không biết Tiểu Đồng Vân học từ ai mà chơi trò này tốt như vậy. Ngay cả hắn và Trương Thiên Chân hợp sức lại mà vẫn không thể thắng được nàng. Sở dĩ họ làm như vậy là để dành thời gian cho La Vạn Nhai thực hiện kế hoạch của hắn. Chỉ khi lớp phòng thủ của ba người thuộc hội tam điểm biến mất thì kế hoạch của họ mới có thể thực hiện. Lúc này, Hồ Tiểu Nghiêu tò mò hỏi, không biết vì sao hôm nay ba vị lại đến đây? Chẳng phải lần xuyên về này chỉ có 2 ngày thôi sao? Các vị không định chuẩn bị gì cho lần xuyên qua tới sao? Nam Cung Nguyên Ngữ do dự một lúc mới nói. Thật ra ta đến đây để cảm ơn chuyện trong cấm địa số 002. Nếu không có các ngươi thì có lẽ chúng ta còn mắc kẹt trong đó một thời gian rất dài nữa. Hồ Tiểu Nghiêu cười nói. Không có gì, ta chỉ tiện tay cứu mọi người thôi. Tuy ta là người hầu của Khánh Trát Đức nhưng tính cách hắn không tệ như những thành viên khác của tập đoàn. Chức vị của Khánh Trát Đức trong Khánh Thị là gì? Nam Cung Nguyên Ngữ ngồi ngay trước mặt Khánh Trần hỏi thăm về hắn. Quách Hổ Thiền nói hắn là người được thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị phái đến. Có phải không? Hồ Tiểu Nghiêu lắc đầu. Ta cũng không biết. Từ trước đến nay Khánh Trát Đức tiên sinh làm việc rất thần bí. Đến tận bây giờ ta còn không biết công việc của hắn là gì. Tuy hắn biết ta là người du hành, nhưng hắn vẫn đối xử với ta rất tốt. Đúng rồi. Nam Cung Nguyên Ngữ suy nghĩ một lúc rồi nói, chẳng lẽ thứ mà những nhân viên bảo an trong biệt thự bên cạnh đang tu luyện chính là phương pháp tu luyện của Bạch Chú sao? Đúng vậy, Khánh Trần vừa cười vừa nói, tốc độ tu luyện của họ cũng rất nhanh. Nam Cung Nguyên Ngữ gật đầu nói, đúng vậy, họ chỉ mất 2 tháng đã có thể trở thành người tu hành cấp E. Thật ra Nam Cung Nguyên Ngữ không hiểu ý nghĩa thật sự của từ rất nhanh trong miệng Khánh Trần. Nên hắn mới nghĩ những nhân viên bảo an đó đã tu luyện 2 tháng. Nhưng thật ra những người đó mới bắt đầu tu luyện từ 2 tuần trước mà thôi. Thậm chí thời gian để một người bình thường như La Vạn Nhai trở thành người tu hành cấp E chỉ mất 2 ngày. Vì tất cả những người hoàn thành đại chu thiên trong Bạch Chú đều có thể quán đỉnh cho người khác. Nên tốc độ tu luyện của hắn mới nhanh như vậy. Cứ theo tốc độ này, chỉ mất một khoảng thời gian nữa thôi. Có lẽ tốc độ tu luyện của mọi người có thể đuổi kịp tốc độ phát triển tổ chức người nhà của La Vạn. Nhai mất, Khánh Trần không định giải thích thêm cho Nam Cung Nguyên Ngữ. Cười, không biết hội tam điểm có muốn tu luyện không? Nam Cung Nguyên Ngữ sửng sốt, sau đó biểu cảm trên mặt 3 thành viên hội tam điểm bắt đầu thay đổi. 3 người quay sang nhìn nhau mấy giây, sau đó Nam Cung Nguyên Ngữ nặng nề nói, xin lỗi, tổ chức của chúng ta không thể gia nhập Bạch Chú. Thật ra hội tam điểm có liên hệ với Khánh Thị, ta không thể tiết lộ tất cả mọi chuyện với mọi người. Vì họ đã cứu chúng ta một mạng, hơn nữa còn không bắt chúng ta phải làm gì, nên chúng ta sẽ không gia nhập vào bất kỳ tổ chức nào khác. Khánh Trần sững sờ, hắn cũng không ngờ đối phương lại nói thẳng chuyện này với họ. Có lẽ vì Nam Cung Nguyên Ngữ không biết Khánh Trần đã biết hội tam điểm nghe lệnh thủ lĩnh ảnh tử. Từ rất lâu rồi. Hơn nữa hắn còn sắp có được quyền khống chế hội tam điểm thư tay thủ lĩnh ảnh tử. Thứ mà Nam Cung Nguyên Ngữ gọi là bí mật, đều là những chuyện Khánh Trần đã biết. Lúc này, nhìn biểu cảm vừa chân thành vừa xoắn xuýt trên mặt Nam Cung Nguyên Ngữ. Khánh Trần thầm tự nhủ, không biết thủ lĩnh ảnh tử đã dùng cách gì mà có thể khiến hội tam điểm nghe lời như vậy. Khánh Trần nhìn Nam Cung Nguyên Ngữ cười nói, không phải ta muốn mời mọi người gia nhập Bạch Trú, việc không phải ai muốn gia nhập Bạch Trú cũng được, trừ phi ông chủ đích thân mời ai, nếu không ngay cả chúng ta cũng không được phép mời người khác gia nhập. Chương 899, tài sản của Khánh Trần năm. Bọn Nam Cung Nguyên Ngữ lại cảm thấy những gì hắn vừa nói rất hợp lý. Bạch Trú lợi hại như vậy, đâu phải ai muốn gia nhập cũng được. Nhưng lúc này họ lại không hiểu một chuyện. Đã vậy thì vì sao ngươi lại hỏi chúng ta có muốn tu luyện không? Khánh Trần cười nói, vì ông chủ của chúng ta đã thông báo, hội tam điểm là một trong những tổ chức nổi bật nhất Lạc Thành. Chúng ta có thể truyền thụ phương pháp tu luyện này có mọi người. Không phải chỉ ba người các ngươi mà tất cả các thành viên của hội tam điểm đều được truyền thụ. Bọn Nam Cung Nguyên Ngữ đều ngẩn ra, bắt đầu cảm động, chẳng lẽ từ trước đến giờ Bạch Trú luôn làm như vậy sao? Ông chủ của họ luôn rộng lượng thế sao? Trong kế hoạch của Khánh Trần, chỉ khoảng một tháng nữa là hắn sẽ nhận được quyền khống chế hội tam điểm. Nếu lúc đó mới để bọn Nam Cung Nguyên Ngữ bắt đầu tu luyện thì hơi muộn, nên mới quyết định truyền thụ chuẩn đề pháp cho đối phương. Làm như vậy không những có thể khiến đối phương cảm động, còn có thể khiến thực lực của họ tăng lên. Tài sản của hắn sao có thể yếu ớt được? Nhưng lúc này Nam Cung Nguyên Ngữ lại chần chờ. Hắn biết phương pháp tu luyện chân quý đến mức nào, nên hắn vẫn không hiểu tại sao đối phương lại đồng ý truyền thụ vô điều kiện cho họ. Vạn sự đều có nhân quả, chắc chắn phải có nguyên nhân thì mới có thể có kết quả. Nguyên nhân gì mới khiến Bạch Trú đồng ý truyền thụ phương pháp tu luyện đó cho họ? Cũng giống như những gì mọi người thường nói trên mạng, nếu có người bảo ngươi, chỉ cần ăn một cân đất thì sẽ được 100 triệu. Ngươi có đồng ý không? Nếu bỏ đi về ăn hay không ăn đất thì làm gì có ai tự nhiên cho ngươi 100 triệu? Ngươi không thắc mắc tại sao người đó lại cho ngươi 100 triệu sao? Nam Cung Nguyên Ngữ nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi lý do. Hắn quay sang nhìn Khánh Trần thì phát hiện đối phương đang hòa ái nhìn mình. Ánh mắt đó hiền lành đến mức như thể đối phương chỉ muốn tốt cho mình, chứ không có bất kỳ ý xấu gì cả. Nam Cung Nguyên Ngữ trầm tư một lúc rồi nói, vô công bất thụ lộc, hội tam điểm còn chưa làm gì có ích cho Bạch Trú thì làm sao có thể nhận món quà lớn như vậy được. Nếu cứ thế nhận thì chúng ta sẽ rất áy này. Hay, để chúng ta làm gì đó cho Bạch Trú đi. Thật ra vừa rồi hắn định nói, hay ngươi hỏi chúng ta ăn một cân đất không đi, nếu không chúng ta không thể học được. Nhưng cũng may hắn kịp nghĩ ra câu khác, Bạch Trú chúng ta cũng không có việc gì nhờ đến các vị. Khánh Trần cười, không sao cả, nếu các người không muốn tu hành, chúng ta cũng không ép. Nam Cung Nguyên Ngữ cảm thấy khó chịu trong lòng, hắn có chút hối hận sau khi nói lời từ chối, như thể bỏ lỡ một chuyện rất quan trọng. Hắn thử dò xét, nếu không chúng ta sẽ giúp Bạch Trú làm gì đó để đổi lấy một cơ hội tu hành. Khánh Trần cười, hỏi lại, hội tam điểm có thể làm gì cho Bạch Trú? Nam Cung Nguyên Ngữ bỗng nhiên sững sờ cả người. Đúng vậy à, hội tam điểm chỉ là một đám học sinh nghèo thôi, có cái gì để đối phương phải nhờ vả chứ? Sự tự tin của hội tam điểm lại bị sứt mẻ thêm một xíu. Lúc này, Khánh Trần nói, hay là các ngươi thử luyện phương pháp tu hành thần kỳ một chút xem sao? Ai đồng ý luyện thử nào? Bọn người Tề Đạc nhìn nhau, sau đó Tề Đạc nói, ta có thể thử không? Có thể. Khánh Trần gật đầu, hắn chạm vào mạch đập của Tề Đạc, đột nhiên dùng thuật hô hấp đưa đối phương vào trạng thái nhập định. Sau đó bắt đầu thực hiện lễ quán đỉnh. Hiện giờ, chân khí kỵ sĩ của Khánh Trần như là tràn vào cơ thể của hắn, đả thông 20 huyệt đạo trong cơ thể Tề Đạc. Hắn kêu Nam Canh Thần, Trương Thiên Chân, Lý Đồng Vân, La Vạn Nhai theo thứ tự để thực hiện lễ quán đỉnh cho Tề Đạc. Chỉ sau một phút, hắn đã giúp Tề Đạc hoàn thành lần vận khí đầu tiên. Tề Đạc mở mắt, nước mắt trào ra, cảm nhận luồng sức mạnh không giải thích được trong cơ thể mình. Khóc nức nở rồi hỏi, ta đã là người tu hành. Nói xong, hắn liền nâng cơ thể, hít đất liên tiếp mười mấy cái. Nếu bình thường, hắn có thể thực hiện 10 cái đã là quá tốt rồi. Nam Cung Nguyên Ngữ nghi ngờ nói, sao ngươi lại khóc? Tề Đạc vừa hít đất vừa nói, không có gì, ta chỉ muốn khóc thôi. Khánh Trần cười nói, đây chính là phương pháp quán đỉnh của Bạch Trú. Hiện giờ ngươi chỉ mới hoàn thành lần vận khí đầu tiên. Đợi khi hoàn thành lần vận khí thứ hai, ngươi cũng có thể thực hiện lễ quán đỉnh cho các thành viên khác của hội tam điểm. Phương pháp tu hành này gọi là Trần Đề Pháp, là một trong những phương pháp tối cao của Phật giáo Mật Tông phương Tây. Nam Cung Nguyên Ngữ đứng ở bên cạnh, cảm thấy vô cùng choáng váng. Cho đến giờ phút này hắn mới nhận ra, tu luyện tốc hành không ngờ lại nhanh như vậy, làm gì cần đến tận 2 tháng, 2 ngày là đủ rồi a. Chương 930 ngày, Nam Cung Nguyên Ngữ yếu ớt hỏi, ta có thể thử một chút được không? Khánh Trần lắc đầu, cười nói, không được, chúng ta chỉ có thể thực hiện quán đỉnh trong giới hạn nhất định. Nếu muốn thực hiện quán đỉnh một lần nữa thì phải mất một thời gian sau mới có thể khôi phục trở lại. Lần này, Nam Cung Nguyên Ngữ quyết định không nói nhiều nữa. Ta đồng ý đưa tất cả các thành viên của hội tam điểm đến tu hành ở Bạch Chú. Đảm bảo rằng tôn chỉ của 2 tổ chức sẽ không bao giờ xung đột với nhau. Hội tam điểm và Bạch Chú sẽ không bao giờ trở thành kẻ thù. Hơn nữa, nếu Bạch Chú có điều muốn chúng ta hỗ trợ, hội tam điểm sẽ không bao giờ từ chối. Khánh Trần cười nói, quá khách sáo rồi, dù gì hắn làm sao có thể để hội tam điểm và Bạch Chú đối đầu với nhau. Không phải đều là do hắn quyết định hay sao? Khánh Trần nói, nhưng các ngươi phải ở trong viện của biệt thự số 11 cùng với La Vạn Nhai và những người khác. Vậy mới tiện cho chúng ta chỉ dạy phương pháp tu hành. Không thành vấn đề, Nam Cung Nguyên Ngữ nói, bây giờ ta sẽ gọi mọi người đến đây ngay. 3 người hội tam điển vội vã rời khỏi biệt thự số 12. Sau khi 3 người rời đi, Khánh Trần nhìn La Vạn Nhai, ông chủ có dặn ta hôm nay đưa ngươi gia nhập vào tổ chức Bạch Chú. Từ giờ phút này, ngươi chính là một thành viên chính thức của Bạch Chú. Trong lòng La Vạn Nhai mừng rỡ như điên, hắn cuối cùng cũng đợi được thời khắc này. Ngươi cảm ơn ông chủ giúp ta. Thật ra La Vạn Nhai không biết thính giác của Khánh Trần hiện đã vượt xa người thường. Vì vậy những gì hắn nói với thuộc hạ đều rơi vào tai Khánh Trần. Đó cũng là lý do vì Khánh Trần quyết định thu nhận La Vạn Nhai làm thành viên chính thức. Khi La Vạn Nhai gia nhập vào tổ chức, địa vị của hắn thấp hơn nhiều so với những người khác. Thậm chí ID của hắn còn là Tiểu La, nghe rất hèn, mọi chuyện ở thế giới ngoài đã được xử lý ổn thỏa. Hắn hẳn là có thể thoải mái đi đến mật điệp ti để báo cáo. Đây sẽ là một chuyến đi đầy nguy hiểm và cô đơn. Trên đường đi gọi các thành viên của hội tam điểm, 3 người Nam Cung Nguyên Ngữ lặng lẽ không nói lời nào. Một lúc sau, Nam Cung Nguyên Ngữ đột nhiên nói, ngươi nói xem, Bạch Chú liệu có mưu đồ gì không? Tề Đạc và Trương Lan Tâm suy nghĩ nghiêm túc, xem ra, với địa vị của Bạch Chú cũng không cần phải tính kế chúng ta à. Nam Cung Nguyên Ngữ suy nghĩ một chút rồi nói, nếu là hội tam điểm trước thì chắc chắn sẽ không cần. Nhưng nếu là một nhóm người tu hành có chỉ số IQ cao thì chắc chắn sẽ có ích. Vấn đề là, Bạch Chú sao có thể tự tin rằng chúng ta sẽ tình nguyện bị sai khiến sau khi tu hành xong. Tuy rằng trong lòng Nam Cung Nguyên Ngữ rất cảm động, nhưng hắn cũng không ngốc, ngược lại chỉ số thông minh vẫn rất cao. Hắn nghi ngờ Bạch Chú như thế thì có chút vô ơn. Nhưng hắn vẫn trực tiếp nói ra sự thật. Thật ra, Khánh Trần biết Nam Cung Nguyên Ngữ sớm muộn gì cũng sẽ nghi ngờ. Nếu không thì sao xứng với IQ của hắn, nhưng Khánh Trần cũng không quan tâm, vì ngay từ đầu Bạch Chú cũng không hề có ý định sẽ lợi dụng hội tam điểm, mà là ứng cử viên giấu mặt Khánh Trần muốn lợi dụng hội tam điểm. Tề Đạc nghĩ, hiện tại đối phương cũng chưa làm gì cả, đừng có nói chuyện chúng ta nghi ngờ với họ nhé. Nam Cung Nguyên Ngữ gật đầu, ít ra thì có vẻ Bạch Chú là người tốt, để ta nói suy nghĩ của ta trước, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Hội tam điểm chúng ta không thể làm những việc bất lợi cho Bạch Chú. Không biết tương lai thế nào, chúng ta nhận ân huệ của đối phương là sự thật. Chúng ta cần phải ghi nhớ điều này. Tề Đạc và Trương Lan Tân, những người du hành đã quen với việc xuyên trở lại sau mốc thời gian 7 ngày nhưng hiện tại chỉ có 2 ngày, khiến họ cảm thấy thời gian trôi nhanh một cách lạ thường. Nó như chuyện đi học vào ngày cuối tuần vậy, chớp mắt một cái lại phải đi học tiếp, đếm ngược về không. Thế giới chìm vào đêm tối một lần nữa sáng lên. Lần này, những người du hành đều nhìn vào cánh tay của họ gần như cùng một lúc sau khi xuyên qua. Sau đó liền phát hiện ra đồng hồ đếm ngược trên tay họ không còn là 168 giờ nữa mà là 720 giờ. 30 ngày, những người du hành kinh ngạc. Họ dự đoán cơ chế xuyên qua lần này sẽ có một chút thay đổi. Nhưng không ngờ rằng thay đổi này lại lớn đến vậy. Họ sẽ phải tồn tại ở thế giới trong đầy nguy hiểm trong 30 ngày. Khoảng thời gian dài như vậy chưa từng xảy ra trước đây. Chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng không biết trước được. Tập đoàn đã từng tẩy não những người du hành để kiểm soát họ. Nhưng vừa tẩy não xong thì họ lại xuyên về sau 7 ngày. Tiến trình tẩy não bị gián đoạn đột ngột. Nếu chờ những người du hành quay trở lại sau 7 ngày, tác dụng của việc tẩy não trước đó trở nên vô ích. Nhưng với mốc thời gian 30 ngày không giống như vậy. Nếu bị một người lợi hại tẩy não, chỉ cần 27 ngày là đủ. Mặt trăng đỏ bản dịch, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QIDIAN. Chương 901, thiếu niên một mình một. Ngoài ra, trong trường hợp bình thường, họ ở thế giới trong bao nhiêu ngày, sẽ ở thế giới ngoài bấy nhiêu ngày. Nhưng đây không phải là quy tắc cố định. Nếu lần trở lại tiếp theo là 2 ngày thì làm sao bây giờ? Nếu sau này, mỗi lần những người du hành ở trong thế giới trong 30 ngày nhưng sau đó lại trở về chỉ sau 2 hoặc 7 ngày, điều đó có nghĩa là họ sẽ già đi nhanh chóng trong mắt người thân và bạn bè ở thế giới ngoài. Đối với những người du hành trên 30 tuổi, tốc độ lão hóa gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trước đây, những người du hành không quá để ý tốc độ lão hóa bị tăng gấp đôi vì những thay đổi rất khó phát hiện. Nhưng giờ đây, việc trì hoãn quá trình lão hóa sẽ trở thành một vấn đề mà tất cả người du hành đều phải đối mặt. Hơn nữa, nếu như dành quá nhiều thời gian ở thế giới trong, danh tính của họ ở thế giới nào mới là thật? Nhưng những thứ này không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là mọi người nên suy nghĩ thật kỹ để làm sao để trải qua 30 ngày này một cách an toàn. Trong rừng cây ở cấm địa số 002, Khánh Trần yên lặng nhìn xung quanh. Các thành viên hội tam điểm đó lần lượt nhổ những viên thuốc được bọc trong màng thực phẩm ra khỏi miệng, sau đó thảo luận sôi nổi về việc họ nên trải qua 30 ngày này như thế nào. Không thể không nói, chuyến xuyên qua 30 ngày có ảnh hưởng rất lớn đến hội tam điểm và Adbic. Điều này có nghĩa là số lượng thuốc kháng sinh mà hội tam điểm mang theo đến thế giới ngoài giảm đi đáng kể. Các thành viên của hội tam điểm buồn bã, phải xa gia đình, sống ở nơi hoang dã trong một tháng. Quả là một trải nghiệm mới đối mọi người. Lúc này, Ương Ương đến chỗ Khánh Trần, cười nhẹ, ở trong nhóm bạch chú khá thú vị. Ngươi đừng tiết lộ với họ thân phận của ta nhé. Tiểu phú bà và đại phú ông đã nói chuyện riêng với ta 2 ngày nay. Còn muốn chụp ảnh của ta. Khánh Trần, chơi đến nghiện rồi đúng không? Ta thấy hình như ngươi không hề lo lắng về 30 ngày này. Nhập gia tùy tục thôi, lo lắng cũng không thể giải quyết được gì. Ương Ương nói, nhân tiện, người nghĩ sao về những thay đổi trong cơ chế xuyên qua? Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, nó cũng giống như bản mở rộng của trò chơi với một lối chơi hoàn toàn mới. Nếu sau này mốc thời gian xuyên qua là 1 năm ta cũng không bất ngờ. Nhưng ta nghĩ rằng thời gian xuyên qua ở thế giới ngoài sớm muộn gì cũng sẽ có mốc 30 ngày để giữ cân bằng giữa 2 thế giới. Không có lý do gì mà đột nhiên chao đảo như vậy. Ta cũng nghĩ như vậy, nên ta cũng không lo lắng lắm. Ương Ương cười nói, cha mẹ ta đều ở nước ngoài, ta trở về Hải Thành chỉ có một mình, vậy nên ở nơi nào cũng vậy. Lần này xuyên qua lâu như vậy, ngươi có muốn đến thăm thị trấn mà chúng ta xây sửa lại không? Không, Khánh Trần liếc nhìn nhóm học sinh hội tam điểm, lần này ta có nhiều kế hoạch quan trọng hơn, vừa đúng 30 ngày. Ta cũng sẽ có thêm thời gian để thích ứng với môi trường mới nữa. Ngươi muốn đi đâu? Ương Ương sửng sốt, thành phố số 10. Ương Ương nghiêng đầu suy nghĩ. Một thời gian sau, ta cũng sẽ đến thành phố số 10 để gặp ngươi. Đúng lúc ta cũng cần phải tổ chức một buổi du hành ở đó. Tại sao Adbic đều cho ngươi thực hiện kế hoạch tiến vào liên bang? Khánh Trần thắc mắc, Ương Ương cười nói, bởi vì ta có thể bay. Các cửa khẩu biên giới ở các thành phố liên bang đều vô dụng đối với ta. Được rồi, Khánh Trần suy nghĩ một chút, quả thật Ương Ương rất thích hợp nhất với loại chuyện tự do bay nhảy. Sau này chúng ta sẽ gặp lại ở thành phố số 10. Được, tảng sáng, trên vùng bình nguyên của hoang dã, 3 chiếc xe pickup tạo hình kỳ lạ đang lao nhanh về hướng bắc. Thân xe pickup màu bạc, nhưng được trang trí thêm bằng rất nhiều dãy đèn sặc sỡ màu sắc khác nhau nên rất bắt mắt. Có vẻ trên thùng xe pickup chở rất nhiều hàng hóa nên phồng lên rất to. Nhưng vì trên cùng còn bị bọc một tấm bạt nên không ai biết bên trong là thứ gì. Ngay khi xe pickup đi vào đoạn đường sóc này, thân xe rung lắc khiến tấm bạt hơi nhấc lên làm lộ ra hàng chữ thợ săn hoang dã ở thành phố số 10. Phía dưới hàng chữ đó còn in một dãy số 0291. Đây là một đội ngũ thợ săn hoang dã có giấy phép hoạt động hợp pháp. Trong pickup vang lên tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Bây giờ mới là rạng sáng mà 5 nam và 2 nữ trên xe không hề buồn ngủ chút nào. Thậm chí còn có vẻ rất phấn khích, nhưng đúng lúc này, họ bỗng nhìn thấy một đống lửa còn đang cháy ở bên cạnh một gò đất nhỏ. Một thiếu niên đang ngồi trên một tảng đá cạnh đống lửa để sưởi ấm. Chương 902, thiếu niên một mình hai, bây giờ sắc trời trên bình nguyên còn chưa sáng hẳn, ngọn lửa đỏ cam đỏ tỏa ra từ đống củi nổi bật như một ngọn hải đang nằm giữa một bức tranh xám xịt. Nổi bật đến mức ai cũng phải ngoái lại nhìn nó. thiếu niên đang ngồi bên cạnh đống lửa nhìn rất cô độc. Khi thiếu niên đó vừa nhìn thấy chiếc xe lấp ló từ xa đã lập tức đứng lên rồi giơ ngón cái về phía trước để ra hiệu cho người trong xe. Đây chính là tín hiệu xin đi nhờ xe trên hoang dã. Người ngồi trên xe pickup giảm âm lượng nhạc xuống thấp nhất. Một người bỗng nói vào bộ đàm. Thật lạ, chẳng lẽ người kia đến đây một mình sao? Xe hắn đâu? Có lẽ xe của hắn hỏng rồi. Nhìn mặt hắn trẻ thế kia chắc không có nhiều kinh nghiệm sống trong hoang dã. Có lẽ hắn không biết dùng xe điện trong thời tiết này phải tắt thật nhanh. Nếu không sẽ làm hỏng bình điện. Cách ăn mặc khá giống người liên bang. Có vẻ không phải người hoang dã. Khuôn mặt khá trẻ, cùng lắm là 18 tuổi. Mức độ nguy hiểm không cao. Có nên cho hắn đi nhờ không? Có người hỏi, đi đi, chúng ta sẽ không cho hắn đi nhờ. Một thanh niên ngồi trên ghế lái chiếc xe pickup dẫn đầu bình tĩnh nói vào bộ đàm. Chuyện chúng ta phải làm ngày mai rất quan trọng. Cho hắn đi nhờ thì sao có thể giữ bí mật được. Các người cũng biết chuyện này không nên để người khác biết. Lúc đội xe đi lướt qua trước mặt thiếu niên, hắn thoáng nhìn khuôn mặt đối phương. Ánh mắt thiếu niên đó thật bất lực. Hắn chỉ biết đứng một chỗ nhìn đoàn xe lướt qua. Một lúc sau, lúc hắn nhìn vào kính chiếu hậu phía sau lại bỗng phát hiện thiếu niên đó đã ngã xuống đất thừ lúc. Nào, sau đó đối phương còn với tay về phía đoàn xe của họ như thể đang níu giữ chút hy vọng cuối cùng. Nhìn rất thảm. Giọng nói của một cô gái bỗng vang lên trong bộ đàm. Hay chúng ta quay lại giúp hắn? Nhưng đoàn tử à, người cũng biết nếu chúng ta cho hắn đi nhờ về liên bang, nhất định hắn sẽ biết chuyện chúng ta sắp làm. Nếu hắn tiết lộ chuyện đó cho người khác thì sao? Một người trẻ tuổi nói. Cô gái nghĩ một lúc rồi nói. Sở Từ, chúng ta đâu phải những kẻ vô học. Nếu có học mà chúng ta vẫn thấy chết mà không cứu thì còn đi học làm gì? Tuổi tác của những người ngồi trên xe đều không lớn. Đa phần họ chỉ lớn hơn thiếu niên phía xa khoảng 1 đến 2 tuổi mà thôi. Một người khác bỗng nói, bây giờ nhiệt độ trên hoang dã rất thấp, hơn nữa chỗ này còn cách thành phố số 10 ít nhất 300 km nữa. Lúc đi qua chỗ đó, ta không thấy hắn đặt đồ ăn gì cạnh bếp lửa cả. Có lẽ hắn không biết mùa đông trên hoang dã rất khó tìm đồ ăn nên không mang theo, hoặc có thể hắn ăn hết rồi, nếu chúng ta không cho hắn đi nhờ thì rất có thể hắn sẽ chết đói hoặc chết rét trên hoang dã. Hay chúng ta cứ cho hắn đi theo, chẳng phải chỉ cần không để hắn nhìn thấy chúng ta giao dịch với người hoang dã là mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ để hắn chết trên hoang dã như thế này? Bầu không khí trong 3 chiếc xe pickup đều trở nên trầm mặc, như thể tất cả đều đang chờ quyết định của một người nào đó. Một lúc sau, thiếu niên tên là Tôn Sở từ trên chiếc xe cuối cùng bỗng đạp phanh lại. Lão Ngũ, ngươi cầm lái thay ta, chúng ta sẽ quay lại đón hắn. Mãi đến lúc này, mọi người trong đội xe mới thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe chở Tôn Sở từ lái vòng quay lại bên cạnh thiếu niên. Cửa xe mở ra, một cô gái cầm súng tự động bước xuống trước rồi hắn mới bước xuống. Ngươi muốn đi nhờ xe đúng không? Có phải ngươi muốn đến thành phố số 10 không? Thiếu niên đứng dậy phủi bụi trên người. Đúng vậy, ta muốn đến thành phố số 10. Cảm ơn, không ngờ các ngươi lại cho ta đi nhờ xe. Có vẻ thiếu niên cũng không ngờ họ sẽ quay lại đón hắn. Vì ai cũng biết những kẻ có thể sống sót trên hoang dã đều không phải loại hiền lành gì. Trên đường hắn đã vẫy tay với rất nhiều đoàn xe, nhưng chẳng có đoàn nào cho hắn đi nhờ cả. Thật ra lần này hắn chỉ vẫy tay cho vui thôi, cũng ôm hy vọng gì nhiều, cơ mà không ngờ đối phương lại cho hắn đi nhờ thật. Tôn Sở Từ nhìn thiếu niên, thật xin lỗi, tuy cho ngươi đi nhờ nhưng chúng ta vẫn phải tịch thu tất cả vũ khí trên người ngươi. Mong ngươi hợp tác, thiếu niên gật đầu. Sau đó Tôn Sở Từ bắt đầu soát người hắn. Sau khi lục soát một lúc, ngoài một cái bật lửa ra thì Tôn Sở Từ không tìm thấy bất cứ loại vũ khí nào trên người thiếu niên. Một cái cũng không có. Với khí hậu hanh khô như trên hoang dã bây giờ, chỉ cần một chiếc bật lửa bình thường cũng có thể đốt được một đống lửa lớn. Nhưng đối phương lại mang theo bật lửa lôi thần. Ai sống trên hoang dã cũng biết bật lửa lôi thần chuyên dùng để đốt củi ướt. Hơn nữa không phải cứ có tiền là mua được. Chương 903, thiếu niên một mình ba, chẳng lẽ một người liên bang đi vào hoang dã mà không mang theo vũ khí nào sao? Chuyện này không bình thường chút nào. Hắn hỏi thiếu niên, tại sao chỉ có mình ngươi ở đây? Bạn bè ngươi đâu? Ngươi đến hoang dã làm gì? Thiếu niên đáp, thật ra ta đi cùng vài người bạn từ thành phố số 1 đến thành phố số 10. Nhưng mấy ngày trước chúng ta cãi nhau, họ bắt ta xuống xe. Lúc đầu ta còn tưởng họ sẽ quay lại đón ta, nhưng không ngờ những người đó thật sự đi luôn. Thậm chí họ còn không thèm trả lại đồ đạc và súng ống của ta. Nên ta mới không có vũ khí. Tôn Sở Từ và Đoàn Tử đều sửng sốt, sao có thể quá đáng như vậy? Thiếu niên gật đầu nói, tiền mặt và vàng thỏi của ta đều để trong ba lô trên xe. Ta không thể trả tiền cho các ngươi ngay được, hay các ngươi cứ đưa đến thành phố số 10, đến lúc đó ta sẽ mượn tiền bạn ta để trả thù lao cho các ngươi. Đoàn Tử bỗng thì thầm, ngươi có thấy những gì hắn vừa nói như kiểu Tần Thủy Hoàng bảo hãy cho ta tiền. Khi nào ta tìm thấy hoàng lăng của mình thì các ngươi sẽ có được một nửa của cải trong đó. Nhưng nàng không biết thiếu niên đó có thể nghe thấy tất cả những gì nàng đang nói về hắn. Tôn Sở Từ không trả lời nàng mà hỏi thiếu niên, xin hỏi ngươi tên là gì? Thiếu niên cười nói, cứ gọi Khánh Tiểu Thổ là được. Thiếu niên đó chính là Khánh Trần. Sau khi ăn long ngư, dù vừa rồi cô gái đó nói rất nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe rất rõ. Những lời nàng vừa nói đã để lộ một thông tin rất quan trọng. Chắc chắn những người này đều là người du hành, nếu không thì sao họ lại biết Tần Thủy Hoàng? Có lẽ đây cũng là lý do vì sao đối phương cho một người lạ trên hoang dã đi nhờ xe. Những người tuổi như họ ở thế giới trong đã đi làm kiếm tiền từ lâu rồi. Họ có thể hiểu rõ lòng người hiểm ác đến mức nào. Chắc chắn sẽ không cho một người lạ như hắn đi nhờ. Ở thế giới ngoài lại khác, những người tuổi như họ chỉ là những tân sinh viên đại học còn chưa va chạm xã hội bao giờ. Từ nhỏ đến lớn họ còn luôn được dạy là phải làm việc tốt, phải biết giúp đỡ người khác. Có lẽ đối phương không ngờ thính lực của Khánh Trần lại tốt như vậy và không biết Khánh Trần cũng là một người du hành. Lúc này, những người ngồi trên hai chiếc xe pickup cách hắn không xa đều cầm súng tự động nhắm vào Khánh Trần để đề phòng hắn tấn công bất ngờ. Khánh Trần liếc nhìn họ, xem ra những người đó còn chưa thiện lương đến mức ngu ngốc. Ít nhất thì họ còn nhớ phải đề phòng người lạ. Theo suy đoán của hắn, rất có thể những người này là thành viên của một trong những tổ chức người du hành trong đại học ở Trịnh Thành. Họ đều biết khả năng sống sót của bản thân ở thế giới trong rất thấp nên mới tập hợp lại với nhau thành một tổ chức, cũng biết sống trong các thành phố rất nguy hiểm nên mới đến hoang dã kiếm ăn. Bây giờ trên mạng ở thế giới ngoài đang thịnh hành một trào lưu. Không chỉ những người du hành, mà ngay cả dân bản địa ở thế giới trong cũng rất khó sinh tồn ở các thành phố lớn. Thay vì sống khổ sở trong các thành phố, sao mọi người không ra ngoài hoang dã sinh sống? Tuy ngoài hoang dã có nhiều mãnh thú, nhưng ít nhất thì lòng người ở đây không khó lường như trong thành phố. Một triết gia nổi tiếng ở thế giới ngoài từng nói, ta sợ quỷ, nhưng quỷ đâu có làm gì tổn thương ta. Ta không sợ người, nhưng người lại khiến ta thương tích đầy mình. Lúc này, Tôn Sở Từ bỗng giơ tay phải, sau đó ngón trỏ và ngón cái trên bàn tay hắn gập lại. Có vẻ hắn đang ra hiệu an toàn cho hai chiếc xe còn lại. Khánh Trần cảm thấy hành động của đối phương rất thú vị. Hóa ra họ còn tự tạo ra một bộ chiến thuật thủ thế cho riêng mình. Tôn Sở Từ bảo Khánh Trần ngồi hàng ghế phía sau xe pickup. Hắn vừa chui vào trong xe, hơi ấm tỏa ra từ máy sưởi trong xe khiến hơi lạnh trên người hắn tan hết. Mấy vị là thợ săn hoang dã sao? Trên xe, Đoàn Tử ngồi bên cạnh Khánh Trần hững hờ hỏi, chúng ta là thợ săn hoang dã. Đúng rồi, ngươi và bạn ngươi đến thành phố số 10 làm gì? Khánh Trần bỗng nhớ lại những gì Khương Giật Trần từng nói rồi giải thích. Vì thành phố số 10 có rất nhiều trường luyện thi chất lượng tốt nên chúng ta muốn đến đây để chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân của Đại học Thanh Hóa. Đại học Thanh Hóa là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất liên bang. Cơ sở chính của nó nằm ở thành phố số 10. Ngoài ra Đại học Thanh Hóa còn một chi nhánh khác ở thành phố số 18. Hàng năm, cứ mỗi khi sắp đến mùa thi đại học lại có rất nhiều học sinh từ các thành phố trong liên bang đổ về đây học thêm để nuôi ước mơ đỗ đại học. Chương 904, Thử Lòng. Ngoài Đại học Thanh Hóa, trường quân đội Hỏa Chủng cũng nổi tiếng không kém. Nhưng vì trường quân đội Hỏa Chủng không bắt các thí sinh đến tận thành phố số 10 để thi nên đa phần các học sinh đều chọn thi ở thành phố mình sống. Cái cớ mà hắn vừa nói rất hợp lý. Sau khi nghe thấy Khánh Trần nói mình là thí sinh chuẩn bị thi đại học, Đoàn Tử có vẻ rất sửng sốt. Nàng bỗng nói, lúc trước ta cũng dự thi Đại học Thanh Hóa, nhưng cuối cùng vẫn không đỗ. Nếu ngươi muốn thi vào Đại học Thanh Hóa, chắc chắn ngươi rất giỏi. Ta có thể hỏi ngươi một số vấn đề không? Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ muốn chắc chắn ngươi đang nói thật thôi. Tuy thân phận của bọn Đoàn Tử ở thế giới trong là thợ săn hoang dã, nhưng ở thế giới ngoài họ đều là sinh viên đại học. Nên Đoàn Tử mới nghĩ, nếu người này giả mạo học sinh thì chẳng lẽ sinh viên như họ còn không phát hiện ra sao? Tuy nàng vẫn đang nói chuyện nhưng Khánh Trần thấy tay nàng vẫn luôn giấu trong vạt áo. Hắn có thể chắc chắn dưới vạt áo nàng là một khẩu súng đang nhắm thẳng vào hắn. Thật ra bây giờ Khánh Trần đang cảm thấy rất vui vẻ. Chẳng phải lúc trước hắn cũng nói với Khương Giật Trần y thế này sao? nhưng Khương Giật Trần sao có thể học giỏi bằng hắn được. Khánh Trần cười nói, ngươi hỏi đi, nếu ta biết thì nhất định ta sẽ trả lời. Tôn Sở Từ lặng lẽ nhấn nút mở bộ đàm, còn Đoàn Tử thì nhớ lại đề những đề thi cấp 3 rồi liên tục hỏi Khánh Trần 10 câu. Nhưng khi nàng vừa dứt lời, hắn đã trả lời đúng tất cả 10 câu mà không cần dùng bất cứ thứ gì để tính toán. Có người nói vào bộ đàm, thật châu bò, trong số 10 câu hỏi vừa rồi, thậm chí Đoàn Tử còn hỏi cả một câu phương trình tuyến tính một chiều. Câu hỏi này nằm trong chương trình đại số tuyến tính. Đây chính là một trong những môn học chỉ có trong sách giáo khoa cấp 3 ở thế giới trong. Chương trình cấp 3 ở thế giới ngoài không hề có môn này. Khánh Trần có thể trả lời đúng câu hỏi này thì chứng tỏ thân phận học sinh cấp 3 mà hắn vừa nói là chính xác, thậm chí câu hỏi này còn có thể loại bỏ nghi ngờ của những người này về thân phận người du hành của hắn, vì họ chắc chắn học sinh cấp 3 ở thế giới ngoài không thể giải được bài toán đó. Tất nhiên chuyện này vẫn chưa thể khiến họ hoàn toàn tin tưởng. Đoàn Tử ngồi trong xe nghiêm túc tự hỏi, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Khánh Trần xoa xoa hai tay lạnh buốt, vừa hà hơi vào trong tay vừa nói, được, các ngươi đồng ý chở ta một đoạn đường, cũng giống như cứu ta một mạng vậy, muốn hỏi cái gì đều được. Đoàn Tử ngẫm nghĩ rồi nói, hàng năm liên bang chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Nam, gió mùa Tây Nam theo thứ tự vào lúc nào? Khánh Trần ngạc nhiên, liên bang chỉ chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Nam thôi. Không có gió mùa Tây Nam, hiển nhiên Đoàn Tử hỏi câu này là để phân biệt người du hành. Mùa hè ở Trung Quốc thế giới ngoài bị hai loại gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Nam ảnh hưởng. Nhưng diện tích lãnh thổ ở thế giới trong rất lớn, độ cao so với mặt nước biển của núi tuyết Tây Nam cũng cao hơn thế giới ngoài. Cản trở toàn bộ gió mùa Tây Nam, nếu như là học sinh giỏi ở thế giới ngoài, sau khi đến thế giới trong ai lại rảnh đi xem mấy thứ như gió mùa chứ? Nếu vô ý thức trả lời sẽ bị lộ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Khánh Trần chính là người nhàn rỗi không chuyện gì đi xem tài liệu kia. Cũng không phải rảnh, dù sao hắn còn thân phận lão sư học đường Lý Thị nữa. Dù chỉ là giáo viên thể dục, Đoàn Tử thấy Khánh Trần trả lời chính xác như thế. Lập tức cười nói, xem ra ta nhớ nhầm rồi, nhưng mà nàng cũng không lo lắng. Nếu Khánh Trần không phải người du hành, cũng không biết vì sao nàng lại hỏi như vậy. Chỉ có thể tin nàng, thấy ngươi toàn hỏi mấy câu toán khó. Sao lúc trước ngươi lại thi rớt? Khánh Trần ngây thơ vô tội hỏi. Hả? Đoàn Tử sửng sốt. Ta, lúc ấy ta bị sốt, cho nên đi thi không tốt. Thế giới trong chỉ có một cơ hội thi đại học. Nếu không thi đỗ thì sẽ phải đi làm công hoặc học tập kỹ thuật. Căn bản không được học lại. Thật ra ban đầu cũng có. Nhưng bởi vì rất nhiều học sinh biết chỉ có thi đại học mới có thể giúp họ vượt qua cấp bậc. Cho nên đã có người học lại 6-7 năm mà không đi làm việc. Chuyện này không phù hợp với giá trị quan của tập đoàn. Họ cần công nhân chứ không phải người cố gắng thay đổi vận mệnh. Cho nên chính phủ đã thông qua dự luật cấm học lại từ hơn 30 năm trước rồi. Khánh Trần nhìn họ, tất cả mọi người đều thi rớt sao? Không biết ta có thể thi đỗ Đại học Thanh Hóa không? Nhưng nghe nói vào Đại học Thanh Hóa cũng chưa chắc có thể nổi bật hơn. Chương 905, thành phố số 10, Tôn Sở Từ nhìn Khánh Trần qua gương chiếu hậu, tóm lại sẽ tốt hơn làm công nhân. Không cần đến hoang dã vất vả kiếm ăn như chúng ta. Làm thành phần tri thức áo cơm không lo. Nếu thi ngành luật không chừng về sau còn có thể làm nghị viên. Lúc này, đám người Đoàn Tử, Tôn Sở Từ đã xác định Khánh Tiểu Thổ trước mặt là người ở thế giới trong. Thế nên yên tâm hơn rất nhiều. Dù sao một học sinh thì có uy hiếp gì được chứ. Đoàn Tử cảm thán, chắc bạn ngươi cho rằng ngươi sẽ chết trên vùng hoang dã. Trong thời tiết này mà không gặp được chúng ta, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Đây chính là mưu sát, ngươi đến thành phố số 10 báo cảnh sát trước, ủy ban quản lý trị an PCE sẽ xử lý chuyện này. Thân phận thí sinh sẽ được đặc cách hơn chút, thân phận thí sinh được đặc cách bởi vì không thể xác định sau này họ có tiền đồ không. Rất nhiều sinh viên Đại học Thanh Hóa đã trở thành cán bộ lãnh đạo. Cũng có một số người học luật trở thành nghị viên, làm người phát ngôn của tập đoàn, mặc dù là con rối, nhưng cũng là con rối có địa vị xã hội rất cao. Cho nên bình thường ủy ban quản lý trị an PCE sẽ quan tâm đến việc thí sinh báo án hơn một chút. Ít nhất sẽ không đến hiện trường vụ án muộn một giờ như ở khu Tam Thượng. Khánh Trần nghiêm túc đóng vai nhân vật của mình. Chắc chắn ta phải đến PCE báo án. Chờ ta có được tiền tài rồi sẽ cảm ơn các ngươi đã chở ta một đoạn đường. Trên thực tế, không phải hắn đột nhiên bị bỏ mặc, mà là hắn đã chia tay với Lý khác. Hồ Tiểu Ngưu sau khi rời khỏi khu cấm kỵ số 002. Hắn để xe Việt dã cho hai người kia về thành phố số 18. hắn lại đến thành phố số 10 đưa tin một mình. Trước khi chia tay, Lý Khắc và Hồ Tiểu Ngưu đều muốn đến thành phố số 10 với hắn. Nhưng Khánh Trần từ chối. Một gián điệp bí mật của mật điệp Ti Khánh Thị dẫn người thừa kế dòng thứ nhất Lý Thị đi lại khắp nơi. Chuyện này kỳ quái biết bao chứ. Vốn dĩ hắn định đi bộ, vừa vặn trên đường gặp được đội ngũ thợ săn hoang dã này. Vậy thử quá giang xem sao. Nói thật, việc 7 người bên trong đội xe đều là người du hành đã vượt ngoài dự đoán của hắn. Chắc sau khi mình đến mật điệp Ti đưa tin cũng sẽ phải tiếp xúc với đám người du hành ở Trịnh Thành rất nhiều lần, bây giờ vừa lúc là một thời cơ để tìm hiểu. Trịnh Thành đông dân hơn Lạc Thành rất nhiều. Theo lý thuyết phải có nhiều tổ chức người du hành mới đúng. Nhưng không biết vì sao người du hành ở đây lại ít hơn hẳn. Khánh Trần hiếu kỳ, trước kia ta chưa từng đến thành phố số 10. Chỗ đó có nhiều người nổi tiếng. Có thể nhìn thấy minh tinh và chính khách ở khắp nơi như bên ngoài đồn đại sao? Tôn Sở Từ bình tĩnh đáp lại, đó chỉ là một mặt sạch sẽ đẹp đẽ của thành phố số 10 thôi. Trong mắt ta thành phố số 10 là nơi hỗn loạn nhất trong liên bang. Ở đây chỉ có danh lợi hỗn loạn và xa hoa lãng phí. Ham muốn nhân quyền và quyền lực cũng được thể hiện rất rõ. Lần này trước khi xuyên qua, Khánh Trần đã tìm kiếm thông tin về thành phố số 10 trên mạng. Hắn phát hiện đó là một thành phố vô cùng kỳ lạ. Trong liên bang, mỗi một thành phố đều khá độc lập tự chủ, có chính quyền thành phố riêng, có quy định pháp luật riêng. Thành phố số 10 là một thành phố có chính sách pháp luật nghe theo dư luận. Ở thành phố số 10, mèo và chó đều có chứng minh nhân dân. Pháp luật quy định không được vứt bỏ chó mèo. Ở thành phố số 10, tất cả các dòng điện thoại đều không thể tắt âm thanh khi chụp ảnh. Cấm bất kỳ hành vi chụp lén ở nơi công cộng. Có rất nhiều quy định pháp luật như vậy nữa. Cái nào cũng rất tốt, nhưng luật lao động vẫn cho phép nô bộc tồn tại. Cảm giác tập đoàn như đang bỏ cái nhỏ bảo vệ cái lớn. Chỉ nhượng bộ ở những chỗ có thể nhượng bộ, dỗ dành cư dân thành phố số 10 vui vẻ. Loài người thật sự vẫn luôn không được bảo vệ lợi ích cơ bản. Đây đều là chuyện chính phủ và các nghị viên làm ra. Cho nên Lý Trường Thanh nói đã giải quyết xong thành phố số 1. Không phải là tàn sát chỗ đó, mà là xử lý nghị viên chính phủ ở thành phố số 1. Đảm bảo Lý Thị vẫn luôn nhận được phiếu đa số. Đảng Cộng Hòa mà Lý Thị ủng hộ sẽ chiếm đa số ghế ngồi trong chính phủ thành phố số 1. Dân chủ đã thành cái vỏ rỗng, nhưng vẫn gọn gàng xinh đẹp. Lúc này, Khánh Trần đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Hắn nhìn Tôn Sở Từ. Người không lái về phía Bắc và thành phố số 10 ở phía Bắc họ, mà đội ngũ thợ săn đang đi trạch hướng. Tôn Sở Từ nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Chúng ta còn có việc quan trọng phải làm, phải rẽ sang một hướng khác. Lát nữa ngươi cứ ở trên xe, không được hỏi hay quan tâm chúng ta đang làm gì. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không nghe không hỏi không để ý, nhất định chúng ta có thể đưa ngươi đến thành phố số 10 an toàn. Từ đây tới tối còn 8 chương nữa, hôm nay lên tổng cộng 13 chương. Mau mau khen thưởng mình đi. Chương 906, Thần Nữ Hỏa Đường 1. Rất cảm ơn bạn Lalana 3093 đã ủng hộ Khánh Trần à. Được, Khánh Trần cười tủm tỉm đáp. Đội xe thợ săn hoang dã không đi đường vào ban đêm. Bây giờ mới tảng sáng, chứng tỏ đám người Tôn Sở Từ đã hẹn ai đó trước. Sau 4 tiếng, Khánh Trần thấy hai chiếc xe bán tải đỗ bên cạnh rừng cây. Có 7 người hoang dã ăn mặc rách dưới đang dựa vào xe bán tải hút thuốc. Khánh Trần cảm thấy có chút không đúng. Hắn nhìn thoáng qua Tôn Sở Từ. Đối phương lại không hề biết về chuyện sắp xảy ra. Cuối cùng vẫn tốt bụng nhắc nhở. Đừng đỗ xe quá gần rừng cây. Tôn Sở Từ sửng sốt. Hắn bất ngờ nhìn thoáng qua thiếu niên ngồi sau. Khánh Trần tiếp tục nói. Mặc dù mấy người hoang dã kia đang hút thuốc lá, nhưng đều cầm thuốc bằng tay trái. Vì để tay phải rảnh rỗi, có thể cầm lấy súng ống bất kỳ lúc nào. Dựa theo thói quen của người bình thường, cầm thuốc bằng tay trái hay tay phải đều rất bình thường. Chưa thể nói có tiện hay không, nhưng nếu tất cả người hoang dã đều cầm thuốc bằng tay trái thì không còn bình thường nữa. Tôn Sở Từ nói, bạn học, họ đề phòng chúng ta là điều hiển nhiên, chúng ta cũng đề phòng họ. Khánh Trần lắc đầu, đợi đến khi chỉ còn cách nhau 400 mét, hắn sử dụng khả năng nghe đến mức cao nhất, nghe thấy đám người hoang dã ở phía xa đang nhỏ giọng nói. Tới rồi, bảo các anh em nấp kỹ trong rừng cây, nhìn ta ra hiệu rồi hắng ra tay, ta phải hỏi mấy người họ trước đã. Khánh Trần thấy vậy, nói với Tôn Sở Từ, họ dừng xe ở mép rừng cây, không chừng còn có mai phục trong rừng, người cứ nghe ta khuyên, đỗ xa họ một chút, biết đề phòng trên hoang dã sẽ không thiệt đâu. Tôn Sở Từ nghe vậy liền giảm tốc độ theo bản năng. hắn không ngốc, cũng không phải người khư khư cố chấp, nếu không sẽ không nghe mọi người đề nghị cho Khánh Trần lên xe. Cho nên, bây giờ hắn cũng cảm thấy Khánh Trần nói có lý, liền chậm rãi đạp phanh, còn thấp giọng nói trong bộ đàm, có lẽ sẽ có biến, mọi người phải cẩn thận, lát nữa ta sẽ bảo họ lấy ưng chuẩn ra giao dịch dược phẩm. Chúng ta lấy ưng chuẩn rồi sẽ đi ngay. Ưng chuẩn, Khánh Trần hiếu kỳ nói. Tôn Sở Từ nhìn hắn một cái. Bạn học, đừng hỏi nữa, chúng ta không muốn nói. Khánh Trần gật đầu, hiểu rồi. Đoàn Tử ở bên cạnh hiếu kỳ đánh giá Khánh Trần. Bây giờ bạn học trẻ tuổi này khác hẳn với vừa nãy. Không giống một người gặp rủi ro trên hoang dã. Hơn nữa dù Khánh Trần có đoán đúng hay không, nhưng chắc chắn hắn là một người rất cẩn thận. Sao đột nhiên bị đồng đội mình lừa chứ? Đoàn Tử đang tự hỏi thì thấy Khánh Trần quay đầu nhếch miệng cười với mình. Không biết vì sao, Đoàn Tử chỉ cảm thấy nụ cười kia rất sạch sẽ, không có tạp chất gì cả. Khánh Trần nhìn ra ngoài cửa sổ, tính toán khoảng cách đại khái rồi nói. Được rồi, đỗ ở chỗ này đi, bảo họ cầm hàng hóa tới. Tôn Sở Từ kinh ngạc nhìn Khánh Trần, cũng không biết là do giọng điệu chắc chắn của Khánh Trần hay là còn những nguyên nhân gì khác lại, khiến hắn không tự chủ đạp phanh lại. Tô Sở Từ xuống xe hô lên với đám người hoang dã. Đã lâu không gặp, mấy người hoang dã kia nhìn nhau, có vẻ bất ngờ vì Tôn Sở Từ sẽ đỗ xe xa như vậy. Nhưng họ chỉ do dự 2 giây đã đi tới. Một người hoang dã nhiệt tình cười nói, anh bạn, có mang đồ chúng ta muốn lần trước đến không? Tôn Sở Từ vỗ vỗ thùng xe, mang đến rồi, đều ở đây cả. Một người hoang dã khác đến gần, điềm nhiên như không có việc gì. Đúng rồi, ở thành phố số 18 có một đội thợ săn hoang dã họ Tần. Các ngươi có biết họ không? Khánh Trần bỗng nhiên ý thức được đây chính là điều mà đám người hoang dã muốn hỏi. Khoan đã, đội thợ săn hoang dã họ Tần ở thành phố số 18 không phải là người nhà của Tiểu Dĩ Dĩ sao? Những người hoang dã này hỏi để làm gì? Hôm nay Khánh Trần chỉ vô tình vẫy một chiếc xe để đi nhờ thôi mà. Ngay cả hắn cũng không ngờ chuyện này còn liên quan đến người nhà của Tần Dĩ Dĩ. Hắn vẫn không thể hiểu nổi tại sao tự nhiên những người hoang dã kia lại hỏi thăm tin tức của người Tần gia. Lúc này, tất cả 7 người hoang dã đã lại gần 3 chiếc xe pick-up. Trong số họ có 2 người sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng. Khánh Trần nghe theo lời của Tôn Sở Từ nên không xuống xe theo họ. Sau khi lại gần 3 chiếc xe, 7 người hoang dã bắt đầu đứng thành một đội hình chiến đấu hình tam giác nhọn. Nếu bây giờ xảy ra xung đột gì đó thì rất có thể cả 3 chiếc xe pick-up sẽ lọt vào phạm vi tấn công của 2 cánh người hoang dã. Ý ngươi là thợ săn hoang dã họ Tần sao? Tôn Sở Từ thấy người khác hỏi như vậy thì cẩn thận nhớ lại một lúc rồi nói. Chúng ta còn chưa gặp thợ săn hoang dã nào đến từ thành phố số 18 cả. Hơn nữa chúng ta cũng chưa đi qua tuyến đường dẫn đến thành phố số 18 bao giờ nên không thể nghe ngóng gì về họ. Sao vậy? Các ngươi hỏi thăm tin tức về họ làm gì? Chương 907, Thần Nữ Hỏa Đường 2, người hoang dã lơ đánh cười nói. Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Mọi người không biết cũng không sao. Tôn Sở Từ cảm thấy có gì đó là lạ. Rõ ràng hắn có thể cảm nhận được họ rất muốn biết chuyện này. Nhưng sao họ lại nói chỉ tùy ý hỏi. Người hoang dã thấy hắn bắt đầu nghi ngờ thì lập tức giải thích một câu. Bây giờ trên hoang dã có một tin đồn. Nghe nói con gái của họ đã trở thành thần nữ của hỏa đường. Nên ta mới muốn hỏi thăm chút tin tức về họ. Nghe xong, Khánh Trần đang ngồi ở trong xe cũng ngẩn ra. Hắn biết Tần Dĩ Dĩ đã trốn gia đình để đến Tây Nam Tuyết Sơn. Hắn cũng biết Tần Dĩ Dĩ muốn có được lực lượng của hỏa đường. Nhưng hắn không biết là Tần Dĩ Dĩ đã không còn là một cô gái bình thường ở hoang dã đã cho hắn táo nữa rồi, bây giờ nàng đã trở thành thần nữ của hỏa đường. Khánh Trần từng nghe nói hỏa đường có thần tử, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người nói về thần nữ. Có vẻ Tôn Sở Từ cũng không biết gì giống hắn. Thần nữ, không phải hỏa đường chỉ có thần tử sao? Thật ra phần lớn người trong liên bang đều biết đến thần tử của hỏa đường. Nghe nói cứ đến tuổi trưởng thành, họ sẽ phải săn được một nhân vật lớn của liên bang. Hoặc một dã thú nào đó cường đại trong cấm địa. Nếu thần tử nào không thể săn được gì thì coi như lễ trưởng thành của người đó thất bại. Từ nay về sau người đó sẽ không bao giờ được dẫn đầu một đội ngũ đi săn nữa. Chỉ có những thần tử có thể hoàn thành lễ trưởng thành mới có được quyền lực và tùy tùng. Cho nên Khánh Trần đang nghĩ, chẳng lẽ Tần Dĩ Dĩ chuẩn bị tham gia nghi thức như họ sao? Có lẽ vậy, Tần Dĩ Dĩ từng nói với hắn, nàng bằng tuổi hắn, năm nay cũng 17 tuổi, nàng sinh ngày mùng 1 tháng 6. Nói cách khác, nửa năm sau nàng sẽ phải đi thực hiện lễ trưởng thành. Lúc này, mấy người hoang dã lại vui vẻ giải thích với họ, thật ra hỏa đường cũng có thần nữ, chỉ là số lượng thần nữ rất ít, nên khá ít người biết, nghe nói mỗi 100 năm mới xuất hiện một thần nữ. Còn thần tử chỉ cần 10 năm sẽ xuất hiện một người. Nhưng đây chỉ là mức thời gian áng khoảng thôi, tất cả đều phụ thuộc vào thần minh. Thần minh, Tôn Sở Từ nghi hoặc hỏi, đúng vậy, những người trong hỏa đường có thể trở thành thần tử hay thần nữ không đều phụ thuộc vào ý nghĩ của thần minh, người hoang dã cười giải thích, nếu đã trở thành thần tử hoặc thần nữ thì chắc chắn sẽ có được sức mạnh. Nhưng không phải tất cả những người hoang dã đến gia nhập hỏa đường đều vì sức mạnh đó. Nghe nói ngày thần nữ xuất hiện, ngọn lửa trong hỏa đường đã bùng cháy rất lớn, nghe lượng mà thần minh ban cho thần nữ còn lớn hơn thần tử nhiều. Ta còn nghe nói đại trưởng lão đã giao thanh kiếm của hắn cho thần nữ. Mọi người đều nói nàng sẽ là người kế vị để trở thành đại trưởng lão đời tiếp theo. Sau khi nghe những lời đối phương vừa nói, Khánh Trần bỗng hiểu ra một việc, hóa ra thực lực của tất cả những người trong hỏa đường không phải do tu luyện mà có, mà là do thần minh ban cho. Hơn nữa, hình như thần minh của họ còn có suy nghĩ của riêng mình. Vì đối phương sẽ là người lựa chọn ai sẽ trở thành thần tử và thần nữ tiếp theo. Nhưng hình như những người hoang dã này chưa đến hỏa đường bao giờ. Những thông tin mà họ vừa nói đều chỉ là nghe nói mà thôi. Vì thật ra đêm hôm đó hỏa đường còn náo nhiệt hơn nhiều so với những gì người hoang dã vừa miêu tả. Ngọn lửa đó không phải chỉ bùng cháy một lúc như người hoang dã vừa nói. Nó bốc cháy tận 4 giờ. Tối hôm đó tất cả người hỏa đường đều vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát. Và cô gái có làn da màu lúa mì đó cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Khánh Trần ngồi ở trong xe quan sát. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao những người này lại hỏi bọn Tôn Sở Từ có quen biết Tần gia hay không. Một mặt là vì người thân của thần nữ hỏa đường còn đang ở trong liên bang. Nếu người liên bang biết chuyện này thì chắc chắn họ sẽ bắt người của Tần gia. Vậy bây giờ hỏa đường đã phái người đến Trung Nguyên để tìm người Tần gia rồi. Ngoài ra, người Tần gia đều là thợ săn hoang dã, mà bọn Tôn Sở Từ cũng là thợ săn hoang dã. Rất có thể hai bên quen biết nhau. Nếu vậy, có lẽ những người hoang dã này sẽ thông qua họ để làm quen với người Tần gia. Quan được người Tần gia, gia nhập hỏa đường sẽ không còn là ước mơ xa vời nữa. Nếu họ đã xác định bọn Tôn Sở Từ không quen biết gì người của Tần gia thì chắc chắn họ sắp ra tay. Rồi, chương 908, trao đổi. Người hoang dã nói, bây giờ chim ưng đang trên xe chúng ta. Ba người các ngươi đi theo ta. Đúng rồi, ngoặc chim ưng, lần này chúng ta còn mang theo một ít đồ ăn. Đây coi như quà tặng của chúng ta. Thứ này ăn rất ngon. Các ngươi có thể ăn hoặc đem về thành phố cho nhân viên ở cục quản lý xuất nhập cảnh cũng được. Sau đó hắn xoay người đi về phía chiếc xe của họ. Thái độ của họ từ đầu đến giờ rất tốt, thậm chí bây giờ họ còn nói mình mang theo quà tặng. Nhưng ngay khi hắn xoay người, Khánh Trần bỗng nói, các ngươi tự mang chim ưng lại đây, không phải chim ưng phải nhốt trong lồng sao? Các ngươi đem lồng đến đây là được. Người hoang dã ngạc nhiên quay đầu nhìn Khánh Trần rồi quay sang nhìn Tôn Sở Từ. Vị tiểu huynh đệ này là ai? Sao chúng ta chưa gặp hắn bao giờ? Tôn Sở Từ vội vàng giải thích, đây là thành viên mới của đội chúng ta. Nếu hắn nói Khánh Trần là người ngoài, chắc chắn những người hoang dã này sẽ bắt hắn giết đối phương để tránh làm lộ thông tin. Nên Tôn Sở Từ mới nói như vậy. Người hoang dã cười nhìn Khánh Trần, tiểu huynh đệ thật cẩn thận, đây không phải lần đầu tiên chúng ta hợp tác với đội của ngươi. Chẳng lẽ ngươi vẫn không tin chúng ta sao? Đoàn tử quay đầu nhìn Khánh Trần rồi ra hiệu bảo đối phương không được nói. Nhưng có vẻ Tôn Sở Từ đã nhận ra chuyện gì đó. Hắn cũng nói y như những gì Khánh Trần vừa nói. Trương đại ca, các ngươi mang chim ưng đến đây đi. Chúng ta sẽ giao dịch ở chỗ này. Người hoang dã cầm đầu ngừng cười, nheo mắt lại. Thế nào, các ngươi không tin chúng ta sao? Đã như vậy thì không giao dịch gì nữa. Trước khi người này xuất hiện, rõ ràng quan hệ của chúng ta rất tốt. Sau hắn vừa gia nhập mà tất cả các ngươi đều nghe lời của hắn. Chẳng lẽ hắn mới là thủ lĩnh thật sự của các ngươi sao? Người hoang dã nói câu này là vì hắn muốn làm vậy để cô lập đối phương khỏi đội ngũ này. Xem ra câu nói vừa rồi của hắn có tác dụng rất lớn. Lúc này, mấy nam sinh khác trong đội của Tôn Sở Từ đã bắt đầu tức giận. Khánh Tiểu Thổ chẳng qua chỉ là một người đi nhờ xe họ mà thôi. Sao bây giờ hắn lại dám xía mũi vào chuyện của họ? Hình như ngay từ khi đối phương còn chưa lên xe, Khánh Tiểu Thổ đã có thể ảnh hưởng đến quyết định của họ. Có nam sinh đã bắt đầu khó chịu nhìn Khánh Trần, nếu vừa rồi hắn không mở miệng thì sao giao dịch của họ lại gặp rắc rối như bây giờ. mỗi lần họ muốn rời khỏi thành phố đều phải đưa rất nhiều tiền cho cục quản lý xuất nhập cảnh. Trong chuyến đi lần này, họ còn chưa kiếm được đồng nào để trả tiền xăng, phí xe cộ hao tổn, tiền thuê nhà trong thành phố, huống chi là số tiền để nộp cho chuyến đi lần sau. Nếu chuyến đi này họ không kiếm được đồng nào thì thời gian tới lấy cái gì để sống? Lúc trước dù họ có không kiếm nổi tiền thì chỉ cần uống nước thay cơm khoảng 7 ngày là có thể chờ về thế giới ngoài, nhưng bây giờ họ sẽ phải ở đây thêm 30 ngày nữa. Sao có thể nhịn đói được? Nếu đến thời gian phải về thành phố số 10 mà họ vẫn không kiếm được tiền sinh hoạt thì có lẽ mọi người sẽ phải bán súng, bán xe để lấy tiền. Hơn nữa, nếu họ không thể nộp tiền phân tử cho cục quản lý xuất nhập cảnh, sao có thể tiếp tục đi săn? Khánh Trần quay sang nhìn những nam sinh kia. Những người này còn không biết họ sắp phải đối mặt với chuyện gì đơ. Nhưng đúng lúc này, Tôn Sở Từ bỗng kiên quyết nói. Trương đại ca, các ngươi mang chim ưng đến đây đi. Nếu các ngươi nhất định không mang đến đây thì giao dịch của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Khánh Trần vừa gật đầu vừa thầm tự nhủ. Lúc trước hắn còn thắc mắc vì sao những sinh viên này có thể sinh tồn trên hoang dã. Hóa ra là vì họ có một thủ lĩnh vừa tỉnh táo vừa kiên định. Không biết Tôn Sở Từ đang học đại học nào. Bây giờ Bạch Trú đang rất cần những người như hắn. Khánh Trần biết rõ, sau khi chuyển đến thành phố số 10, sớm muộn gì hắn cũng phải đến Trịnh Thành ở thế giới ngoài để liên hệ với những người du hành ở đây. Nên việc cần làm nhất bây giờ là thăm dò rõ ràng tình huống của những người du hành ở Trịnh Thành. Trước, chỉ khi biết rõ họ thì mới dễ thuyết phục. Lúc này, sắc mặt của đám người hoang dã đã bắt đầu âm trầm. Một người trong đó lạnh lùng nói, chúng ta sẽ mang chim ưng đến đây, nhưng từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ không làm bất cứ giao dịch gì với các ngươi nữa. Các ngươi là thợ săn hoang dã mà không hiểu luật của thợ săn hoang dã thì làm sao có thể kiếm ăn? Được, chúng ta sẽ nói cho những người hoang dã khác biết các ngươi là những thợ săn hoang dã không đáng. Tin, chương 909, cao thủ súng ống ra chiêu 1. Nhưng sinh viên này mới chỉ đến thế giới trong được 2 tháng. Sao họ có thể tinh thông kỹ năng đi săn như bọn Tần Thành được? Cho nên bọn Tôn Sở Từ mới không đi săn như những thợ săn hoang dã khác, mà chọn làm giao dịch những vật phẩm cần thiết của người hoang dã để đổi lấy con mồi. Sau đó mang con mồi về liên bang để bán kiếm lời. Nếu người hoang dã không làm giao dịch với họ nữa, có lẽ sau này họ sẽ rất khó sống sót. Nhưng Tôn Sở Từ vẫn kiên định với câu nói cũ. Các vị mang chim ưng đến đây đi. Sau khi Tôn Sở Từ xác định 7 người hoang dã đều quay về xe của họ, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Đoàn Tử. Đưa súng tự động của ngươi cho Khánh Tiểu Thổ. Đoàn Tử, nghe lời ta, đưa cho hắn đi. Sau đó Tôn Sở Từ lại quay sang nhìn Khánh Trần. Ngươi không phải học sinh bình thường đúng không? Nhưng không sao, ta biết bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Cảm ơn đã nhắc nhở. Lát nữa còn phải nhờ ngươi giúp đỡ một chút. Đoàn Tử đành mang súng tự động lên xe rồi đưa cho Khánh Trần. Nhưng Khánh Trần vừa cầm vào khẩu súng đã cảm thấy là lạ. Tại sao trong băng đạn chỉ có mỗi 5 viên? Tôn Sở Từ lập tức đứng ngẩn ra. Hình như hắn suy nghĩ quá đơn giản rồi. Thiếu niên này còn kinh khủng hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn. Không ngờ đối phương chỉ căn cứ vào trọng lượng súng là có thể ước lượng được trong băng đạn có bao nhiêu viên. Tôn Sở Từ nghĩ một lúc, sau đó đưa khẩu súng của mình cho đối phương. Ngươi dùng của ta đi, vì đạn trên chợ đen rất đắt. Hơn nữa họ còn không biết dùng súng nên súng của mỗi người đều chỉ lắp vài viên đạn. Khánh Trần hiểu vì sao Tôn Sở Từ lại làm như vậy. Nếu đặt một khẩu súng trong tay một người không biết gì về súng thì có lẽ nó sẽ không thể phát huy được tác dụng lớn nhất. Bây giờ hắn mới hiểu, có lẽ tình cảnh của đội thợ săn hoang dã này còn xấu hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Một lúc sau, đám người hoang dã đã quay lại, trên tay họ còn cầm 2 chiếc lồng phủ vải đen kín mít. Mọi người đều vô thức đặt tay phải lên hông, người hoang dã dữ tợn, người du hành thấp thỏm. Khánh Trần thấy 2 tay Tôn Sở Từ đã bắt đầu run lẩy bẩy. Hắn biết đó là kết quả của việc nào bài tiết adrenaline. Chắc chắn người này cũng rất sợ. Trước đây hắn chỉ là một sinh viên rất bình thường ở thế giới ngoài. Một người bình thường sao có thể không sợ hãi cái chết cho được. Khánh Trần sẽ không căn cứ vào chuyện này để chê bai đối phương. Tuy Tôn Sở Từ đang rất sợ hãi nhưng hắn vẫn có thể bình tĩnh phân công mọi chuyện rất ngăn nắp. Đây là một ưu điểm mà rất ít người có được. Lúc này Tôn Sở Từ vẫn bình tĩnh nói với những người khác. Nếu lát nữa có nổ súng thì mọi người phải lập tức trốn ra phía sau xe. Nhớ điều chỉnh súng sang trạng thái súng bắn tỉa. Đừng bắn hết đạn một lúc. Các ngươi nhớ phải nhắm rồi mới bắn. Một đám người du hành còn không có nổi tiền để mua đạn mà vẫn có thể kiếm ăn trên hoang dã gần 2 tháng trời, ngay cả Khánh Trần cũng phải khâm phục. Tôn Sở Từ quay đầu nhìn Khánh Trần, xin hỏi bây giờ chúng ta nên làm gì? Có nên nổ súng trước họ không? Khánh Trần nhìn lại khoảng cách giữa đoàn xe của họ và rừng cây. 200 mét, đây chính là khoảng cách bắn tốt nhất của súng tự động. Lúc trước hắn bảo Tôn Sở Từ dừng xe là vì không muốn đoàn xe đi vào khu vực này. Nhưng lúc đó Tôn Sở Từ lại đạp phanh chậm một chút. Nếu bây giờ có người hoang dã trong rừng cây nổ súng, khả năng bắn trúng sẽ rất cao. Hắn nghĩ một lúc rồi nói, lên xe, chạy, chúng ta phải kéo giãn khoảng cách với họ. Sau đó, Khánh Trần ngồi lên ghế lái rồi khởi động xe, mau lên xe, cả đám người du hành đều ngây ra, đối phương vừa bảo họ chạy sao? Sau khi thấy Khánh Trần chỉ cần cầm một khẩu súng là có thể đoán được trong băng đạn có bao nhiêu viên, mọi người đều nghĩ mình gặp được cao thủ rồi, nhưng bây giờ Khánh Trần lại bảo họ lên xe chạy trốn. Chẳng phải hắn là cao thủ sao? Đã có hắn ở đây thì tại sao vẫn phải chạy trốn? Một đám người du hành bị người hoang dã truy sát thì chạy trốn chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Vì chẳng ai quen thuộc địa hình ở đây hơn những người hoang dã cả. Tôn Sở Từ do dự một lúc, cuối cùng hắn vẫn mở miệng hô, lên xe đi, nghe lời hắn, đây không phải quyết định vô căn cứ mà nó được dựa vào những gì Khánh Trần vừa thể hiện lúc nãy. Nếu đối phương thật sự là một cao thủ súng ống, chắn chắn đối phương sẽ giàu kinh nghiệm chiến đấu hơn họ rất nhiều. Những người hoang dã phía xa vừa thấy bọn Tôn Sở Từ lên xe thì đều chạy lại gần. Chương 910, cao thủ súng ống ra chiêu 2. Không những thế, người hoang dã đứng đầu đột nhiên dừng lại rồi giơ tay về phía rừng cây. Sau đó 6 chiếc xe Việt dã rách nát lập tức lao ra từ trong đó. Bọn Tôn Sở Từ đều không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Hóa ra những người hoang dã còn mai phục rất nhiều người trong rừng cây. Nếu họ không có âm mưu gì thì tại sao phải mai phục nhiều người như vậy? Mãi đến tận bây giờ, mọi người mới tin vào phán đoán của Khánh Trần. Hóa ra lúc trước đội trưởng của họ cũng nhận ra âm mưu này nên mới kiên quyết như vậy. Trên xe pickup, Đoàn Tử lặng lẽ quay sang nhìn Khánh Trần rồi thầm tự nhủ. Hóa ra lúc trước nàng đã trách nhầm đối phương. Tôn Sở Từ ngồi trên hàng ghế sau hỏi, chúng ta sẽ chạy khỏi đây sao? Không, Khánh Trần thoáng nhìn bình xăng. Dù chúng ta muốn chạy cũng không thể chạy xa được. Chiếc xe này chỉ có thể chạy thêm nhiều nhất 50 cây số nữa là sẽ hết dầu. Mọi người ngồi vững, nhưng đúng lúc này, Khánh Trần bỗng đạp phanh, sau đó lập tức mở cửa nhảy khỏi xe. Tôn Sở Từ vừa định xuống xe theo thì Khánh Trần đã đạp một cú lên cửa xe chỗ hắn, khiến hắn bị đẩy vào trong xe. Khánh Trần vừa cầm súng tự động vừa bình tĩnh nói, ngồi yên ở trong xe. Khoảng cách giữa hắn và những người hoang dã đó đã là 400 mét. Đây là một khoảng cách rất vi diệu. Vì ở khoảng cách này, hắn có thể dễ dàng bắn trúng người hoang dã, nhưng những người hoang dã đó lại khó có thể bắn trúng hắn. Đối với những người tinh thông súng ống, khoảng cách chính là điều kiện quan trọng nhất quyết định một cuộc chiến. Một giây sau, Tôn Sở Từ nói vào bộ đàm, tất cả ngồi im trên xe. Sau đó, hắn và Đoàn Tử ngồi trên xe lặng lẽ nhìn thiếu niên đó bóp cò súng. Những viên đạn bắn ra với tần suất rất cao. Như thể thiếu niên đó không cần nhìn cũng biết mục tiêu cần nhắm bắn ở đâu vậy. Tiếng súng to đến mức mọi người đều tưởng ai đó đang đánh trông bên tai. Vì chiếc xe mà Tôn Sở Từ đang ngồi đưa lưng về phía những người hoang dã đó, nên hắn phải quay người lại rồi nằm nhoài lên ghế dựa mới có thể quan sát trận chiến phía sau. Hắn muốn xem Khánh Trần có bắn trúng những người hoang dã đó không. Nhưng vừa quay ra sau, hắn đã thấy xe của những người hoang dã đó đang đi siêu vẹo. Mỗi phát súng mà Khánh Trần bắn ra đều khiến một người hoang dã trên xe phun ra máu tươi. Có một số người hoang dã định nhô đầu ra bắn trả. Nhưng vì xe của họ đang không ngừng lắc lư nên những người đó không thể nào bắn trúng Khánh Trần. Được, hơn nữa, những người đó còn chưa bắn đến phát súng thứ hai đã bị Khánh Trần bắn chết. Chẳng ai có cơ hội bắn trúng hắn cả. Chỉ khoảng 10 giây sau, tất cả xe Việt dã đều ngừng lại. Có lẽ những người hoang dã trên đó đều chết hết. Khánh Trần không nói gì mà từ từ tiến lại gần đoàn xe Việt dã. Căn cứ vào trí nhớ về vị trí những người ngồi trên xe, hắn có thể chắc chắn có hai người hoang dã vẫn chưa chết. Nhưng vì chiếc xe đó ngăn cản tầm bắn của hắn, nên hắn mới không thể giải quyết được đối phương. Tôn Sở Từ vừa thấy Khánh Trần lại gần đoàn xe kia thì vội bảo những người khác xuống xe đi theo. Trong mắt của những người du hành ở đây, bóng lưng Khánh Trần vững như bàn thạch. Từ lúc tiếng súng ngừng đến giờ, khẩu súng trên tay hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó. Đừng đi theo ta, ở đó vẫn còn hai người chưa chết. Khánh Trần bình tĩnh nói. Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng có thể tìm được góc độ có thể bắn trúng đối phương. Sau đó hắn đưa tay bóp cò súng, Khánh Trần buông súng xuống rồi thở phào nhẹ nhõm. Trong thời tiết lạnh lẽo như bây giờ, mỗi hơi thở của hắn đều biến thành những luồng hơi nước trắng xóa. Hắn quay đầu cười nói với bọn đoàn tử, đi xem có chiến lợi phẩm gì không. Yên tâm, không có nguy hiểm gì nữa đâu. Tôn Sở Từ không nói gì mà chạy về phía đoàn xe phía xa. Mục tiêu của hắn chính là hai chiếc lồng chim đặt trên thùng xe. Nhưng khi hắn lật tấm vải đen ra, bên trong hai chiếc lồng lại không có bất cứ con vật gì cả. Khánh Trần thấy thế thì nói, có phải những người hoang dã này muốn dùng chim ưng để đổi lấy kháng sinh của các ngươi không? Tôn Sở Từ cũng không thèm giấu giếm thêm nữa. Đúng thế, trong số 7 người lúc đầu có 2 người đang bị bệnh rất nặng. Rất có thể vì khu trại của họ đang có bệnh dịch gì đó nên những người này mới cần đổi lấy kháng sinh để chữa trị, Khánh Trần nói, nhưng vì không thể tìm được chim ưng các ngươi cần nên họ mới không thể làm giao dịch với các ngươi. Chim ưng đâu phải loài dễ bắt, lúc trước người của Tần gia còn phải lang thang trong hoang dã hơn 2 tháng mã vẫn không thể tìm. Thấy chút bóng dáng của Diêu Chuẩn, những người hoang dã này đều biết, nếu không có chim ưng, thợ săn hoang dã sẽ không đưa thuốc kháng sinh cho họ. Nên họ mới phải đi cướp. Khánh Trần nhìn Tôn Sở Từ. Trong những lần giao dịch trước, có phải các người đều lấy thuốc trên xe ngay trước mặt họ không? Chương 911, tiền thưởng 1. Tôn Sở Từ gật đầu. Khánh Trần cười nói, lần sau nhớ rút kinh nghiệm. Trước khi đến chỗ giao dịch, các người chỉ cần chôn thuốc xuống một chỗ nào đó. Khi nào các người lấy được thứ mình muốn thì mới nói chỗ chôn cho những người đó biết. Nếu họ biết chắc các người để thuốc ở trên xe, sớm muộn gì các ngươi cũng gặp nguy hiểm. Đương nhiên, biện pháp an toàn nhất là các ngươi có thể nâng cao khả năng bảo vệ bản thân. Thật ra lý do để một người nảy sinh ý nghĩ giết người rất đơn giản. Có thể do hắn đang đói mà ngươi lại có bánh trên tay. Cũng có thể vì hắn đang bị bệnh mà ngươi lại có rất nhiều thuốc. Lý do chỉ đơn giản như vậy thôi. Lúc này, Tôn Sở Từ đã kiểm tra xong tất cả những chiếc xe ở đây. Sau đó hắn sai người lấy hết súng của người hoang dã. Cuối cùng chụp ảnh làm bằng chứng, hắn nói với Khánh Trần, ở thành phố số 10, chỉ cần thợ săn hoang dã giết được một người hoang dã là có thể dễ dàng kiếm được 5.000 tệ. Ở đây có 17 người hoang dã, tương đương với 85.000 tệ. Sau khi đi lĩnh thưởng, chúng ta sẽ chuyển cho ngươi 80.000 tệ. Khánh Trần sửng sốt, lúc trước hắn đã biết người hoang dã cũng là một trong những mục tiêu của các thợ săn hoang dã. Cũng giống như mục tiêu mà của những buổi thu săn do người tập đoàn dẫn đầu không phải dã thú, mà chính là người hoang dã. Nhưng hắn còn không biết, hóa ra từ trước đến nay thợ săn hoang dã còn có thể dùng mạng sống của người hoang dã để đổi lấy tiền. Hơn nữa, giá tiền mỗi sinh mạng còn rất rẻ. Khánh Trần cười nói với Tôn Sở Từ, bận rộn nửa ngày mà các ngươi chỉ lấy có 5.000 tệ thôi sao? Sao lại cho ta nhiều như vậy? Tôn Sở Từ nghiêm túc nói. Chẳng phải ngươi mới là người giết tất cả những người ở đây sao? Chúng ta còn đang nợ ngươi ơn cứu mạng. Hơn nữa chuyện vừa rồi chúng ta đâu làm gì. 5.000 đã là nhiều rồi. Nếu không phải vì bây giờ họ quá khó khăn thì có lẽ họ sẽ không lấy 5.000 tệ này. Khánh Trần cười nói. Chẳng phải các ngươi mới là người cứu ta sao? Tôn Sở Từ nói. Với năng lực của ngươi, dù chúng ta không cho ngươi đi nhờ xe thì ngươi cũng không sao cả. Lúc này Tôn Sở Từ mới hiểu. Người có năng lực như Khánh Trần sao có thể bị người khác đuổi xuống xe? Có ai dám đuổi hắn xuống xe sao? Cho nên cái cớ mà Khánh Trần nói với họ lúc trước chỉ là bịa đặt mà thôi. Nhưng mỗi khi Tôn Sở Từ nhớ lại cảnh đối phương nằm nhoài trên đường rồi vươn tay về phía họ, hắn đã không còn gì để nói nữa rồi. Lúc đó đối phương đang làm gì vậy? Chẳng lẽ lúc đó đối phương chỉ định trêu đùa họ thôi sao? Khánh Trần nhìn Tôn Sở Từ rồi lắc đầu. Không sao, các ngươi cứ lấy hết số tiền đó đi. Coi như đó là tiền lộ phí ta trả các ngươi. Nếu có số tiền đó thì chẳng phải sau này các ngươi sẽ không phải mạo hiểm giao dịch với người hoang dã như hôm nay sao? Tôn Sở Từ sửng sốt. Chúng ta sẽ không làm thế. Khánh Trần tiếp tục nói. Bây giờ Cục Quản lý xuất nhập cảnh không cho phép mang thuốc kháng sinh ra khỏi thành phố. Thợ săn hoang dã bình thường sao có thể mang nhiều thuốc kháng sinh đến hoang dã như các ngươi? Chắc chắn các ngươi đều là người du hành. Số thuốc kháng sinh này cũng đến từ thế giới ngoài đúng không? Bọn đoàn tử vừa nghe thấy hắn nói thế đã lập tức trở nên cảnh giác. Có lẽ vì hắn đã nói ra bí mật lớn nhất của họ nên những người này mới làm như vậy. Khánh Trần cười nói, yên tâm, ta sẽ không báo cáo các ngươi. Tuy ta là người ở thế giới trong nhưng ta không có ác ý gì với người du hành. Tôn Sở Từ thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mạng của người du hành còn đáng tiền hơn nhiều so với mạng của người hoang dã. Khánh Trần đi lên xe, đừng quên lục thật kỹ xe của họ, dù sao thì thứ các ngươi cần nhất bây giờ chính là dùng ống đạn dược. Tôn Sở Từ, Đoàn Tử vừa nghe thấy thế đã lập tức đỏ mặt, vì họ biết, Khánh Trần đã đoán được tình cảnh bây giờ của họ. Sau khi Khánh Trần đi lên xe, Đoàn Tử mới thì thầm với Tôn Sở Từ, học trưởng, vừa rồi ta đã kiểm tra, thiếu niên này bắn tổng cộng 13 phát súng, nhưng lại có tất cả 17 cái xác của người hoang dã. Nên ta nghĩ thân phận của hắn không tầm thường, rất có thể là một nhân vật lớn nào đó của liên bang. Tôn Sở Từ trầm tư cúi đầu, khẩu súng mà hắn đưa cho Khánh Trần là loại 7.62 ly. Ai cũng biết loại đạn này dù có bắn trúng thì cũng khó có thể xuyên qua cơ thể được. Hơn nữa, phía sau mỗi người hoang dã đều có ghế dựa, sao hắn có thể bắn chết hai người trong một phát súng được? Sau khi kiểm tra vết thương trên những người hoang dã, hắn phát hiện có 4 người hoang dã chết do bị đạn sượt qua động mạch. Khánh Trần đã nhắm bắn kiểu gì đó để những viên đạn sượt qua động mạch chủ trên cổ người hoang dã phía trước, sau đó viên đạn mới cắm thẳng vào cơ thể người hoang dã phía sau. Nếu chỉ một người hoang dã bị cắt động mạch thì còn có thể coi là trùng hợp. Nhưng nếu có những 4 người chết kiểu này thì sao có thể là trùng hợp được? Hắn bắn kiểu gì vậy? Đoàn Tử bổ sung một câu. Học trưởng, hắn họ Khánh, rất ít người ở thế giới trong mang họ Khánh. Sau đó, học trưởng quay đầu nhìn thiếu niên trên xe thì phát hiện đối phương cũng đang mỉm cười nhìn mình. Nụ cười của hắn vẫn sạch sẽ như vậy. Chương 913, tiền thưởng 3. Cảm ơn bạn Ki 1314 đã ủng hộ à. Mỗi thành phố đều có hàng rào thuế quan của mình. Ví dụ như nếu ô tô chở hàng của Jindai, Kashima Miến đi vào thành phố số 18 đều phải nộp thuế quan cao đến 47%. Ô tô của Lý Thị, Khánh Thị, Trần Thị muốn đi vào mấy thành phố phía Bắc do Jindai, Kashima khống chế cũng vậy, đều là một biện pháp để tập đoàn bảo vệ lãnh địa của mình. Không biết hôm nay là ngày gì mà có rất nhiều người muốn vào thành phố số 10 thông qua cửa khẩu. Đến mức đã xếp thành một hàng ngũ rất dài ở lối giới nghiêm bên ngoài thành phố. Tôn Sở Từ nói, ta nghe nói cứ đến cuối năm đều như vậy, xếp hàng ở phía trước đều là thợ săn hoang dã, mọi người tập trung đi săn trên hoang dã, hoặc là đổi tiền với người đi săn ở hoang dã, sau đó chuẩn bị ăn Tết đầy đủ. Lần này chắc là bởi vì treo thưởng bắt chim ưng, cho nên rất nhiều người ra ngoài làm việc. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi hỏi, một thành phố có bao nhiêu thợ săn hoang dã? Tôn Sở Từ đáp lại, trên danh sách có 82.319 người. Đây cũng là một nghề nghiệp đứng đắn, nhiều như vậy, Khánh Trần thấy hơi bất ngờ, vì hắn cũng không thấy nhiều thợ săn hoạt động trên vùng hoang dã lắm. Trên đường, binh sĩ quản lý cục xuất nhập cảnh đi đi lại lại để duy trì trật tự. Có vẻ rất nghiêm khắc, nhưng vào lúc này có 3 chiếc bán tải nhanh chóng chạy qua con đường bên cạnh mà không cần xếp hàng. Khánh Trần nhíu mày, Tôn Sở Từ phát hiện ra vẻ mặt kỳ lạ của Khánh Trần bèn giải thích. Những ai hay ra vào thành phố sẽ quen với cảnh này. Xe của tập đoàn, xe của quan chức, thậm chí xe của một vài đại gia đều có ký hiệu điện tử thông hành. Có thể đi thẳng qua luôn. Khánh Trần nói, ta biết rồi. Hắn nhíu mày cũng không phải vì ngạc nhiên có người có thể chen ngang. Dù sao lúc trước hắn cũng lợi dụng logo lá bạch quả của Khánh Thị để đi lối ưu tiên. Rời khỏi thành phố số 18, hắn nhíu mày là bởi vì hắn nhìn thấy một ký hiệu rất giống cà vạt ở trên đội xe. Đó là logo của hàng xã. Khánh Trần không ngờ hàng xã cũng có thế lực ở thành phố số 10. Hắn còn tưởng rằng hàng xã chỉ hoạt động ở thành phố số 18 thôi chứ. Cuối cùng đến 7 giờ tối mới đến lượt mấy người Tôn Sở Từ kiểm tra thân phận. Hơn 10 tên binh sĩ xuất nhập cảnh và hơn 30 cảnh sát robot vây xung quanh. Ngay cả máy bay không người lái cũng ở lượn vòng giữa không trung. Cửa khẩu xuất nhập cảnh được xây dựng giống như cửa thành. Phía trên là lô cốt phòng ngự, phía dưới là một đường hầm khảm đầy đèn LED màu trắng. Tất cả xe cộ đều phải kiểm tra trong đường hầm này. Khánh Trần ngẩng đầu lên nhìn thấy tổ ong khảm trên đỉnh hầm. Bên trong tổ ong là hơn 100 chiếc máy bay không người lái loại biên cảnh 01. Kèm theo cả vũ khí đường kính 5,56 ly. Khác với thế giới ngoài, cục quản lý xuất nhập cảnh giống một phần của hệ thống bảo vệ thành phố. Có quyền lực lớn hơn, nếu có người tự tiện vượt quan, cục quản lý xuất nhập cảnh có quyền giết chết tại chỗ. Hơn nữa họ cũng đã giết chết rất nhiều người. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục đen yên lặng nhìn hồ sơ và thông tin mà Tôn Sở Từ đưa tới. Kinh ngạc hỏi, các ngươi giết 17 người hoang dã. Nói đùa sao, các các ngươi chỉ là một đội thợ săn hoang dã cấp F mà có thể giết được 17 người hoang dã. Tôn Sở Từ kiên nhẫn đáp lại, là thế này, chuyện đó cũng khá trùng hợp, nhưng ảnh và video, thiết bị kiểm tra sinh mệnh, danh sách đồng tử đều có thể chứng minh. Hơn nữa chúng ta còn cướp được một ít súng ống, ngài cũng có thể kiểm tra. Người đàn ông trung niên kia ngẫm nghĩ, quay lại gọi đồng nghiệp, lập tức có người tiến lên kiểm tra ba chiếc xe bán tải. Người đàn ông trung niên thản nhiên tắt máy ghi âm trước mặt mình đi, dẫn Tôn Sở Từ tới một chỗ không có camera. Dựa theo trình tự bình thường, các ngươi có thể lấy được 85.000 đồng thưởng liên bang. Nhưng trong số các chứng cứ của các ngươi có 4 cái không hoàn thiện lắm. Tôn Sở Từ đuổi vội vàng nói, ta hiểu rồi, vậy chúng ta sẽ nhận thưởng của 13 người hoang dã. Hắn biết người đàn ông trung niên muốn vớt chút tiền, mà hắn chỉ là một thợ săn hoang dã bình thường, nhất định phải phối hợp. Nếu không lần sau đi hoang dã mà bị đối phương lấy mất dùng ống vũ khí để đi săn thì sẽ cực kỳ khó. Khan, người đàn ông trung niên thấy Tôn Sở Từ dễ nói chuyện như vậy, lập tức nở nụ cười, ta là đội trưởng đại đội 7 quản lý xuất nhập cảnh. Về sau các ngươi có chuyện gì thì cứ đến tìm ta. Được rồi, Tôn Sở Từ gật đầu. Được, vậy ta kiểm tra qua thông tin thành viên của các ngươi theo quy định rồi sẽ cho đi. Người đàn ông trung niên vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn trở lại vị trí vừa rồi, mở máy ghi âm ra, sau đó quẹt từng thẻ chứng minh thân phận của những người mà Tôn Sở Từ giao cho hắn vào máy tính. Tinh thể lỏng mini trên tay mình, lúc hắn quét thẻ của Khánh Trần, bỗng nhiên ngây người. Người đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn Tôn Sở Từ, vội chạy đến chỗ xe bán tải, mặt trăng đỏ bản dịch, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QIDIAN. Chương 912, tiền thưởng 2, dù nhìn từ góc độ nào, Khánh Trần cũng không giống người du hành bình thường chắc chắn sẽ không thể nói cười vui vẻ sau một trận chiến như hắn được. Cứ như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn mưa rơi xuống nhân gian. Không thể bình thường hơn được nữa, cho nên lúc trước ngươi toàn nói dối. Đoàn Tử nhỏ giọng hỏi, cái gì mà bị đồng đội vứt bỏ, cái gì mà muốn đến thành phố số 10 tham gia trường luyện thi, đều là giả dối hết. Khánh Trần mỉm cười nói, các ngươi cũng đâu có nói thật, ví dụ như các ngươi không nói mình là người du hành. Coi như hòa nhau đi. Đoàn Tử hơi khựng lại, được rồi. Khánh Trần hiếu kỳ hỏi, các ngươi trao đổi chim ưng với người hoang dã là để bán cho nhân vật lớn trong thành phố số 10 sao? Đúng vậy, Tôn Sở Từ giải thích, gần đây chỗ đó đang thịnh hành việc huấn luyện chim ưng. Nếu có một con chim ưng được thuần hóa đứng trên cánh tay để tham gia hoạt động của giới thượng lưu, sẽ là chuyện cực kỳ có thể diễn, giống như các minh tinh ở thế giới ngoài được mặc quần áo hàng hiệu nào đó thì sẽ rất có mặt mũi vậy. Lúc nào mọi người cũng đều theo đuổi trào lưu. Mà bây giờ chim ưng chính là mốt mới nhất của xã hội thượng lưu ở thành phố số 10. Khánh Trần ngẫm nghĩ, nếu như có một con chim cắt thanh sơn đứng trên cánh tay mình, vậy mình có thể trở thành người có mặt mũi nhất không? Đáng tiếc chim cắt thanh sơn quá lớn, không đứng vừa cánh tay hắn, mà chưa chắc nó vui lòng phối hợp với hắn. Tôn Sở Từ tiếp tục nói, lần này người ủy thác thợ săn hoang dã bắt giữ chim cắt là một nhân vật lớn, nhưng hình như cũng không phải bắt cho hắn. Mà muốn tặng cho những người khác. Một con chim ưng bao nhiêu tiền? Khánh Trần hiếu kỳ hỏi. 1.6 triệu. Tôn Sở Từ nói, chúng ta cũng bị số tiền này hấp dẫn, mới lấy giá rất cao để đổi với người hoang dã, chỉ là không ngờ giá cả cao đến mức họ bí quá hóa liều. Khánh Trần tự nhủ trong lòng, mua một con chim ưng 1.6 triệu làm quà, chắc chắn là tặng cho nhân vật lớn cực kỳ quan trọng. Mặc dù món quà này mới lạ, nhưng cũng quá quý giá. Lại nghe Tôn Sở Từ tiếp tục nói, ta nghe người ta nói, thật ra đây là món quà cho người dự bị ảnh tử. Khánh Trần sửng sốt, sao chuyện này lại liên quan đến người dự bị ảnh tử? Tôn Sở Từ thấp giọng nói, ở Ủy ban Quản lý trị an PCE có người thế giới ngoài chúng ta. Hắn nói Khánh Thị đã ban bố vòng thứ 3 của trận chiến ảnh tử. Tất cả người được tử đều phải về thành phố số 10 nhận một chức vụ. Cho nên những người thấy sang bắt quàng làm họ sẽ phải tặng quà cáp đủ thể diện. Trước đó cũng có người tuyên bố nhiệm vụ bắt chim ưng, nhưng chỉ treo thưởng giá khoảng 1 triệu, nhưng bắt đầu từ tuần trước, giá cả đột nhiên tăng lên tận 1.6 triệu. Khánh Trần thở dài, có lẽ đây là sự ganh đua giữa các nhân vật lớn. Nhất định sau này, trong số những người dự bị sẽ xuất hiện một nhân vật lớn có thể ảnh hưởng đến liên bang. Có người muốn đầu tư từ sớm, giống như các vương triều cổ đại ở thế giới ngoài, bên cạnh mỗi hoàng tử tranh giành ngôi vua đều không thiếu kiểu người nịnh nọt. Lợi ích mà mấy kẻ nịnh nọt có thể lấy được từ những người đó còn vượt xa cả một chiều. Chỉ là Khánh Trần không ngờ chuyện mấy người Tôn Sở từ bắt chim ưng còn có liên quan đến mình. Đương nhiên cũng chỉ hơi liên quan thôi, dù sao không ai biết hắn là người dự bị ảnh tử. Chim ưng cũng không phải để tặng hắn. Khánh Trần như có điều suy nghĩ, hỏi, người biết họ phải giữ chức vụ gì không? Hình như là thực tập giám sát Cục Tình báo Trung ương Liên bang khu vực 3. Tôn Sở Từ nói, nhưng đây chỉ là tin tức ngầm. Khánh Trần tự hỏi, xem ra bên ngoài cũng không biết những người dự bị ảnh tử muốn gia nhập mật điệp ti của Khánh Thị. Chỉ là Cục Tình báo Trung ương Liên bang khu vực 3 đã bị Khánh Thị nắm giữ hoàn toàn. Cho nên ảnh tử tiên sinh cho mỗi người dự bị một thân phận có chấp hành pháp luật, quyền điều tra để thuận tiện làm việc. Ở một mặt nào đó, nói Cục Tình báo Trung ương Liên bang khu vực 3 là cơ cấu bên dưới mật điệp ti cũng không quá đáng. Mà sức ảnh hưởng của mật điệp và số lượng người mà mật điệp có thể điều động còn hơn cả thế. Lúc này, họ chỉ còn cách thành phố số 10 hơn 200 cây số. Dù đường đất khó đi thì cũng có thể đến trong vòng một ngày. Đám người Tôn Sở Từ thay phiên lái xe bán tải, đi cả ngày lẫn đêm. Trước đó họ vội vàng đến chỗ hẹn giao dịch với người hoang dã mà thậm chí còn không được ngủ đêm. Lúc này đã có chút mệt mỏi, nhưng mọi người nghĩ đến sắp được trở về thành phố khá an nhàn. Còn có thể lấy được hơn 80.000 là lên giữa tinh thần. Trong xe chỉ có Khánh Trần vẫn phấn chấn. Hắn hỏi, các ngươi rất thiếu tiền sao? Tôn Sở Từ ngẫm nghĩ rồi nói, thật ra bình thường cũng đủ ăn mặc, chỉ là còn 2 tháng nữa sẽ đến Tết. Chúng ta cũng muốn ăn Tết vui vẻ. Khánh Trần sửng sốt, chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết rồi. Hắn là người đã nhìn thấy là không quên được, thậm chí còn yên lặng đếm thầm từng giây trong lòng hết tận 5 tiếng. Nhưng có vẻ ngày Tết đã bị hắn quên lãng. Lúc còn ở đường hành thự, ăn Tết có nghĩa là ở trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo. Yên lặng nhớ lại những bộ phim hoặc những cuốn sách. Đây là một ngày không hề có ý nghĩa với Khánh Trần. Đến trạng vạng tối, cuối cùng 3 chiếc xe bán tải đã đến cửa khẩu thành phố số 10. Nhìn từ xa chỉ thấy lưới sắt và lưới điện cao mấy mét vòng quanh thành phố để tránh có người buôn. Lậu, chương 914, thân phận mới 1. Trưởng quan, ngài đi đây vậy? Tôn Sở Từ ngây ra nhìn theo bóng lưng đối phương. Có lẽ vì hắn ta quá béo nên hắn cứ bước một bước là những ngấn mỡ trên người lại rung rinh theo. Bồn chồn, lo lắng, bất an. Tôn Sở Từ chỉ cần nhìn hành động vừa rồi của đối phương là biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi chuyện đó là chuyện gì. Lúc này, có vẻ người đàn ông trung niên đã nhớ ra gì đó nên vội quay lại nói với Tôn Sở Từ. Sau này đừng gọi ta là trưởng quan nữa. Sau đó hắn lại tiếp tục chạy về phía chiếc xe pickup phía xa. Tôn Sở Từ càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải vừa rồi tên nhân viên của Cục Quản lý xuất nhập cảnh còn rất cao ngạo à? Sau xem thẻ thân phận của Khánh Trần xong, hắn lại biến thành thế này. Tôn Sở Từ cũng chạy theo sau xem hắn định làm gì. Nhưng khi vừa chạy lại gần, cảnh tượng trước mắt còn khiến hắn kinh ngạc hơn. Tên nhân viên đứng ngay cạnh chiếc xe pickup mà Khánh Trần đang ngồi. Sau đó còn cười nịnh nọt nhìn đối phương. Lúc này hắn chợt nhớ tới một câu nói ở thế giới ngoài. Thế giới này giống như những con khỉ đang bò lên cây. Nếu những con phía dưới nhìn lên trên thì có lẽ nó sẽ chỉ thấy những cái mông. Nhưng nếu nó nhìn xuống dưới thì chắc chắc dưới đó toàn những khuôn mặt tươi cười mà thôi. Nếu thân phận Khánh Trần không cao, sao nhân viên của Cục Quản lý xuất nhập cảnh lại có biểu cảm như vậy? Người đàn ông trung niên cười nịnh, trưởng quan, ngài khỏe chứ? Do ta không biết ngài đi cùng xe với đoàn thợ săn hoang dã này nên mới làm chậm trễ thời gian của ngài, người có thân phận như ngài sao lại đi đường này? Hay bây giờ ta phái một chiếc xe đưa ngài sang đường ưu tiên? Khánh Trần nhìn hắn, bình tĩnh nói, nhiệm vụ cơ mật, đừng rêu rao. Người đàn ông trung niên vội gật đầu. À được rồi, ta đã hiểu. Thật ra ngay cả chính Khánh Trần cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy thân phận của hắn bây giờ là đế sư tương lai và giáo viên giảng võ đường của Lý Thị. Nhưng những thứ như thế này đâu có được ghi chép trong thẻ thân phận của hắn. Có lẽ chỉ còn một khả năng duy nhất là, ngay từ khi hắn chưa đến thành phố số 10, thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị đã khi ẩn thân phận của hắn trở thành một trong những nhân vật cấp cao trong tổ chức tình báo. Nếu không sao đối phương lại gọi mình là trưởng quan. Không được, bây giờ hắn nhất định phải xem chức vị hiển thị trên thẻ thân phận của hắn là gì. Chỉ khi biết chức vị của mình là gì thì hắn mới có thể biết thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị đã sắp xếp thân phận gì cho hắn. Từ lúc bắt đầu chuyện này đến giờ Khánh Trần luôn cảm thấy thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị đã sớm biết hắn nhất định sẽ đến thành phố số 10. Lúc này, Cả bọn đoàn tử đều nín thở nghe cuộc đối thoại giữa Khánh Trần và người đàn ông trung niên kia. Bây giờ họ cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao thiếu niên đáng thương đi nhờ xe họ lại bỗng dưng biến thành trưởng quan? Trong những lần ra vào thành phố trước đây, họ đã từng thấy rất nhiều cảnh những đoàn thợ săn hoang dã bị nhân viên của cục quản lý xuất nhập. Cảnh có tình kiểm tra nghiêm ngặt, chỉ vì những người đó không trả nổi phí bảo hộ. Thậm chí họ còn có thể lấy cớ nghi ngờ trong bánh xe của đoàn xe đó có giấu dược phẩm. Sau đó cắt nát hết tất cả lốp xe, họ có thể sẽ lấy cớ kiểm tra để mở nắp động cơ của ngươi. Sau đó trong quá trình kiểm tra, cố tình làm hỏng máy móc gì đó. Nếu các ngươi vẫn nhất quyết không nộp tiền thì rất có thể họ sẽ bắt tháo một số phần như bình nước. Để kiểm tra, nếu xe của ngươi bị hỏng thì chắc chắn nhân viên của cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ giúp ngươi gọi xe kéo để đem đi sửa chữa. Tất nhiên, phí sửa chữa và phí thuê xe kéo sẽ do ngươi trả. Từ trước đến nay những đội thợ săn hoang dã đâu dám chống đối nhân viên của cục quản lý xuất nhập cảnh, thậm chí những người đó còn muốn làm gì thì làm. Cho nên, thường thì những thợ săn hoang dã thường gọi họ là lão gia ở cục quản lý xuất nhập cảnh. Mà bây giờ, các lão gia lại đang khúm núm đứng trước mặt Khánh Trần. Thậm chí họ còn cảm thấy hắn ta còn hận không thể viết luôn hai chữ nịnh nọt lên trên mặt. Đoàn tử quay sang nhìn Khánh Trần thì phát hiện sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Cô không thể thăm dò được trong đầu hắn bây giờ đang nghĩ gì nữa. Khánh Trần nói với người đàn ông trung niên. Ngươi tên gì? Người đàn ông trung niên nói. Ta tên là Lý Mạnh Lâm, là đội trưởng đội 7 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Chương 915, thân phận mới 2. Khánh Trần gật đầu. Ngươi không biết giữ bí mật là gì à? Ta đã cố ý đi với đoàn thợ săn hoang dã. Sao ngươi còn đến đây chào hỏi? Nếu người khác biết thân phận của ta thì sao? Đưa máy quét thẻ thân phận của ngươi cho ta. Sau đó hắn lấy luôn máy quét trên tay đối phương. Trên màn hình tinh thể lỏng của máy quét đang hiển thị ảnh chân dung của hắn. Bên dưới là số ID và các thông tin khác, trong đó có cả nghề nghiệp. Khánh Trần thấy trên cột nghề nghiệp có ghi là thanh tra khu 1 của cơ quan tình báo liên bang. Khánh Trần nghi ngờ, chẳng phải những người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh từ khác đều được phân đến khu 3 sao? Sao hắn lại được phân đến khu 1? Hơn nữa, chẳng phải những người được chọn khác đều được phong chức thanh tra thực tập sao? Rõ ràng thân phận của hắn là thanh tra, thiếu hai chữ thực tập so với họ, vì bây giờ Khánh Trần không rõ lắm về các cấp bậc trong tổ chức tình báo. Hắn không thể nào phán đoán được thân phận của mình thấp hơn hay cao hơn những người được chọn khác. Chỉ đành trả lại máy quét thân phận cho Lý Mạnh Lâm. Lần sau nhớ chú ý một chút. Vâng, ngài đi thong thả. Lý Mạnh Lâm lập tức cúi đầu nhận sai. Mãi đến khi xác định ba chiếc xe pickup đó đã đi xa, hắn mới dám đứng thẳng dậy. Mãi đến tận bây giờ, một tên binh sĩ trang bị súng ống đầy đủ mới dám lại chỗ hắn. Thế nào trưởng quan, tại sao ngài phải khách khí với thiếu niên đó vậy? Lý Mạnh Lâm vừa đưa tay lên trán đã cảm thấy bàn tay mình ướt đẫm. Bây giờ hắn mới để ý phần áo phía sau lưng hắn đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm từ bao giờ. Hắn nói với binh sĩ, ngươi thì biết gì, ngươi có biết hắn chính là thanh tra ở khu 1 không? Ngươi nghĩ chúng ta có thể động đến mấy tên Diêm Vương sống như họ sao? Hơn nữa, ngươi có thấy hắn rất trẻ không? Nếu không phải một nhân vật lớn nào đó của Khánh Thị, sao hắn có thể trở thành thanh tra được? Binh sĩ sửng sốt hỏi, hắn chính là một trong những người được chọn sao? Lý Mạnh Lâm lắc đầu, không phải, những người được chọn đều được phân đến khu 3. Hơn nữa chức vị của họ chỉ là thanh tra thực tập mà thôi. Họ muốn trở thành thanh tra thì phải làm việc ở đây ít nhất một năm nữa. Hơn nữa quyền hạn của thanh tra và thanh tra thực tập còn khác nhau một trời một vực. Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây không phải là chuyện này, mà là Khánh Thị sẽ không đưa những người được chọn vào khu 1 để làm đầy tớ. Đầy tớ, binh sĩ sửng sốt, ngươi không biết chuyện này sao? Lý Mạnh Lâm nghĩ một lúc rồi bắt đầu nói. Nghe nói trong tổ chức tình, mỗi khu sẽ do một tập đoàn phụ trách. Lý Thị quản khu 2, Khánh Thị quản khu 3, Trần Thị quản khu 4, khu 6 là Jindai, khu 7 là Kashima, chỉ có khu 1 là hơi khác những khu còn lại một chút. Có chuyện này nữa, binh sĩ buồn bực nói. Lý Mạnh Lâm đắc ý nói, những binh sĩ bình thường như các ngươi thì biết cái gì? Vậy khu 1 và khu 5 khác nhau ở chỗ nào? Binh sĩ hỏi, hắn biết cấp trên của mình đang muốn khoe khoang nên lập tức phụ họa theo. Lý Mạnh Lâm nói, vì khu 5 là nơi phụ trách pháp y nên những nhân viên ở đó không có quyền hạn cao lắm. Nhưng khu 1 lại khác, đó là nơi tụ hợp của tất cả các tập đoàn nên tình hình rất phức tạp. Tình trạng đấu đá xảy ra rất thường xuyên. Thường thì các tập đoàn sẽ cử những người tâm ngoan thủ lạt nhất của mình đến đó làm việc. Tuy nguy hiểm nhưng khu 1 lại là nơi có quyền lực cao nhất. Quyền hạn của mỗi nhân viên trong đó đều lớn nhất. Đây cũng là nơi đấu đã nhau ác liệt nhất. Rất ít người có thể sống sót đến khi kết thúc nhiệm kỳ. Theo bộ luật của cơ quan tình báo liên bang, khu 1 có quyền ra lệnh cho tất cả khu còn lại. Có quyền xem tất cả các loại hồ sơ. Thậm chí họ còn có quyền mang tù phạm đi bất kỳ lúc nào muốn. Lý Mạnh Lâm vừa nhìn theo bóng 3 chiếc xe pick-up đằng xa vừa nghĩ. Tại sao người này lại phải im lặng về đây? Có phải hắn muốn giúp đỡ một người được chọn nào đó thắng trong vòng này không? Theo lệ cũ, cuộc chiến ảnh từ trước đây chỉ có 4 vòng. Tuy vòng cuối mới là vòng quyết định ra ai là kẻ chiến thắng. Nhưng sau khi vòng thứ 3 kết thúc, mọi người đã có thể thấy ai là kẻ miệng cọp gan thỏ. Ai mới thật sự là kẻ giả heo ăn thịt hổ. Khi vòng thứ 3 kết thúc cũng là lúc các phe phái trong Khánh Thị phải đưa ra quyết định ủng hộ. Người được chọn nào? Lý Mạnh Lâm nói với binh sĩ. Nhớ dãy số của đội thợ săn hoang dã này là 0291. Sau này các ngươi nhất định không được ăn chặn tiền của họ. Ngoài ra, nếu sau này họ có muốn ra ngoài đi săn thì các ngươi cũng không được phép thu phí. Chương 916, giới thiệu Bạch Chú 1. Sau khi 3 chiếc xe pick-up đi qua cửa kiểm soát, điện thoại của Tôn Sở Từ bỗng nhận được thông báo. Tài khoản của hắn được cộng 85.000 tệ tiền thưởng. Ngoài thông báo này, hắn còn nhận được một thông báo khác ghi là số tiền này sẽ được miễn thuế thu nhập. Tôn Sở Từ không nói gì, vừa rồi hắn còn tưởng thu hoạch lần này của mình sẽ bị cắt xén. Không ngờ bây giờ hắn lại nhận được toàn bộ số tiền. Bầu không khí trong xe rất im lặng, ngay cả người hay nói như Đoàn Tử cũng không nói gì. Bộ đàm cũng không vang lên bất cứ giọng nói nào. Khánh Trần cười nhìn Tôn Sở Từ. Các ngươi ở tại chỗ nào trong thành phố số 10? Tôn Sở Từ do dự một lúc. Hắn không biết mình nên cử xử như thế nào với một nhân vật lớn ở thế giới trong mới phải phép. Nên thận trọng nói, chúng ta ở ngưng Bích Bắc Nhai trong khu thứ 5. Khánh Trần nhớ lại bản đồ của thành phố số 10. Sau đó lập tức tìm ra vị trí của ngưng Bích Bắc Nhai trên đó. Hắn nói, chỗ ta ở chỉ cách các ngươi một ngã tư. Sau này các ngươi có chuyện gì cần giúp đỡ thì có thể gọi điện thoại cho ta. Tôn Sở Từ sửng sốt, ngài không ở trong khu Tam Thượng sao? Đừng gọi ta là ngài. Khánh Trần cười nói, các ngươi không cần cẩn thận như vậy. Dù sao thì ta cũng phải cảm ơn các ngươi đã cho đi nhờ đoạn đường này. Hai căn nhà mà ông lão mua cho hắn đầu ở khu thứ 3. Nhưng vì Khánh Trần lại nghĩ nếu ở khu Tam Thượng thì rêu rao quá. Nên hắn không định ở đó. Khu Tam Thượng ở thành phố số 10 là nơi tập trung của giới thượng lưu. Nghe nói rất nhiều minh tinh và diễn viên nổi tiếng đều ở đó. Nếu hắn chuyển đến đó, rất có thể sẽ bị đám nhà báo tình cờ chụp được. Cho nên, hắn đã sớm thuê một căn nhà ở khu thứ 5. Tuy là khu thứ 5 nhưng từ đó đến trung tâm tình báo chỉ mất khoảng 20 phút đi xe. Đúng rồi, Khánh Trần nhìn Tôn Sở Từ. Các ngươi đều là sinh viên ở thế giới ngoài sao? Dựa vào những gì Đoàn Tử từng hỏi ta lúc trước, có thể thấy các ngươi đều là học sinh tốt. Tôn Sở Từ ngập ngừng một lúc, cuối cùng hắn cũng nói. Chúng ta đều là sinh viên đại học ở Trịnh Thành của thế giới ngoài. Nhưng vì thi đại học ở thế giới ngoài không khắt khe như thế giới trong nên số lượng sinh viên ở thế giới ngoài rất nhiều. Đoàn Tử còn bổ sung, Tôn Sở Từ chính là chủ tịch hội học sinh ở Trịnh Thành. Tôn Sở Từ lắc đầu, cũng không có quyền hành gì. Đến tận bây giờ những sinh viên này mới thật sự coi Khánh Trần là dân bản địa ở thế giới trong. Bây giờ chẳng còn ai nghi ngờ hắn cũng là người du hành nữa. Khánh Trần hỏi, đúng rồi. Ở Trịnh Thành có tổ chức người du hành nào nổi tiếng không? Tôn Sở Từ nghĩ một lúc rồi nói. Trong thành phố có 3 tổ chức khá nổi tiếng. Nhưng vì những người du hành ở Trịnh Thành rất hay đấu đá với nhau nên danh tiếng các tổ chức không? Tốt lắm. À, Khánh Trần gật đầu. Vậy ở những nơi khác có tổ chức người du hành nào rất nổi tiếng không? Tôn Sở Từ nghĩ một lúc rồi nói. Côn Lôn, Cửu Châu, Ma Trận, Bạch Chú, Hồng Diệp. Đây là những tổ chức khá nổi tiếng trong nước. Bạch Chú là tổ chức ở gần Trịnh Thành nhất, nghe nói tổ chức đó rất lợi hại. Khánh Trần ngạc nhiên, thanh danh của Bạch Chú đã lan đến tận Trịnh Thành rồi sao? Bạch Chú, cái tên này nghe thật lạ. Khánh Trần bình tĩnh nói, theo những gì ta biết, thành phố số 18 ứng với Lạc Thành ở thế giới ngoài không? Chẳng phải Bạch Chú sẽ hoạt động ở thành phố số 18 sao? Bây giờ phần lớn người ở thế giới trong đều biết chuyện thành phố ở thế giới ngoài ứng với các thành phố ở thế giới trong. Thậm chí rất nhiều câu chuyện lịch sử ở thế giới ngoài cũng bị người du hành mang đến đây. Cho nên, Khánh Trần biết thành phố nào ở thế giới ngoài ứng với thành phố nào ở thế trong cũng là bình thường. Tôn Sở Từ nói, từ trước đến nay Bạch Chú luôn hoạt động ở thành phố số 18. Nghe nói họ còn phá hủy rất nhiều kế hoạch của Jindai và Kashima. Khánh Trần gật đầu, tổ chức này làm rất tốt, ta cũng không thích Jindai và Kashima. Tôn Sở Từ nói, lúc trước tổ chức này hành động rất bí mật nên đa phần mọi người đều không biết. Nhưng dạo gần đây họ tham gia vào rất nhiều chuyện lớn nên mới bại lộ. Bây giờ không ít người du hành ở Trịnh Thành đang định đến Lạc Thành gia nhập Bạch Chú. Khánh Trần nghi hoặc, trong Trịnh Thành không có tổ chức người du hành nào lợi hại sao? Không có, Tôn Sở Từ lắc đầu, cũng không phải không có. Sau khi những tổ chức người du hành ở Trịnh Thành được thành lập, những chuyện họ làm đều không phải tốt lành gì. Họ lợi dụng năng lực của mình để bắt mọi người nộp phí bảo hộ. Nếu những người đó phát hiện ra ai là người du hành thì chắc chắn họ sẽ đến tận nhà. Bắt người đó trở thành người vận chuyển hàng hóa từ thế giới trong ra thế giới ngoài cho họ. Chương 917, giới thiệu Bạch Chú 2. Khánh Trần nhướng mày, mấy người du hành Trịnh Thành thật quá đáng, mới có được một chút sức mạnh mà đã dám đi bắt nạt người khác rồi. Hắn hỏi, tại sao các ngươi không tập hợp lại rồi đối phó với họ? Tôn Sở Từ nói, không được, trong tổ chức của họ có một cao thủ cấp C, mọi người đều không dám làm gì họ. Khánh Trần thầm thở dài. Tổ chức đó mới có một cao thủ cấp C mà đã dám hoành hành như vậy sao? Hóa ra nếu Lưu Đức trụ ở Trịnh Thành thì có lẽ hắn đã trở thành vô địch rồi. Chuyện này khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ. Thật ra lý do Khánh Trần hỏi những chuyện này là vì hắn muốn xem Trịnh Thành có người du hành nào. Là cao thủ không, nhưng xem ra không có. Lần này Khánh Trần đến thành phố số 10 không phải chỉ vì hứa hẹn của thủ lĩnh ảnh tử. Mà hắn còn phải thực hiện một nhiệm vụ khác, đó là thăm dò tình hình trước cho Bạch Chú. Trước đây Bạch Chú chưa hoạt động ở các thành phố khác bao giờ. Tuy họ có tham dự một vài sự kiện lớn nhưng về cơ bản những chuyện đó đều diễn ra trong Lạc Thành. Nhưng đối với một tổ chức như Bạch Chú, sớm muộn gì họ cũng phải rời khỏi Lạc Thành để phát triển thế lực ở thế giới rộng lớn ngoài kia. Đoàn Tử còn nói thêm, sau khi kiếm được tiền, tổ chức đó đã mua rất nhiều Ferrari, Porsche, mỗi đêm họ còn cố tình rú ga trên đường ở Trịnh Thành, khiến mọi người không ngủ được. Trong khi họ làm những chuyện vô dụng đó, Bạch Chú lại luôn tìm cách phá hoại kế hoạch của Jindai và Kashima ở trong nước. Chỉ cần một so sánh đơn giản như vậy là có thể thấy mấy tổ chức ở Trịnh Thành kém cỏi như thế nào. Rồi, ta nghe nói, ông chủ Bạch Chú rất lợi hại. Ngươi có biết chuyện Jindai tổ chức phục kích một nhân vật quan trọng của Lý Thị ở thành phố số 18? Không, nghe nói ông chủ Bạch Chú chỉ cần đúng một khẩu súng là có thể bắn chết không biết bao nhiêu người. Của Jindai ở khoảng cách 2.600 mét. Khánh Trần nói, ta có biết chuyện này. Trong những tổ chức ở Trịnh Thành, có người nào sở hữu vật cấm kỵ không? Tôn Sở Từ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, hình như tên cao thủ cấp C đó có một cái. Nói đến đây, Khánh Trần đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với người đó rồi. Sau khi ba chiếc xe pickup lái vào khu thứ 5, Khánh Trần mới vỗ vai Tôn Sở Từ, cười nói, để ta xuống chỗ này là được. Sau này gặp phải chuyện gì thì có thể tìm ta. Nếu các ngươi bị những người du hành ở Trịnh Thành tìm đến cửa thì cứ gọi cho ta. Sau đó Khánh Trần xuống xe. Tôn Sở Từ lặng lẽ ngồi trên xe nhìn theo bóng lưng của thiếu niên. Mãi một lúc sau khi thiếu niên rời khỏi xe, những người trên hai chiếc xe pickup còn lại mới dám nói chuyện. Đến tận bây giờ mọi người mới dám bàn luận với nhau về thân phận của Khánh Trần. Đờ mờ. Không biết thân phận của tên này là gì mà có thể khiến lão gia của cục quản lý xuất nhập cảnh phải khúm núm nịnh nọt như vậy. Tôn Sở Từ nghĩ một lúc rồi nói, ta nghĩ có lẽ hắn là một nhân vật lớn nào đó của Khánh Thị. Hơn nữa rất có thể chức vị của hắn còn rất cao. Theo ta biết, không phải tất cả nhân viên của cục quản lý xuất nhập cảnh đều khúm núm với mọi thành viên của tập đoàn, ít nhất thì họ sẽ không khúm núm như vậy với một thành viên tập đoàn không có thực quyền. Đoàn Tử nói, hơn nữa hắn còn dùng súng rất điêu luyện, lúc hắn bắn những người hoang dã, ta còn không dám thở mạnh, lúc đó ta chỉ sợ hắn quay sang bắn luôn cả chúng ta. Có phải hắn là quan chức cấp cao nào đó trong quân đội của Khánh Thị không? Ta nghe nói bây giờ các tập đoàn có rất nhiều thành viên còn rất trẻ mà đã được phong làm giáo quan. Nhưng nếu hắn thật sự là một nhân vật lớn nào đó của tập đoàn thì sao lại ở trong khu thứ 5? Tôn Sở Từ ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói, có lẽ hắn có rất nhiều nhà, nhưng vì căn nhà đó gần với tuyến đường chúng ta sẽ đi qua nhất nên hắn tiện đường đến đó. Lúc này, lại có người nói vào trong bộ đàm, ta lại nghĩ đến một khả năng khác, có phải hắn cũng làm như một số nhân vật lớn khác ở thành phố số 10 không? Mọi người lập tức sững sờ. Khu thứ 4 là khu giải trí. Những người giàu có nhưng không phải nhân vật lớn của các tập đoàn đều tập trung ở đây. Ngoài ra, có rất nhiều minh tinh tuyến 2 tuyến 3 không đủ khả năng chuyển vào khu thứ 3 đều tập trung ở những khu căn hộ cao cấp trong khu thứ 5. Cho nên, rất nhiều nhân vật lớn ở thành phố số 10 đã mua những căn hộ cao cấp ở đây để nuôi tiểu minh tinh. Ý của câu nói vừa rồi là có phải Khánh Trần cũng mua nhà ở khu thứ 5 để nuôi người? Tôn Sở Từ lắc đầu, ta lại nghĩ không phải như vậy. Từ lúc mới gặp đến giờ ta luôn cảm thấy hắn rất sạch sẽ. Người như vậy sao có thể làm chuyện như ngươi vừa nói được?